Vâng! Theo lấy một tiếng vang thật lớn, thiên không lại xuất hiện dị tượng, lục đạo hai màu trắng đen thần bên trên phù hiện. Kiếm thần nhìn thấy, bật người buông xuống trong tay vừa rồi giơ ly rượu lên, kinh hỉ đạo. Là lục đạo luân hồi lực lượng. Luân hồi đạo hữu xuất quan. Không sai, thế mà đều có thể nắm giữ luân hồi lực. Mạc Vũ nhìn qua cái kia thiên không bên trong dị tượng cũng là cười khẽ một tiếng. Có dạng này thiên địa dị tượng, chứng minh cái kia đã từng luân hồi thiên quân đã trải qua tìm hiểu một chút lục đạo luân hồi lực lượng. Cái này loại lực lượng chính là đặt ở trong thế giới thần thoại có thể nắm giữ người cũng là số ít, xem như 3.000 đại đạo bên trong một loại đỉnh cấp đại đạo. Mà cái này cũng càng dễ dàng cho luân hồi thiên quân ngày sau nắm giữ đông huyền trên đại thế giới U Minh địa phủ. Nhìn thấy Mạc Vũ lộ ra một cái cảm thấy hứng thú thần sắc, một bên Nguyệt Cơ cười giải thích đạo, quả thật không tệ, từ đông huyền U Minh địa phủ thành lập đến nay, luân hồi đạo hữu một lòng vội vàng cái kia đại diện Diêm La làm việc, tu luyện sơ sót không ít, nhưng lần này bế quan. Hắn nắm giữ lục đạo luân hồi, nghĩ đến tất nhiên cũng đã từng mở dạng, bây giờ luân hồi đạo hữu có thể lấy toàn bộ U Minh địa phủ lực lượng đối địch. Đã từng luân hồi thiên quân, chính là Đông Huyền Hoang Cổ Thần Đình lục đại thiên quân bên trong bài danh cuối cùng nhất, nhưng nếu là mượn nhờ lúc ấy cửu U Chi địa gia trì, hắn thực lực thẳng bức tạo hóa thiên quân. Đây coi như là hắn độc môn thần thông, bây giờ nắm giữ lục đạo luân hồi lực lượng, như vậy bây giờ Đông Huyền U Minh địa phủ lực lượng cũng có thể bị hắn điều động. Tóm lại, Luân hồi thiên quân mặc dù bản thân thực lực mặc dù so sánh Nguyệt Cơ cùng kiếm thần kém không ít, nhưng một khi mượn nhờ U Minh địa phủ lực lượng, như vậy liền có thể đuổi ngang cái chênh lệch này. Tương đương với Đông Huyền trên đại thế giới lại nhiều một cái cao cấp chiến lực. Bảy cầu hoa tươi bảy. Rất nhanh, trong hư không những cái kia bởi vì Luân hồi thiên quân xuất quan chỗ sinh ra dị tượng biến mất không thấy gì nữa, một đạo người quen biết ảnh đứng ngạo nghệ trên 9 tầng trời. Chính là đã từng Luân hồi thiên quân. Kiếm thần đứng người lên, chuẩn bị chào hỏi đem hắn gọi. Nhưng cùng một thời gian, đã thấy cái kia trên 9 tầng trời luân hồi thiên quân thần sắc biến đổi, thân ảnh nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Một màn này nhường kiếm thần các trong viện mấy người đều là khẽ giật mình. Luân hồi đạo hữu đây là làm cái gì? Kiếm thần phát ra nghi vấn. Mà Nguyệt Cơ thì trầm tư chốc lát đạo, có lẽ là U Minh địa phủ bên trong ra chuyện gì a? Trước đó luân hồi thiên quân rõ ràng biến sắc, mà có thể khiến cho mới vừa xuất quan hắn như thế lo lắng, theo Nguyệt Cơ, tất nhiên là U Minh địa phủ xảy ra sự tình. Không. Vậy liền cùng đi xem đi. Mạc Vũ đồng dạng đứng dậy đồng thời chào hỏi một thanh. Trên thực tế, cái này thế giới bản nguyên đều tại hắn nắm giữ bên trong, U Minh địa phủ bên trong nếu đang có chuyện tình, hắn nhất nghiệm liền nhưng có biết. Nhưng không cái kia tất yếu, hắn chuẩn bị tự mình đi gặp nhìn bây giờ U Minh địa phủ phát triển trở thành dạng gì. U Minh con đường, mở. Một thanh quát nhẹ, pháp lực mãnh liệt, thiên địa rung động, từng đợt âm thanh của tử vong sau đó. Một đạo thông hướng U Minh địa phủ con đường cứ như vậy bị mở ra. Hậu phương, Nguyệt Cơ cùng kiếm thần liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Hiển nhiên Mạc Vũ ra chút thủ đoạn, liền đã nhường bọn hắn mở rộng nhãn giới, dù sao chiêu này mặc dù nhìn như đơn giản, lại là dẫn động thời gian và không gian. Về phần hùng đại thì không quá lớn phản ứng, tại hắn nhìn đến, sư huynh mình có loại thủ đoạn này đó là chuyện đương nhiên sự tình. Đi thôi. Mạc Vũ không để ý tới sau lưng mấy người ý nghĩ. Làm trước một bước vào cái kia đánh khai thông đạo bên trong. Bước qua Hoàng Tuyệt Lộ, mới có thể thông U Minh. Đây là thiết luật, trong ngày thường, Nguyệt Cơ cùng kiếm thần những người này tiến về U Minh địa phủ tìm kiếm luân hồi thiên quân chính là lấy lớn linh lực mở ra thông hướng Hoàng Tuyệt Lộ cửa vào mới có thể tiến vào U Minh địa phủ. Nhưng Mạc Vũ đánh khai thông đạo hiển nhiên không phải, đám người bước qua U Minh đường, chính là trực tiếp xuất hiện ở U Minh địa phủ trung ương đám kia điện trước đó. Luân hồi thiên quân thân ảnh cũng không tại nơi này, nhưng cùng lúc đó U Minh chỗ sâu cũng đúng truyền đến hắn hét to tiếng. Dị phương vong linh dám nhiễu loạn địa phủ trật tự làm. Chương 688, 18 tầng địa ngục bên trong đại chiến. Dị phương vong linh dám nhiễu loạn địa phủ trật tự. Luân hồi thiên quân tiếng hét phẫn nộ truyền đến, nhường Mạc Vũ đám người cũng đúng hiểu phát sinh chuyện gì. Hiển nhiên là có vong linh náo sự, ảnh hưởng tới U Minh địa phủ bên trong trật tự. Đương nhiên cái này theo lý thuyết là chuyện thường. Dù sao không phải là tất cả chết đi người đều sẽ an tâm lựa chọn uống xong mạnh bà thang quên mất tất cả. Vô tận vong linh bên trong, có bao nhiêu đoan người chết, lại có bao nhiêu đuổng người chết. Có vong linh mang theo khắc cốt cửu hận, có vong hồn mang theo khắc cốt không bỏ. Nói trắng ra là, những cái này vong linh không cam tâm tử vong, sẽ cự tuyệt uống xong mạnh bà thang quên mất kiếp trước nay thế, cự tuyệt luân hồi. Mạc Vũ mặc dù không có chân chính được chứng kiến thần thoại U Minh địa phủ, nhưng loại chuyện này nghĩ đến sẽ không hiếm thấy. Nhưng là cùng lúc đó, một bên kiếm thần lại là thần sắc đại biến, đạo, đây là có chuyện gì, U Minh địa phủ bên trong nhưng từ chưa xuất hiện qua náo động. A Mạc Vũ lông mày nhíu lại, trong mắt xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Mà Nguyệt Cơ thì giải thích đạo, Đông Huyền U Minh địa phủ bên trong vong linh, đại bộ phận đều là tới từ Đông Huyền bản thổ sinh linh, trong lòng bọn họ kính ngưỡng thần thoại thế giới, tự nhiên sẽ không xảy ra sự tình, còn có một ít là đạo hữu trong thần thoại đồng liêu từ cái khác trong tinh vực siêu độ mà đến, những cái kia vong linh mang lòng cảm kích, tự nhiên vậy sẽ không xảy ra sự tình. Thì ra là thế. Mạc Vũ gật gật đầu, cũng đúng hiểu tiền căn hậu quả. Cũng là, Đông Huyền U Minh địa phủ bên trong vong linh tự nhiên đều là Đông Huyền trên đại thế giới sinh linh, hơn nữa cái khác cũng là hắn từ cái khác trong tinh vực siêu độ đến. Những cái này sinh linh tâm tồn cảm kích nhiều nhất, tự nhiên sẽ không tìm phiền phức. Vậy thì đi xem một chút ta. Mạc Vũ tức khắc híp đôi mắt một cái, thân ảnh cũng đã hướng về Luân Hồi Thiên Quân tiếng hét phẫn nộ phương hướng đi quá khứ. Hậu phương hai người một gấu tự nhiên cùng lên. Đông Huyền, U Minh địa phủ chỗ sâu, lúc này mới vừa xuất quan Luân Hồi Thiên Quân lập tại hư không bên trong, mặt mũi tràn đầy nộ ý nhìn xem phía dưới. Nơi này là địa phủ chỗ sâu, mà 18 tầng địa ngục liền thành lập ở nơi này bên trong. Cái gọi là luân hồi, tự nhiên là công bằng, thiện ác thưởng phạt tự nhiên phải có cái khu phân. Cho nên ban đầu ở Đông Huyền đại thế giới thành lập U Minh địa phủ thời điểm, Mạc Vũ đem mang theo đủ loại cực hình 18 tầng địa ngục vậy thành lập đi ra. Cái gọi là 18 tầng địa ngục, tự nhiên là trừng phạt những cái kia khi còn sống phạm vào tội ác sự tình vong linh. Mặc dù Đông Huyền trên đại thế giới sinh linh đều là tín ngưỡng thần thoại, nhưng cái này cũng không có nghĩa là liền sẽ không có ác nhân xuất hiện. Xung đột lợi ích thủy chung đều có, ác nhân vậy sẽ không biến mất. Bao nhiêu người vì lợi ích sẽ làm ra phát dồ sự tình đến, mà những người này chết rồi, vong linh cũng sẽ bị dẫn dắt đến cái này 18 tầng địa ngục bên trong chịu khổ. Mà lúc này, nơi này đã là một cái biển lửa, có mấy chục vạn ác linh đang điên cuồng hô to, cùng những cái kia thủ hộ ở nơi này bên trong thần thoại minh một số đệ tử trẻ tuổi chém giết cùng một chỗ. Đông Huyền trên đại thế giới U Minh địa phủ tự nhiên còn không có cái gọi là ngưu đầu mã diện cùng hắc bạch vô thường, cho nên chỉ có thần thoại minh bên trong đệ tử trẻ tuổi ở nơi này bên trong mạo xưng ngay trước âm binh quỷ xoa việc phải làm. Giết! Giết! Song phương xung đột, trong lúc nhất thời tử thương vô số. Những cái kia ác hồn có lẽ khi còn sống là phàm nhân, nhưng chết rồi vong linh tử có một loại lực lượng, có thể uy hiếp đến những thực lực này cũng không cao thần thoại minh đệ tử trẻ tuổi. Đương nhiên, song phương đều bị thương vong, mà những cái kia ác linh chết sau thảm hại hơn, trực tiếp hồn phi phách tán, vốn là vong hồn, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không tồn tại. Lúc này đứng ở trong hư không Luân Hồi Thiên Quân mặt âm trầm, U Minh địa phủ là hắn thay trường quản, bây giờ ra loại sự tình này tự nhiên nhường hắn giận dữ. Mà lúc này hắn ánh mắt chính đang cái kia hỗn loạn chiến giữa sân tìm kiếm, muốn đem những cái kia ác linh đầu lĩnh loại hình nhân vật cho tìm đi ra. Luân Hồi đạo hữu. Đúng lúc này, bên tai lại truyền tới thanh âm, Luân Hồi Thiên Quân người run một cái, lại là giật mình kêu lên. Chỉ vì cái này đạo thanh âm tiêu không một tiếng động, hắn trước đó dĩ nhiên không hay biết cảm giác, đây là không thể tưởng tượng nổi một việc. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, coi như không kịp Nguyệt Cơ cùng kiếm thần, nhưng cũng không trở thành liền đối phương tiếp cận đều không phát hiện được. Có chút kinh ngạc về quá mức, đã thấy đến mấy người hướng lấy tới mình. Nguyệt Cơ cùng kiếm thần hắn tự nhiên là thấy được, hướng về phía đối phương sẽ lấy một nụ cười khổ. Bây giờ U Minh địa phủ náo động, hắn trước đó không kịp tìm kiếm hai người, chỉ có thể trước tới xử lý nơi này sự tình. Mà về phần hung đại, hắn thì là khẽ giật mình, đối với trước mắt Mạc Vũ bản tôn, kia chính là càng là chấn kinh. Hắn đồng dạng bị Mạc Vũ khí chất chết phục, nhưng cùng lúc vậy nuối lòng miệng khí, dù sao có thể đi đến Nguyệt Cơ cùng kiếm thần phía trước, từ hiểu liền là người mình. Mà hắn khí chất lại như thế xuất trần, nghĩ đến là trong thế giới thần thoại cái nào đó đại nhân vật. Thế là Luân Hồi Thiên Quân lúc này không lưng hành lễ. Gặp qua đạo hữu. Nói xong, hắn lại nhìn về phía chiến trường phía dưới, nhẹ nhàng thở dài, tự trách đạo, quái bần đạo sơ sót, thừa dịp bần đạo bế quan, địa phủ này bên trong thế mà ra việc này. Hắn mặc dù vẫn còn không biết được Mạc Vũ liền là bây giờ người thống lĩnh, nhưng vẫn chủ động thừa nhận bản thân thất trách. Không sao, thần thoại địa phủ bên trong còn cần thập điện Diêm La quản lý, cấp dưới còn có phán quan, ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường, nơi này quyền quản lý lại đặt ở đạo hữu trên người một người, xuất hiện chỗ sơ suất cũng là tình lý bên trong. Mạc Vũ cười nhẹ an ủi một câu, tiếp lấy liền nhìn về phía dưới chiến trường hỗn loạn, lông mày khẽ nhíu một cái. Thỉnh thoảng có thần thoại minh đệ tử trẻ tuổi bị ác linh xuyên thủng thân thể chết oan chết uổng, mà những đệ tử này đều là thần thoại minh người. Mà thần thoại minh bản thân liền là thần thoại căn cơ, Mạc Vũ tự nhiên không cách nào coi thường. Cùng lúc đó, kiếm thần vậy thừa cơ đem Luân Hồi Thiên Quân kéo đến bên người nói một lần Mạc Vũ bản tôn tình huống. Cái gì? Người thống lĩnh? Quả nhiên, Luân Hồi Thiên Quân đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó, tức khắc cười khổ đạo, quái không được khí chất như thế xuất trần, bần đạo kiếp này không thấy được loại kia, lại là dạng này đại nhân vật. Nói xong, cũng cùng một bên Hùng Đại chào hỏi. Gặp qua Hùng Đạo Hữu. Hùng Đại cũng là vội vàng đáp lễ, đạo, dễ nói dễ nói. Giết. Phía dưới hôn chiến còn đang tiếp tục, tiếng la giết cùng trước khi chết bi thiết tiếng liên tục vang lên. Mạc Vũ hai mắt nhắm lại, cũng ở đó chút ác linh bên trong liếc nhìn, hiển nhiên cũng muốn tìm ra đầu của nó lĩnh tồn tại. Ác linh vẫn là đông huyền thế giới sinh linh vong hồn, nhưng chuyện này tất nhiên là có người xúi dục kéo theo, không phải những cái này ác linh cái nào có lá gan dám làm những sự tình này. Rất nhanh, Mạc Vũ liền phát giác một cái không được bình thường ác linh. Cái kia đã là một đầu yêu thú vong hồn, đầu hổ thân người, hiển nhiên là hổ loại yêu thú. Nghĩ nghĩ, Mạc Vũ cũng không nhớ kỹ đông huyền trên đại thế giới có cái này yêu thú. Tức khắc trong lòng hiểu rõ, nhìn về phía đằng sau mấy người, đạo, hẳn là cái kia đầu yêu thú ác linh đang tắc quái, đầu này hổ hẳn là cái khác trong tinh vực siêu độ mà đến. Chương 689, Phán Quan Bút, Thôi Phán Quan. Mạc Vũ từng tại vô tận tinh không trung hòa hắc ám sinh linh đại chiến, cứu vớt vô số tinh vực, mà một số tinh vực hắn đến thời điểm, cái kia vô số sinh linh đã bị hắc ám xâm nhiễm tử vong. Trong lòng của hắn không đành lòng phía dưới, đem những cái kia chết đi vong linh siêu độ tại Đông Huyền đại thế giới U Minh địa phủ bên trong. Mà những cái kia sinh linh mặc dù cũng đều sinh tồn cảm kích, nhưng dù sao không phải là Đông Huyền trên đại thế giới sinh linh, đối thần thoại kính sợ không đủ. Cho nên chui vào như vậy một hai cái mang theo ác niệm ác linh cũng thuộc về bình thường. Chỉ là trước đó Luân Hồi Thiên Quân chưa bế quan tu luyện, có hắn chấn lấy, những cái này ác linh không dám sinh sự. Mà bây giờ liền là thừa dịp không ai quản lý cái này U Minh địa phủ, lúc này mới càng ngày càng bạo. Mạc Vũ không có đoán sai, chiến giữa sân cái kia hổ loại ác linh chính là sự kiện lần này người đề xuất. Nó khi còn sống tựa hồ liền có một ít tu vi, còn cắt không yếu, chết rồi thực lực vẫn như cũ cường đại, trong tay cầm một thanh không biết từ nơi nào cướp tới đại đao. Những cái kia thần thoại minh đệ tử trẻ tuổi cơ hồ không phải nó hợp lại trong lúc đó, chỉ là một hồi này, chết ở nó dưới đao đệ tử thì có 10 cái. Mà đầu này ác linh chính là bởi vì Luân Hồi Thiên Quân không còn, tiếp lấy cổ động này chút đồng dạng tại 18 tầng địa ngục chịu khổ ác linh phát khởi bạo loạn lần này. 18 tầng địa ngục bên trong cực hình quá mức tàn nhẫn, chính là vong linh, cũng sẽ ở 18 tầng địa ngục bên trong cực hình trung gian kiếm lời thụ thống khổ. Dù sao 18 tầng địa ngục sở dĩ thành lập, liền là nhường những cái này khi còn sống làm chuyện ác vong linh nhận giáo huấn. Đây chính là sinh xấu, chết rồi chật, tại thiên đạo trước mặt, không ai có thể đào thoát thẩm phán. Mà đầu này lão hổ ác linh, chính là đã từng Mạc Vũ ở một phương cái khác trong tinh vực siêu độ mà đến. Cái kia phương tinh vực sinh linh nguyên bản triệt để chết tại hắc ám nanh vuốt bên trong, nhưng đầu này lão hổ ác linh khi còn sống chính là một phương xấu bá, thực lực phi thường cường đại, là lúc ấy tinh vực chi chủ. Mà bị siêu độ sau, nó trong lòng đối Mạc Vũ đối thần thoại cảm kích vốn liền không nhiều, bây giờ lại ở nơi này 18 tầng địa ngục bên trong chịu không ít tội, tự nhiên đã sớm sinh lòng bất mãn cùng ác nghiệm. Thế là thừa dịp Luân Hồi Thiên Quân bế quan, lập tức mê hoặc cái khác ác linh phát động trận này bạo động. Mà nó cũng là cẩn thận, đợi chừng thời gian rất lâu, cho tới Luân Hồi Thiên Quân bây giờ đều xuất quan, trận này bạo động mới vừa vặn khởi xướng. Trước đó Luân Hồi Thiên Quân trở về quả thực nhường đầu này lão hổ ác linh giật nảy mình, nhưng bây giờ đại thế đã thành, nó cũng không sợ. Đông huyền trên đại thế giới, thần thoại thế giới thâm căn cố đế, cho nên cái này thế giới ác linh vẫn là tương đối thiếu. Toàn bộ 18 tầng địa ngục bên trong ác linh cũng chỉ có mấy chục vạn, nghe không ít. Nhưng là đối mặt toàn bộ Đông Huyền đại thế giới sinh linh cơ số, số lượng này tự nhiên không nhiều. Thậm chí thiếu đáng thương, mà 18 tầng địa ngục, mỗi sâu một tầng, cực hình cũng liền càng nghiêm trọng một phần. Mà 18 tầng địa ngục trung hậu 8 tầng, trước đó nhưng thật ra là không có ác linh tồn tại. Nhưng coi như như thế, đầu này lão hổ ác linh vẫn là ác niệm nhiều lần sinh, muốn bạo động, muốn triệt để tránh thoát nơi này. Mấy chục vạn ác linh, hành động chung lên, uy thế tự nhiên đáng sợ. Cho nên lão hổ ác linh lúc này vậy không được e ngại trở về Luân Hồi Thiên Quân. Thậm chí không sợ về sau đến nhường hắn nhìn lên một cái đều sinh lòng sợ hãi Mạc Vũ đám người, dù sao nó mục đích cũng không phải muốn giết ai, mà là từ nơi này chạy trốn liền đủ để. Nhưng hiển nhiên, nó còn không biết đạo mình đã bị Mạc Vũ theo dõi. Bần đạo đi làm thịt nó. Xác định mục tiêu sau đó, Luân Hồi Thiên Quân giận không chỗ phát tiết, liền muốn xin đi giết giặc đi thanh trừ cái này lão hổ ác linh. Nhưng Mạc Vũ lại là đem hắn ngăn lại. Ở người phía sau nghi hoặc ánh mắt bên trong cười khẽ đạo, coi như giải quyết lần này vấn đề, nhưng bây giờ ngoại trừ đạo hữu bên ngoài, U Minh địa phủ bên trong vẫn là nhân thủ quá mức yếu kém, không giải quyết được căn bản. Lần tiếp theo cùng loại sự kiện có thể sẽ lần thứ hai phát sinh. Cái này, Luân Hồi Thiên Quân tức khắc khẽ giật mình. Mạc Vũ nói là sự thật, hơn nữa vong hồn lần thứ hai tử vong, vậy tất nhiên là hồn phi phách tán. Tại 18 tầng địa ngục bên trong chịu khổ ác linh cũng không phải vĩnh viễn như thế, căn cứ khi còn sống tội ác, bọn chúng sẽ bị phán định vào tầng thứ mấy địa ngục còn có thụ hình thời gian. Cho nên nói như vậy, các loại nhận qua nhất định khổ, hối cải để làm người mới sau đó liền có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế. Còn nếu là nháo lên như thế một lần, chết đi vong linh liền sẽ bạo tăng, như thế đối một cái thế giới luân hồi tới nói, không tính là chuyện gì tốt. Nhưng luân hồi thiên quân bản thân lại không có biện pháp gì. Bất quá nghe đến lúc này Mạc Vũ như thế nói ra, hắn tức khắc hai mắt tỏa sáng, liền vội hỏi đạo, không biết đạo hưu có thể có cái gì diệu kế. Mạc Vũ thần bí cười cười, cũng không đáp lời. Hệ thống, mở ra mới biến thân. Chỉ định thần thoại nhân vật, thôi phán quan. Phán quan, có rất nhiều người cho rằng trong địa phủ phán quan liền là một người, đây là một cái chỗ nhầm lẫn. Liền giống như đầu mã diện cùng hắc bạch vô thường cũng đúng, trong thế giới thần thoại U Minh địa phủ bên trong kỳ thật có rất nhiều. Bởi vì đây đều là chức quan tên mà thôi. Phán quan cũng là như thế, thần thoại thế giới U Minh địa phủ bên trong có rất nhiều tên phán quan, bọn hắn phụ tá lấy thập điện Diêm La xử lý U Minh địa phủ bên trong lớn việc nhỏ vụ. Phán quan bên trong nổi danh vậy có rất nhiều, tỉ như Thưởng Thiện Ti, Ngụy Trinh, lại tỉ như Phản Tắc Ti, Trung Quỷ. Mà thôi phán quan, thì là đi theo thập điện Diêm La bên trong Diêm La Vương phán quan, trưởng quản lấy phán quan bút, xem như U Minh địa phủ phán quan bên trong người nổi bật. Mạc Vũ dự định chính là chuẩn bị nhường Đông Huyền Đại Thế Giới U Minh địa phủ phong phú lên, cũng càng chính quy hóa lên. Dù sao đã từng khí vận giá trị khan hiếm, hắn bất đắc dĩ mới để cho Luân Hồi Thiên Quân trưởng quản tất cả sự vật, loại công việc này lượng quá lớn. Cho nên xuất hiện chỗ sơ suất ngược lại thật không phải Luân Hồi Thiên Quân sai. Đương nhiên, lấy Mạc Vũ bây giờ vô liếng, hắn thậm chí có thể đem thập điện Diêm La đều chuyển tới, lại để cho đã trải qua biến thân Đông Nhạc Đại Đế tọa trấn. Thậm chí còn có thể khiến cho Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy ở nơi này ngõ một cái âm sơn Phật quốc. Nhưng nếu là như vậy mà nói, đối Luân Hồi Thiên Quân bọn hắn những người này lực trùng kích quá lớn. Cho nên hắn lựa chọn từng bước một tuần hoàn tiến dần, mà trưởng quản phán quan bút, trong ngày thường sinh tử bộ đều không rời tay thôi phán quan chính là lựa chọn tốt nhất. Giống. Ma Liên ở Mạc Vũ hạ quyết tâm đồng thời đã trải qua bắt đầu mới biến thân thời điểm, phía dưới truyền đến một thanh rung trời tiếng hổ gầm. Lúc này Mạc Vũ bọn hắn những người này dù sao đã trải qua đến đây, con hổ kia ác linh có vẻ hơi nôn nóng. Mấy chục vạn ác linh mặc dù thanh thế to lớn, nhưng nó vậy rõ ràng đều là chút đạo quân ố hợp, chống cự không được quá lâu. Thế là lúc này bật hết hỏa lực, nghĩ muốn mượn cái khác ác linh hiểm hộ giết ra Đông Huyền Đại Thế Giới. Giết! Cái này lão hổ ác linh lúc này bộc phát ra thực lực đáng sợ, khi còn sống đúng là một tôn vũ trụ tiên. Nó đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt. Mấy chục năm ngăn cản nó thần thoại minh đệ tử trẻ tuổi chết oan chết uổng. Đại đao trong tay múa hổ hổ sinh uy, mà giết một chút người sau, cái này lão hổ ác linh đột nhiên thay đổi phương hướng, bắt đầu hướng về nơi xa bỏ chạy. Mọi người thất kinh. Chương 690, phán quan bút, phán sinh tử. Cái kia ác linh muốn chạy trốn. Luân Hồi Thiên Quân càng khẩn trương, nhưng trước người có Mạc Vũ ngăn đón, hắn lúc này cũng chỉ có thể lo lắng. Mà lúc này, Mạc Vũ mới quay đầu về khẩn trương mấy người đạo, đừng nội. Bần đạo vừa rồi đã trải qua thông qua kỳ môn độn giáp đem tin tức truyền tới thần thoại thế giới bên trong, lúc này có lẽ sẽ có người tới. A đám người lại là một trận kinh ngạc. Còn không có lấy lại tinh thần, tựa hồ là vì đáp lại Mạc Vũ mà nói, địa phủ bầu trời đột nhiên một trận oanh minh. Phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật phủ xuống đồng dạng, phảng phất toàn bộ U Minh địa phủ đều muốn tại thời khắc này nổ bể ra đến một dạng. Đã thấy một đầu ánh vàng rực rỡ bàn tay từ trên trời giáng xuống. Hướng về phía cái kia đang chạy trốn lao hổ ác linh mà đi. Ầm ầm. Kim sắc bàn tay phảng phất mang theo vô tận thiên uy, chấn động toàn bộ U Minh địa phủ. Tất cả đang tại đại chiến ác linh còn có những cái kia thần thoại minh đệ tử trẻ tuổi giờ phút này đều dừng lại xuống tới, đều là vô cùng khiếp sợ nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống đáng sợ đạo tay. Mà cái kia con cọp ác linh nghe được đột nhiên yên tĩnh chiến trường dừng dưới bước chân về quay đầu lại, nhìn xem rõ ràng hướng về phía nó mà đến kim sắc bàn tay. Trong nháy mắt vong hồn đều là bước lên. Nó lần thứ hai chạy như điên, trong mắt tận là một loại khó có thể hình dung kinh khủng. Ác linh chạy đi đâu? U Minh địa phủ trên không, đột nhiên truyền đến một đạo quát nhẹ, mang theo vô tận uy nghiêm. Liền gặp cái kia kim sắc bàn tay phảng phất trong nháy mắt xuyên việt thời gian và không gian, nháy mắt đi tới lao hổ ác linh đỉnh đầu, liền muốn đem hắn một thanh lấy đi. Mà sinh tử tồn vong thời khắc, cái sau dừng dưới bước chân lấy lại tinh thần, trong mắt đột hiện vẻ điên cuồng. Hiển nhiên đầu này ác linh phải liều mạng. Giống. Một thanh hổ gầm kêu to, ác linh nháy mắt hóa thành một đầu vạn trượng ác hổ, hóa thành một đạo đuổi sắc quang mang hướng về phía cái kia kim sắc bàn tay mà đi. Mà đối mặt dạng này trùng kích, cái kia kim sắc bàn tay rơi thế không giảm, phảng phất cái này ác linh phản công ở tại nhìn đến chỉ là không có ý nghĩa. Vâng! Nổ mạnh truyền đến, song phương va chạm, tiếp lấy cái kia vạn trượng cự hổ lợi dụng nhanh hơn trước đó tốc độ rơi xuống. Âm vang một thanh đập vào mặt đất phía trên, đem một tòa âm sơn đều đụng vỡ nát. Nhưng lúc này không có sinh linh sẽ đi chú ý đầu này ác hổ, mà là cùng một thời gian hướng U Minh địa phủ trên không nhìn lại. Nơi đó không phải biết khi nào xuất hiện một đạo nhân ảnh, thân mặc màu đen địa phủ quan phủ, cầm trong tay một chi hắc bạch rõ ràng bút lông, trong mắt có trận trận vẻ uy nghiêm. Chính là Thôi Phán Quan. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Thiên Tiên. Khí vận giá trị, thập lục ước 3.000 vạn. Mở ra biến thân, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Thân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Sibiu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Tử Vi Đại Đế, Nhân Hoàng Hiên Viên, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, Khổng Tuyên, Quảng Thành Tử, Thôi Phán Quan. Trước mắt biến thân, Thôi Phán Quan. Thần Thông, U Minh Đạo Pháp. Pháp Bảo, Phán Quan Bút, Sinh Tử Bộ. Thôi Phán Quan thực lực, chỉ là thần thoại thiên tiên, thậm chí còn không vào kim tiên. Nhưng thu thập cái này chỉ là khác giới vũ trụ tiên ác hổ, vẫn là không có bất luận cái gì áp lực. Mà hắn pháp bảo, càng là đại danh đỉnh đỉnh Phán Quan Bút, về phần Sinh Tử Bộ thì là đại diện trưởng quản. Bởi vì trong thế giới thần thoại thập điện Diêm La, trong ngày thường cũng là vung tay trường quỹ, huống chi, Phán Quan Bút không được chỉ là một kiện thần thoại tiên thiên linh bảo, càng là duy nhất một cái có thể trên Sinh Tử Bộ lưu tự pháp bảo. Sư huynh, đây là đâu vị thần thoại đại lão? Một bên khác chỗ hư không, Hùng Đại không nhịn được hỏi một thanh. Mà vấn đề này hiển nhiên cũng là những người khác nghĩ phải biết, đặc biệt là Luân Hồi Thiên Quân, lúc này đang trông mong nhìn xem Mạc Vũ, chờ đợi đáp án. Cái sau nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng đạo, vị này là thần thoại U Minh địa phủ bên trong phán quan, trong tay Sinh Tử Bộ cùng Phán Quan Bút, có thể nói là nắm giữ thần thoại tam giới tất cả sinh linh sinh tử luân hồi. T. Đám người ngược lại hít một hơi lạnh khí, mà Luân Hồi Thiên Quân càng là kinh ngạc, hán trưởng quản Đông Huyền U Minh địa phủ lâu ngày, tự nhiên sẽ hiểu đây là nhiều thiếu lớn quyền lợi. Mà tiếp lấy hắn lại lỏng một cái khí, nghe trước đó Mạc Vũ ý tứ, hắn về sau tựa hồ cũng không cần hướng trước đó như vậy bận rộn. Cũng có thể đem bộ phận tinh lực đầu nhập tại tu luyện lực, đối với cảnh giới bị nguyệt cơ cùng kiếm thần bỏ xa cái này loại tình huống, hắn vẫn là ít nhiều có chút không cam tâm. Mà thôi phán quan giáng lâm, một chiêu liền đem cái kia ác hổ cho đập vào trong lòng đất sinh tử không biết. Thế là hắn chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, hướng về phía Mạc Vũ chắp tay cười chào hỏi. Gặp qua Huyền Đô đạo hữu. Mà Mạc Vũ cũng là nhẹ nhàng đáp lễ, đồng dạng cười đạo, "Thôi phủ quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Ha ha." Thôi phán quan cười lớn một tiếng, lại đạo, "Đạo hữu lúc nào như thế khách sáo, trước đó thu đến đạo hữu truyền tin, bản quan liền ngựa không dừng vó chạy đến." Mạc Vũ nói một tiếng vất vả, cùng Thôi phán quan lại là tán gẫu vài câu. Mà dạng này trang diện, lại là nhường sau lưng mấy người kinh ngạc không thôi, cái kia Thôi phán quan như thế cường đại, lại nắm giữ vô cùng quyền lợi. Nhưng tại bọn hắn nhìn đến, cái này Thôi phán quan đối Mạc Vũ tựa hồ còn mang theo rõ ràng tôn kính. Thánh nhân đệ tử, nguyên đến khủng bố như vậy. Mấy người trong lòng không nhịn được nghĩ đến, mà chỉ có Hùng Đại không có phản ứng gì, chỉ là ở trong lòng lại hít một câu. Sư huynh nhân mạch quả nhiên lợi hại, loại này trong thần thoại đại nhân vật, nói gọi liền tê ơ. Mà lúc này, Mạc Vũ cùng Thôi phán quan nói chuyện cũng đã chuẩn bị kết thúc. Thôi phủ quân khổ cực. Về sau cái này Đông Huyền đại thế giới sự tình còn nhiều ngưỡng trượng. Huyền Đô đạo hữu yên tâm chính là, bây giờ thần thoại thế giới, tam giới hòa bình, ngược lại vậy không cần bản quan khắp nơi canh chừng, huống hồ đến trước đó Diêm La Vương đại nhân cũng đã có lệnh, bản quan về sau liền ngốc ở nơi này bên trong. Một trận nói chuyện phiếm, Mạc Vũ đem Thôi phán quan sẽ lưu tại Đông Huyền đại thế giới sự thật nói cho đám người. Thập điện Diêm La điện là có sẵn, mà lúc này cũng đem có Thôi phán quan tọa trấn. Giống. Mà liên ở lúc này lại là một thanh hổ gầm, cái kia ác hổ lại còn không chết. Luân Hồi Thiên Quân liền muốn xuất thủ, hiển nhiên nghĩ ở nơi này vị về sau người lãnh đạo trực tiếp trước mặt bộc lộ tài năng. Nhưng lúc này lại nghe Thôi phán quan cười đạo, bậc này ác linh, liền giao cho bản quan, ngược lại cũng coi là lần thứ nhất vì cái này huyền huyễn khác giới xuất lực. Dứt lời, liền gặp tay phải một chiêu, cái kia trong tay phán quan bút đã trải qua ném ra ngoài. Phán quan bút, trắng hào hắc can, hắc bạch rõ ràng. Món pháp bảo này không được chỉ là trên sinh tử bộ lưu trữ như vậy đơn giản. Lúc này bị Thôi phán quan ném về hư không, bạo phát ra trước đó chưa từng có quan mang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ U Minh địa phủ tiên quang trận trận, mà tiếp lấy Thôi phán quan lại lấy ra một bản sách dạy. Chính là sinh tử bộ. Phán quan bút, sinh tử bộ đồng thời xuất hiện, có thể xưng kỳ cảnh đông. Rất nhanh, sinh tử bộ tự nhiên mở ra, phán quan bút đứng ở một bên, đột nhiên tại một cái nào đó trang bên trên vẽ xuống một cái rõ ràng ít. Luân hồi thiên quân đám người có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia bị tan chữa danh tự. Hổ Bá Thiên. Chương 691, tội thêm một các loại. Hổ Bá Thiên, liền là con hổ kia ác linh. Danh tự cũng đúng rất ba khí, nhưng lúc này trong hư không sinh tử bộ mở ra, phán quan bút ở tại tên bên trên hung hăng vẽ một bút. Mà cái này Hổ Bá Thiên vốn là chết qua một lần, trên sinh tử bộ lại như thế tới một lần mà nói, vậy tất nhiên là hồn phi phách tán. Lúc này tất cả mọi người bị trong hư không cảnh tượng rung động đến. Sinh tử bộ, thần thoại trong truyền thuyết thiên địa nhân ba sách bên trong nhân thư, thần thoại tam giới sinh linh tên đều ghi lại ở bên trong. Cái gọi là Diêm Vương cho người bà canh chết. Ai có thể lưu ngươi đến canh năm đã là như thế. Lên sinh tử bộ, phán quan bút có thể tùy ý phán sinh tử. Mà lúc này, Hổ Bá Thiên lại lần nữa bị phán án tử hình, trong hư không, sinh tử bộ cùng phán quan bút đồng thời phát sáng. Một cỗ khó có thể hình dung lực lượng ảnh hưởng đến toàn bộ U Minh địa phủ. A, cái kia Hổ Bá Thiên phát ra một thanh hoảng sợ vô cùng bi thiết, bị thôi phán quan phán quyết sinh tử sau khi, nó trong lòng vô cùng kinh hoàng. Nhìn chằm chằm chỗ hư không hai đại thần thoại pháp bảo, liền giống như bị một đầu đến từ viễn cổ khát máu hung thú theo dõi một dạng. Nó đầu tiên là toàn thân run lên, tiếp lấy mắt tối sầm lại, mất đi tất cả ý thức. Mà ở một bên khác Nguyệt Cơ các loại người trong mắt, liền nhìn thấy cái kia Hổ Bá Thiên trong nháy mắt hóa thành cho bụi, triệt để hồn phi phách tán. Lần này dẫn đầu bạo động ác linh chết, như vậy còn lại những ác linh kia vậy tức khắc mất đi người đáng tin cậy, nhao nhao đầu hàng. Luân hồi thiên quân, tha mạng. Thần thoại chư thần, buông tha chúng ta a. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận khi còn sống chỗ phạm tội xấu, tại 18 tầng địa ngục bên trong chịu khổ chờ đợi kiếp sau. Những cái kia ác linh nguyên một đám quỳ lạy xuống, hướng về phía hư không phát ra vài bóng người liên tục cầu xin tha thứ la lên. Mà lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Mạc Vũ. Nhìn bần đạo làm cái gì? Mạc Vũ nhún vai, tiếp lấy chỉ hướng đã trải qua thu phán quan bút cùng sinh tử bộ thôi phán quan đối luân hồi thiên quân cười đạo, về sau thôi phủ quân liền thường trú nơi này giới U Minh. Luân hồi thiên quân phản ứng rất nhanh, lúc này hướng về phía đã trải qua đi tới thôi phán quan túi người chào, hỏi tiếp đạo, thôi phủ quân, ngài xem việc này xử trí như thế nào? Thôi phán quan dị thú cầm phán quan bút, một tay nắm sinh tử bộ, suy tư một trận. Liền đạo, những cái này ác linh nhận cổ động, ngược lại vậy tội không đáng chết, huống hồ náo ra cuộc nháo kịch này hung phạm đã trải qua đền tội, liền buông tha bọn chúng a. Vâng. Luân hồi thiên quân vội vàng lĩnh mệnh, hướng về phía dưới những cái kia ác linh uống đến, đều thất thần làm cái gì, còn không mau đối thôi phủ quân tạ ơn. Những cái kia ác linh bị một tiếng này cho chấn cũng là giật mình, bọn chúng còn không biết đạo thôi phán quan là người nào, nhưng lúc này vậy biết do không cùng chết. Tiếp lấy những cái này ác linh hoa lạp lạp quỳ một địa. Đối trên không thôi phán quan tạ ơn. Đa tạ thôi phủ quân ân không giết. Chúng ta nhất định cải tà quy chính, hảo hảo nhận hết khi còn sống khổ, đầu thai đi làm người tốt. Trong lúc nhất thời lũ ác linh lao nhau, đầu trên mặt đất đập vang ầm ầm, quả nhiên là cảm động thiên địa. Nhưng thôi phán quan thần sắc thủy chung không nửa phần biến hóa, mang theo từng tia uy nghiêm thanh âm lần thứ hai vang vọng. Bất quá lần này ngươi các loại trung quy là phạm sai lầm, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mỗi cái ác linh trở về 18 tầng địa ngục. Đồng thời căn cứ vào trước đó tình huống tội thêm một các loại. Thôi phán quan thanh âm uy nghiêm, luôn xuất pháp thủy, tuyên án kết quả không người dám nghịch. Những cái kia ác linh tức khắc lộ ra đau khổ chi sắc, cái gọi là tội thêm một, tất nhiên là nhiều tầng tiếp theo địa ngục. Mà 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng cực hình đều là bao nhiêu gia tăng, nhưng thôi phán quan mệnh lệnh không người dám nghịch. Những cái này ác linh cũng chỉ có thể nhận mệnh, dù sao còn có chuyển thế luân hồi cơ hội, không đến mức hồn phi phách tán. Mà chiến giữa sân những cái kia tiếp tục sống sót thần thoại minh đệ tử trẻ tuổi nhóm đã trải qua bắt đầu hành động, đem một cái ác linh một lần nữa áp giải, một lần nữa đưa lên vào 18 tầng địa ngục bên trong. Vội vàng làm xong những cái này, thôi phán quan đi tới Mạc Vũ trước người nhẹ nhàng chắp tay. Huyền Đô đạo hữu, bản quan vừa tới giới này, còn cần vì nơi này thành lập càng thêm hoàn thiện chế độ, cái này liền xin lỗi không tiếp được. Thôi phủ quân tùy ý chính là. Mạc Vũ cười gật đầu hoàn lễ. Mà thôi phán quan cũng không nhiều lưu. Trực tiếp một chút tên nhường luân hồi thiên quân đi theo, liền hướng cái kia Diêm La Điện mà đi. Toàn bộ U Minh địa phủ lần thứ hai an tĩnh lại, chỉ có cái kia 18 tầng địa ngục bên trong thỉnh thoảng truyền ra kêu rên. Nguyệt Cơ nhìn qua những cái kia chết ở chiến giữa sân thần thoại minh đệ tử trẻ tuổi nhóm hít miệng khí đạo, những năm này nhẹ đệ tử nên làm cái gì? Cái này thời điểm Mạc Vũ tất nhiên muốn lên tiếng, hắn nhìn về phía Kiếm Thần Đạo, việc này hồi báo cho thần thoại minh tổng bộ, đem những năm này nhẹ đệ tử hảo hảo an táng. Hơn nữa một hồi bần đạo cùng thôi phủ quân chào hỏi, những cái này chết đi đệ tử vong hồn có thể trước hết nhất chuyển thế đầu thai, ghi nhớ tiêu ký, nhường bọn hắn sau khi thành niên liền có thể lại bái nhập thần thoại minh. Tốt. Kiếm thần khen một thanh, nói nhỏ đi theo dạng này thần thoại người thống lĩnh, quả nhiên là cái này thế giới phúc. Thế là liền lĩnh mệnh đi, đáng nhắc tới là, kiếm thần bây giờ là thần thoại minh đại diện minh chủ, thống ngự toàn bộ thần thoại minh. Mà bây giờ thần thoại minh bên trong cấp độ phân đường, quản lý ngay ngắn rõ ràng, có chuyên môn châm đối những cái này chiến chết ở chiến giữa sân người quản lý. Cho nên Mạc Vũ cũng khác biệt quá lo lắng, thần thoại minh không phải đã từng cái kia thần thoại minh, đi qua thời gian dài như vậy phát triển, sớm đã không cần hắn gánh cái gì tâm, chỉ cần hạ đạt mệnh lệnh là có thể. Mà đây chính là thành lập thần thoại căn cơ chỗ tốt. Đi thôi, ly khai nơi này, có thôi phủ quân ở đây, nơi này về sau tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Giải quyết U Minh địa phủ sự tình, Mạc Vũ mang theo Nguyệt Cơ cùng Hùng Đại đi thẳng. Thời gian cực nhanh, Đông Huyền trên đại thế giới đã là một mảnh trắng xóa. Bây giờ đã là đông ngày, đây cũng là Mạc Vũ trở về sau thứ 20 năm. 20 năm tình cảnh, nhưng hắn đối cái này đã cùng trong ấn tượng khác biệt Đông Huyền đại thế giới lần thứ 2 đi sâu vào biết. Tóm lại, tựa hồ trở về đến vừa rồi giáng lâm Đông Huyền thời gian. Mạc Vũ lúc này chính đang ngộ đạo ngọn cây bưng, hắn cũng không ngồi xuống, tu luyện với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Mà là ngắm nhìn cái kia bay đầy trời tuyết, một mực đề cao bản thân tâm cảnh. Hy vọng một cái nào đó trời có thể thức tỉnh có thể biến thân thánh nhân thời cơ. Nhưng cái này độ khó rõ ràng quá lớn, đến nay hắn vậy không tìm tới bất luận cái gì có quan hệ hệ thống thăng cấp thời cơ. Ai, loại sự tình này quả nhiên mạnh cầu không được, tùy duyên liền tốt. Hít miệng khí, dưới chân sinh mây, chắp tay đằng đối trên 9 tầng trời, cái kia bay đầy trời tuyết bị quanh người hắn một tầng tiên quang cho ngăn cách. Đứng ở thế giới chỗ cao nhất, ánh mắt hướng phía dưới, toàn bộ Đông Huyền đại thế giới cho dù ở nơi này mùa đông lạnh lẽo tịch giữa tháng, vẫn là như vậy tường hòa. Vậy không biết đạo liễu thần khi nào xuất quan. Mạc Vũ ngồi xếp bằng xuống tới, hai mắt nhỏ bé nhắm lại tránh ra bắt đầu suy nghĩ sự tình. Cái này 20 năm, hắn một mực ở Đông Huyền trên đại thế giới chờ lấy, chính là chờ đợi liêu thần xuất quan. Nhưng bây giờ đối phương hoàn toàn không có xuất quan dấu vết tượng. Không thể làm như vậy chờ đợi, cùng kỳ đã chết, La Hầu tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 692, Đông Huyền đại địch. Mạc Vũ trước đó cái cuối cùng đại địch, chính là thần thoại thượng cổ Hồng Hoang tứ hung một trong cùng kỳ. Dạng này tồn tại, chính là ở trong bóng tối vậy tuyệt đối là thượng tầng sinh linh. Chết một cái cùng kỳ, hắn cho rằng La Hầu tất nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Không chừng trong bóng tối đã có châm đối với hắn một loại nào đó kế hoạch. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Mạc Vũ tự nhiên không phải loại kia các loại người khác đánh tới cửa sau mới hậu chi hậu giác xứng sắc. Mọi thứ hắn vẫn là thích vui mừng chủ động một chút. Mà trọn vẹn 20 năm, Liễu Thần không có xuất quan dấu vết tượng, đối với tìm kiếm thần giới lần thứ 2 lâm vào thế bí. Nhiều nhất lại các loại 30 năm, nếu là Liễu Thần còn chưa xuất quan, liền lần thứ 2 du lịch tinh không, ta cũng không tin, liền không tìm được đã từng trong thần giới cao tầng. Mạc Vũ trong lòng quyết tâm, quả thật, chỉ là giết một đầu cùng kỳ, nếu là còn không đủ để nhường La Hầu khó chịu, vậy liền lại giết một số. Vô tận 5 tháng trước đó, thần giới cùng Hắc Ám phát sinh một trận cái gọi là thánh chiến. Thần giới đại bại, nhưng Hắc Ám cũng bỏ ra một chút đền bù. Mà thần giới cũng không bị tiêu diệt tất cả, dựa theo Bá Thiên Thần Đế thuyết pháp, lúc ấy trong thần giới người mạnh nhất, liền được thần vương bỏ ra sinh mệnh đại giới đem toàn bộ thần giới đưa đến vô tận tinh không nơi nào đó. Chờ đợi thần giới phía trên cường giả lần thứ 2 quật khởi, lần thứ 2 đối Hắc Ám phát động tổng tiến công. Hắc Ám xâm nhiễm chư thiên vạn giới, là phương này trong đại vũ trụ tất cả sinh linh địch nhân, là nhất định phải quét sạch. Hắc Ám cùng cái này thế giới bản thân, vậy tất nhiên muốn phân ra một cái thắng phụ. Đương nhiên, Hắc Ám là La Hầu chỗ thành lập, trong bóng tối càng có vô số đồng dạng nguyên bản đến từ thần thoại thế giới sinh linh tồn tại. Bọn hắn quá mức cường đại, siêu thoát ở nơi này phương chư thiên vạn giới phía trên, cho nên Hắc Ám thắng lợi dường như có lẽ đã trở thành kết cục đã định. Mà lúc này, Mạc Vũ mang theo thần thoại biến thân hệ thống giáng lâm, cải biến không cách nào cải biến kết quả. Đương nhiên, Mạc Vũ chỉ là một người thôi. Những cái kia thần thoại nhân vật đều là hắn thông qua hệ thống biến thân đi ra. Hơn nữa hệ thống cũng có rất nhiều hạn chế, hắn cũng không phải là vừa lên liền vô địch, một số đại lao cấp bậc thần thoại nhân vật cũng là bởi vì đủ loại hạn chế không cách nào đi đến hắn tối đỉnh phong thực lực. Cho nên, đem so sánh Hắc Ám tới nói, Mạc Vũ thực lực vẫn là hơi hơi yếu một chút. Nhưng Mạc Vũ cũng không phải ngồi chờ chết, du lịch phương này vô tận tinh không, cũng đúng kéo đến không ít minh hữu. Nói thí dụ như Hoàng, Bá Thiên Thần Đế, Ngưu Đại Đế, còn có thân làm chư thiên thập cường một trong phượng vực. Nhưng những cái này vẫn không đủ, mấu chốt nhất vẫn là hội tụ phương này chư thiên vạn giới cường giả cấp cao nhất thần giới. Nếu là có thể cùng thần giới kết minh, như vậy đối Hắc Ám, Mạc Vũ nắm chắc liền lớn hơn. 30 năm, Nếu là Liễu Thần không xuất quan, như vậy thì đi tìm kiếm cùng loại với Ngưu Đại Đế loại này từng tại trong thần giới đợi qua cường giả. Mạc Vũ chế định kế hoạch, năm đó thần giới bị thần vương lấy đại thần thông rời đi, tất nhiên cũng có cùng Ngưu Đại Đế cùng loại tình huống cường giả. Những cường giả này hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ có liên quan tới thần giới manh mối, hơn nữa như là vận khí tốt, tìm kiếm đến lúc ấy trong thần giới cao tầng, như vậy có lẽ liền có thể tìm tới thần giới. Ngưu Đại Đế mặc dù thực lực không tệ, nhưng đặt ở lúc ấy thần giới bên trong vậy tính không được cái gì, nhiều nhất liền được trung lưu cường giả, hiểu rõ có hạn. Tóm lại, Mạc Vũ mục tiêu liền quy định tại 30 năm, mặc dù không có từ Bá Thiên Thần Đế cùng Ngưu Đại Đế trong miệng dò hỏi bất luận cái gì Liêu Thần cùng thần giới trong lúc đó liên hệ. Nhưng hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, chân tướng tất nhiên không được là như thế. Có lẽ Liêu Thần năm đó ngang dọc thần giới thời điểm dùng cái khác tên hảo. Mạc Vũ suy đoán, mà cái suy đoán này hắn cảm thấy vậy càng đáng tin cậy. Dù sao Liêu Thần từng trải qua nhận qua trọng thương, luôn rơi xuống Liêu vực mới bị lúc ấy Kiếm Thiên Quân mang về. Mất đi đại bộ phận ký ức, tên hảo cùng đã từng không giống cũng thuộc về lý luận bên trong. Tu chân không năm tháng, 30 năm thời gian chớp mắt liền qua. Đông huyền đại thế giới xuân đi đông đến. Bây giờ chính vào hạ ngày, Mạc Vũ bên thai một mực quấn quanh lấy thuộc về mùa hè mới có trùng chim hót vang thanh âm. Từ Ngộ Đạo ngọn cây bưng đứng lên, hắn khẽ nhíu mày. Hôm nay là hắn lập xuống 30 năm kỳ hạn ngày cuối cùng, nhưng toàn bộ Đông Huyền Thiên không căn bản không có bất luận cái gì dị tượng. Xem ra là thật đợi không được Liễu Thần xuất quan, Mạn Đà La lại là vừa hỏi bà không biết, thật sự là. Mạc Vũ cười khổ hít miệng khí, mấy năm trước, Mạn Đà La cũng đúng xuất quan. Lúc ấy hắn đầy cõi lòng chờ mong đối với hắn hỏi thăm có quan hệ thần giới sự tình, nhưng người nào biết rõ Mạn Đà La lại là một mặt mê mang. Ta bản là sinh trưởng tại Liễu Thần dưới cây một đóa Mạn Đà La, tại Liễu vực thời điểm mới thành công thức tỉnh thần thức. Đây là Mạn Đà La nguyên thoại, nhường Mạc Vũ không còn gì để nói. Bảy cầu hoa tươi bốn. Mà điều này cũng làm cho hắn có chút phát tiết khí, chỉ có thể đem hy vọng vẫn như cũ ký thác trên người Liễu Thần. Nhưng bây giờ đã là 30 năm kỳ hạn ngày cuối cùng, hắn không định chờ đợi. Tâm niệm vừa động, Mạc Vũ thân ảnh đã trải qua từ Ngộ Đạo ngọn cây bưng biến mất, lại xuất hiện liền đi tới Kiếm Thần Các. Kiếm Thần thân làm bây giờ Thần Thoại Minh đại diện minh chủ, tự nhiên là canh giữ ở Kiếm Thần Các bên trong, để đối phát sinh cái gì đột phát sự kiện. Mạc Vũ đi tới Kiếm Thần Các đại điện trước đó, đã thấy Nguyệt Cơ, Mạn Đà La, Kiếm Thần cùng Hùng Đại đều tại Kiếm Thần Các đại điện bên trong bên cạnh cái bàn đá ngồi. "Đều tại a?" Chào hỏi một tiếng, Mạc Vũ đi tới mấy người trước người, mà mấy người liền vội vàng đứng lên kiến lễ. Gặp qua Huyền Đô đạo hữu. Sư huynh, ngươi có thể tính xuất hiện, ta đều coi là ngươi đem ta ném ở nơi này bên trong bản thân chạy đi ra đây. Tất cả ngồi đi. Mạc Vũ cười khổ một tiếng, tại Nguyệt Cơ cùng Mạn Đà La trung gian chỗ trống ngồi xuống, nhìn về phía mấy người có chút ngưng trọng đạo, hôm nay bần đạo liền muốn rời đi. Là bởi vì Hắc Ám sao? Kiếm Thần đám người nhất thời nhíu mày. Mạc Vũ gật gật đầu đạo, Hắc Ám bây giờ mặc dù không có động tĩnh, nhưng điều này hiển nhiên là trước bao táp tiến tĩnh. Một mực đợi ở nơi này bên trong, đối Hắc Ám có quan hệ tình báo cơ hồ không có, vần đạo quả thực có chút không yên lòng. Cái kia Huyền Đô đạo hưu đi rồi, chúng ta nên như thế nào làm việc? Kiếm Thần lại hỏi một câu. Quả thật, cho dù Mạc Vũ trở về, Đông Huyền đại thế giới như trước đang phiến kia gặp được đáng sợ tinh thú trong tinh vực chưa từng gì động qua. Mạc Vũ vừa đi, cái này thế giới liền lại mất đi người đáng tin cậy, cho nên Kiếm Thần đám người có chút lo lắng. Đến thời điểm các ngươi tiếp tục đi tới, Vân đạo trước khi rời đi sẽ mời đến một vị trong thần thoại đại thần thông người đến đây tọa chấn, mà các ngươi nhiệm vụ chính là. Mạc Vũ đang giao phó, nhưng mà nói lại là đột nhiên im bặt mà dừng. Chỉ bởi vậy lúc Đông Huyền trên 9 tầng trời, đột nhiên sinh ra đáng sợ chấn động. Là Liêu Thần xuất quan. Tất cả mọi người là một trận kinh hỉ, nhưng rất nhanh Nguyệt Cơ liền phát hiện không thích hợp. Không đúng, đây là tới từ Đông Huyền bên ngoài chấn động, có người ở công kích chúng ta. Vâng! Vâng! Vâng! Nổ mạnh liên tục truyền đến, cái này thời điểm không cần Nguyệt Cơ nhắc nhở, tất cả mọi người đã phát hiện không được bình thường. Lại có từ bên ngoài đến công kích tại châm đối phương này thế giới bói. Chương 693, Yêu Thánh, Tạo Hóa Thiên Quân. Mạc Vũ không nghĩ đến cách đi trước đó lại còn gặp loại sự tình này. Lại có địch nhân đánh tới cửa rồi. Chẳng lẽ là... Hắc Ám. Kiếm Thần suy đoán đạo, sắc mặt không phải quá tốt. Mà nhắc lên Hắc Ám, đám người tâm tình đều khẩn trương lên. Mặc dù đem so sánh đã từng, Kiếm Thần đám người thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay, nhưng là biết được Hắc Ám chân tướng sau. Nâng lên Hắc Ám, bọn hắn vẫn là tương đối kiêng kỵ. Đồng dạng đến từ cùng thần thoại đáng sợ sinh linh sáng lập Hắc Ám thế lực, cái kia là bọn hắn cần ngưỡng vọng cường giả. Sư huynh, Hùng Đại kêu một tiếng, mà Mạc Vũ thì khoát tay áo, rung lắc lắc đầu đạo, cũng không phải là Hắc Ám sinh linh. Lời này vừa nói ra, đám người đồng thời nuối lòng miệng khí, không phải hắc ám mà nói, phiền toái như vậy rõ ràng muốn nhỏ rất nhiều. Chẳng lẽ là cái nào đó đáng sợ tinh thú? Kiếm thần lại hỏi một câu. Mạc Vũ không đáp lời, thần niệm đã trải qua hướng về phía thế giới bên ngoài dò xét ra ngoài. Hắn trước đó cũng không nhận thấy được bất luận cái gì hắc ám khí tức, cho nên kết luận không phải hắc ám sinh linh, mà lúc này, hắn rõ ràng cũng đối rốt cuộc là người nào như thế lớn mật dám đến xâm phạm Đông Huyền. Thần niệm nhô ra Đông Huyền đại thế giới, mà trong đầu rất nhanh nổi lên một bức họa diện. Trong lúc đó cái kia Đông Huyền bên ngoài trong tinh không, đứng trước lấy hai cái toàn thân mang theo khí tức đáng sợ sinh linh. Mà nhìn thấy hai cái này có chút quen mắt thân ảnh, thân ở Đông Huyền Mạc Vũ tức khắc nở nụ cười. Nụ cười này cũng đúng để những người khác mấy người mạc danh kỳ diệu. Huyền Đô đạo hữu, thế nào? Thu hồi thần niệm, Mạc Vũ khỏe miệng tiếu dung càng thêm thần bí. Không cái gì, đến hai cái các ngươi người quen. Mạc Vũ đã trải qua nhận ra hai cái kia sinh linh, nhưng bản tôn lại là không có cùng bọn hắn có quá nhiều gặp nhau. Dù sao khi đó hắn còn chỉ là đơn thuần lấy biến thân thần thoại nhân vật đăng tràng. Cho nên chỉ có thể tối điểm mấy người. Hai người quen. Mọi người nhất thời khẽ giật mình, mà vẫn là Nguyệt Cơ phản ứng nhanh. Nàng suy đoán đạo, hai cái. Còn là người quen, chẳng lẽ là yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân. Chính là bọn hắn. Mạc Vũ như trước đang cười, giải thích đạo, đã từng nghe nói đại thánh bọn hắn nói qua hai người kia sự tình, cho nên bần đạo cũng đúng biết rõ bọn hắn bề ngoài. Không nghĩ đến hai người kia đã trở về. Kiếm thần hít miệng khí, lập tức nghi hoặc vấn đạo, bọn hắn không phải là tới tìm thù a? Lời này tuy là hỏi thăm, nhưng sắc mặt lại là hết sức cổ quái. Một bên Nguyệt Cơ vậy cũng giống như thế, bao quát Mạn Đà La cũng đúng, nàng cũng đúng biết rõ hai người kia. Mà Hùng Đại hiển nhiên những năm này cũng nghe không ít Đông Huyền chuyện phát sinh, lúc này cổ quái đạo, hai người kia lúc ấy một cái tiên đế, một cái còn chỉ là thiên quân, qua yêu a. Đây chính là đám người thần sắc cổ quái chân tướng. Quả thật, lúc ấy yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân là như thế không thể một thế, đủ loại tính toán, cuối cùng lấy Mạt Nhật thần chu tại Mạc Vũ không coi vào đâu trốn ra Đông Huyền. Đương nhiên, lúc ấy Mạc Vũ có thể cưỡng ép ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Dù sao đã trải qua không cần thiết, lúc ấy ma đế uy hiếp muốn so hai người này phải lớn nhiều. Nhưng hôm nay không cùng đi ngày, bây giờ chính là luân hồi thiên quân mượn nhờ toàn bộ U Minh địa phủ lực lượng đều có thể phương này chư thiên vạn giới bên trong thần cảnh lực lượng. Húng chi kiếm thần cùng Nguyệt Cơ những người này. Mà có thể có dạng này thực lực, đó là xây dựng ở Mạc Vũ cung cấp đủ loại kim đan trên cơ sở. Cho nên liền xem như lâu như vậy thời gian quá khứ, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân đồng dạng ở trưởng thành, bọn hắn thành tựu đoán chừng cũng có hạn. Bọn hắn từ đâu tới đáy khí A? Kiếm thần biểu hiện trên mặt càng cổ quái. Hiển nhiên đám người trong lòng đều biết rõ điểm này. Tóm lại, cái kia yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân lúc này tới tìm Đông Huyền đại thế giới phiền phức. Đó nhất định chính là cùng tự tìm cái chết không khu khác. Mà đem so sánh đối cái này, Nguyệt Cơ thì là quan tâm hơn một cái khác vấn đề. Bây giờ Đông Huyền đại thế giới vị trí sớm đã cách xa Liễu vực, vậy không biết đạo hai người này là làm sao tìm tới nơi này. Bọn hắn dù sao đã từng đợi trong cái thế giới này, có lẽ lưu lại cái gì thủ đoạn đặc thù a? Kiếm thần nghĩ nghĩ như vậy suy đoán. Nói xong lại nhìn về phía Mạc Vũ đạo, Huyền Đô đạo hữu, hai người này nên xử lý như thế nào? Cái sau cười khẽ, đạo, tất nhiên là các ngươi lão bằng hữu, vậy liền giao cho các ngươi tới xử lý. Kiếm thần cười, việc nhân đức không nhường ai vỗ ngực một cái. Vậy liền giao cho bần đạo tốt. Lúc này Đông Huyền bên ngoài, đã từng thân làm Đông Huyền thế giới tam đại trí cao cường giả yêu thánh đang mang theo mặt mũi tràn đầy giận khí nhìn chằm chằm dưới chân tinh thần. Ở tại bên cạnh, đã từng đi ra siêu thoát con đường, tại thiên quân cảnh giới cũng có thể bộc phát ra tiên đế chiến lực tạo hóa thiên quân cũng mặt tâm trầm. Vâng, vâng, vâng. Dường như giải hận phát ra một đạo linh khí tấm lụa đánh vào dưới chân Đông Huyền trên đại thế giới, yêu thánh lạnh giọng đạo, trốn cũng đúng rất xa, vậy không biết đạo bọn họ là làm sao làm được. Hiển nhiên, bọn hắn tìm kiếm bây giờ Đông Huyền đại thế giới quả thực phí hết một phen công phu. Mà chính là như kiếm thần suy đoán như thế, năm đó bọn hắn cưới Mạt Nhật thần chu ly khai thời điểm, đã từng dùng thủ đoạn nào đó tại Đông Huyền trên đại thế giới lưu lại tiêu ký. Cái này nhường bọn hắn có thể ở mảnh này vô tận tinh không bên trong tùy thời tìm tới Đông Huyền. Yêu thánh lần này trở về, tự nhiên là vì báo thù. Cũng là bởi vì những cái này thần thoại nhân vật, bản thánh năm đó mới bất đắc dĩ thoát đi Đông Huyền, bây giờ trở về, tất nhiên nói cho những người kia cái này thế giới người đó định đoạt. Yêu thánh trong đôi mắt hàm chứa lửa giận, năm đó mối thù, hắn ghi nhớ trong lòng. Đương nhiên, năm đó giống như chó nhà có tang thoát đi hắc ám, tạo thành kết quả này chủ yếu nguyên nhân hay là bởi vì đáng sợ hắc ám. Nhưng tất cả những thứ này bây giờ bị yêu thánh gắn ở thần thoại thế giới trên đầu. Mà cái này vậy chỉ là một cái thuyết pháp cùng lý do mà thôi, bây giờ yêu thánh liền là nghĩ trở về Đông Huyền. Dù sao ma đế bỏ mình, thần đế từ lâu ly khai, yêu thánh cảm thấy chỉ cần hắn trở về, cái này thế giới chi chủ tất lại chính là hắn. Quả thật, những cái này năm tháng ở nơi này vô tận tinh không bên trong kinh lịch đều không thể nói là du lịch, xem như đảo vòng còn không sai biệt lắm. Vừa mới bắt đầu ly khai Đông Huyền thời điểm, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân đến một chút theo sát liêu vực một số yếu nhược trong tinh vực, khi đó bọn hắn còn có thể nhiều thiếu thu lấy được một số tôn kính. Dù sao những cái kia trong tinh vực người mạnh nhất liền được tiên đế thôi. Nhưng dạng này trong tinh vực tự nhiên không có quá nhiều tài nguyên, có thể khiến cho yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân tiến thêm một bước, đối là bọn hắn lựa chọn đi đến càng mạnh tinh vực. Thế là thuộc về bọn hắn ác ngộng bắt đầu, tiên đế cảnh giới, ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong thật không tính là cái gì. Chỉ là vẹn vẹn có tư cách ở nơi này phiến trong tinh không hành tẩu mà thôi, đơn thuần hành tẩu. Gặp đến bất kỳ sinh linh đều so bọn hắn muốn mạnh hơn, cho nên bọn hắn chịu không ít tội, quả thực hưởng thụ lấy một phen ăn nhờ ở đậu tư vị. Những cái kia đều đi qua. Yêu thánh trong mắt vẫn như cũ mang theo tràn đầy giận khí cùng không muốn nhớ lại hận ý, ngóng nhìn dưới chân tinh thần. Giết trở lại Đông Huyền. Chương 694, thần thoại những người kia, nên giết. Giết trở lại Đông Huyền. Đoạt lại thuộc đối chúng ta tất cả. Yêu thánh lúc này lộ ra nhất định phải được. Quả thật, mặc dù ngay từ đầu ly khai Đông Huyền sau chịu không ít tội, nhưng cùng tạo hóa thiên quân cũng là tại một số cường đại trong tinh vực chiếm được không ít công pháp. Nhờ vào đó tu luyện, hai người bây giờ đều là bước vào vũ trụ tiên. Quả thật, vũ trụ tiên ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên bên trong đã trải qua rất mạnh mẽ, xem như bước vào trung lưu cảnh giới. Đặc biệt là tạo hóa thiên quân, hắn chạy đường siêu thoát, tiến vào vũ trụ tiên cảnh giới sau đó, thực lực nghịch tiên, đồng giai có loại nhỏ vô địch xu thế. Mà yêu thánh thực lực bản không bằng tạo hóa thiên quân, nhưng tương tự bước vào vũ trụ tiên sau, hắn mở ra yêu thánh phù đồ tháp bên trong tất cả bí mật. Yêu thánh phù đồ tháp đã từng từ thiên ngoại rơi xuống Đông Huyền đại thế giới, bên trong hàm chứa đại bí mật. Phù đồ tháp một tổng cộng 9 tầng, mà phá giải trước 6 tầng bí mật, liền để vốn không nhìn thành tiểu tiên đế Long Tổ thay hình đổi dạng, thành công thành tiểu tiên đế danh xưng yêu thánh. Mà bây giờ 9 tầng phù đồ tháp bên trong bí mật đã bị yêu thánh hoàn toàn phá giải. Cái này làm phù đồ tháp, nguyên chủ nhân chính là một tôn vũ trụ tiên, đã từng du lịch tinh không lúc gặp nạn, thế là cái này phù đồ tháp liền rơi vào Đông Huyền trên đại thế giới. Mà mượn nhờ phù đồ tháp như thế, yêu thánh thực lực so tạo hóa thiên quân còn muốn càng mạnh. Đương nhiên, mạnh vậy mạnh rất có hạn. Khắc quá chủ quan. Một bên một mực trầm mặc tạo hóa thiên quân lúc này nhắc nhở đạo, ngươi có phát hiện hay không, bây giờ Đông Huyền đại thế giới so đã từng lớn nhiều lắm, thần thoại những người kia hẳn là chiếm được một số kỳ ngộ. Bây giờ dưới chân viên này tinh thần cùng bọn hắn trong ấn tượng chênh lệch quá lớn, rất rõ ràng liền là diện tích. Hiện tại Đông Huyền đại thế giới bị Mạc Vũ một lần nữa thành lập sau, chỉ là thế giới diện tích đều là đã từng gấp mấy trăm lần. Đương nhiên, như là bọn hắn có thể xâm nhập thế giới bên trong cảm thụ phía dưới lúc này Đông Huyền trên đại thế giới linh khí mức độ đậm đặc, đoán chừng sẽ càng thêm khiếp sợ. Có thể có kỳ ngộ gì, những cái kia thần thoại nhân vật, cùng lắm liền được tiên tôn hoặc là đế tôn mà thôi, lúc ấy còn lại còn thổi cái gì thánh nhân, liền được những cái kia ngu xuẩn người mới có thể tin tưởng. Yêu thánh lạnh rên một tiếng, giọng nói cực kỳ khinh thường. Quả thật, lúc ấy giải quyết ma đế thời điểm, Mạc Vũ biến hóa ba tôn đại vu, Hình Thiên, Hậu Nghệ, Sivu. Sau đó ba tôn đại vu ba cái đánh một cái ma đế, cái này là lúc ấy Mạt Nhật Thần Chu xông ra Đông Huyền thời điểm yêu thánh nhìn thấy cái cuối cùng hình ảnh. Đối phó một cái chi thức tiên đế cảnh giới ma đế, muốn cần ba cái đánh một cái, thần thoại có thể có bản lĩnh gì? Yêu thánh tiếp tục hừ lạnh, đối một bên tạo hóa thiên quân đạo, tạo hóa, ngươi chính là quá cẩn thận, bằng chúng ta hai người thực lực bây giờ, đủ để quét ngang bọn hắn. Hơn nữa ngươi vậy biết có một cái thế giới sau có thể đủ lấy được chỗ tốt. Vũ trụ tiên, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân chính sử ở cái này cảnh giới. Mà cái này cảnh giới nếu là lại một phương thế giới gia trì, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Cho nên bọn hắn chọn ở thời điểm này tìm kiếm Đông Huyền đại thế giới, xem như thành tựu bọn hắn công cụ. Tạo hóa thiên quân mặc dù tính tình so yêu thánh cẩn thận rất nhiều, nhưng lúc này cũng là tìm không thấy có thể phản bác đối phương lời. Huống hồ, cẩn thận về cẩn thận, từ đáy lòng Tạo hóa thiên quân cũng là vô cùng cao ngạo, dù sao đã từng đi ra siêu thoát con đường, sáng tạo ra tạo hóa thiên quân một cái này độc thuộc về hắn cảnh giới. Đối Đông Huyền bên trên cùng Mạc Vũ đã từng biến hóa những cái kia thần thoại nhân vật, từ tâm hắn cũng là khinh thường. Thế là hắn đối yêu thánh gật gật đầu, đạo, tất nhiên bọn hắn không ra, như vậy liền trực tiếp giết vào a. Đến thời điểm cái này thế giới bản nguyên năng lượng, dựa theo trước đó ước định, ngươi ta một người một nửa. Thành giao. Yêu thánh lạnh lùng cười. tiếp lấy nhìn về phía dưới chân bên ngoài ngôi sao cái kia vờn quanh một tầng kim sắc công đức ánh sáng. Bọn hắn tựa hồ xác thực được mấy phần kỳ ngộ, đem cái này thế giới bảo hộ như thế ẩn ấp, nếu không phải năm đó lưu lại thủ đoạn, chỉ sợ thật đúng là tìm không trở lại. Đừng nói những thứ vô dụng này. Tạo hóa thiên quân nhíu nhíu mày đạo, vẫn là nghĩ biện pháp làm sao đi vào đi, vậy không biết đạo những cái kia thần thoại người tới đối cái này thế giới làm cái gì tay chân, lúc này thế mà đối với chúng ta hai người bài xích. Vào không đi Đông Huyền, đây là trước mắt bày ở yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân trước mặt một nan đề. Đông Huyền đại thế giới sớm đã bị Mạc Vũ xây lại, có thể nói cùng trước đó Đông Huyền đại thế giới đã là hai cái thế giới. Thế giới bản nguyên tự nhiên sẽ đối yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân hai cái này kẻ ngoại lai bài xích, thế giới đại đạo vận chuyển, hình thành một tầng kiên cố không phá vỡ nổi bình chướng. Đương nhiên, nếu là yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân bất kể đại giới mà nói, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, có lẽ cũng có xông phá Đông Huyền đại thế giới khả năng. Mà liên ở hai người muốn mạnh mẽ công vào thời điểm, cái kia phiêu đãng tại Đông Huyền bên ngoài kim sắc công đức lực lượng chậm rãi tiêu tán, lộ ra một cái rõ ràng trống không địa. Cùng lúc đó, kim sắc công đức lực lượng bên trong, tầng kia thuộc về thế giới bản nguyên lực lượng bình chướng vậy mở ra một cái thông đạo. Đây là yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân đều là khẽ giật mình, có chút mờ mịt, cảnh tượng như thế này thoạt nhìn có chút quỷ dị. Quỷ dị đến liền giống là ở nên đón bọn hắn một dạng. Rất nhanh, yêu thánh có chút phách lối cười lạnh đạo, nhìn đến bọn họ là biết rõ lợi hại, chủ động nên đón chúng ta đi vào, cũng được, nhìn ở cái này trên mặt mũi, một hồi bản thánh liền thiếu giết cho người, nhưng thần thoại những người kia phải chết. Ta làm sao cảm giác có chút không rõ dự cảm. Một bên tạo hóa thiên quân lại nhíu mày. Bây giờ chàng cảnh thoạt nhìn là Đông Huyền trên đại thế giới người đang nên tiếp bọn hắn không giả, nhưng hắn làm không rõ ràng, Đông Huyền bên ngoài những ngày này hiểu bình chướng đối bọn hắn tới nói đều có chút phiền phức. Đối phương tại sao chủ động từ bỏ nhường bọn hắn tiến vào? Cái này không khoa học. Tạo hóa, là ngươi nghĩ nhiều lắm. Yêu thánh mặt lạnh lấy đạo, cũng là bởi vì ngươi tâm tính cẩn thận như vậy, chúng ta trước đó mới bỏ qua nhiều như vậy cơ duyên. Lời này ít nhiều có chút oán trách thậm chí chất vấn ý tứ. Mà tạo hóa thiên quân cười khổ một tiếng, nhưng cũng không phản bác. Quả thật, trước đó ở nơi này vô tận tinh không bên trong không lý tưởng thời điểm, bọn hắn đã từng đi ngang qua không ít di tích, những khả năng kia là truyền thừa địa cũng có thể là cái nào đó cấm địa. Bọn hắn tại cái khác trong tinh vực là biết được tin tức này, nhưng bởi vì tạo hóa thiên quân sinh lòng cẩn thận, lúc ấy yêu thánh còn chưa giải khai 9 tầng phù đồ tháp bí mật. Cho nên vẫn là tạo hóa thiên quân mạnh hơn một chút, lúc ấy cũng là hắn nói tính, cho nên bọn hắn tránh đi rất nhiều dạng này di tích. Cái này khiến yêu thánh rất bất mãn, bởi vì có một lần bọn hắn tận mắt nhìn đến có người đi vào bọn hắn trước phát hiện trong di tích chiếm được một loại nào đó truyền thừa, thực lực đại tiến. Nhưng bây giờ 9 tầng phù đồ tháp bí mật đã trải qua hoàn toàn giải khai, yêu thánh thực lực mạnh hơn, dạng này sự tình hắn tự nhiên sẽ không cho phép lần thứ hai phát sinh. Thế là yêu thánh nhìn về phía tạo hóa thiên quân ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Tạo hóa, chớ có do dự nữa, theo bản thánh cùng một chỗ giết vào. Chương 695, chúng ta nếu là cái này thế giới. Yêu thánh sát y đã trải qua bành trướng đến cực hạn. Mà một bên tạo hóa thiên quân lúc này vậy rõ ràng bị thuyết phục, thần sắc giống vậy lạnh lẽo. Đi, giết vào. Nói xong, hai đạo nhân ảnh theo cái kia mở ra lỗ hổng vọt vào thế giới bên trong. Mà lại không nói hai người lúc này bởi vì Đông Huyền trên đại thế giới rồi rào linh khí mà làm vô cùng khiếp sợ thời điểm. Ngộ đạo cây phía dưới, đã thấy yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân kiếm thần nhẹ nhàng cười đạo, bần đạo liền đi chiếu cố bọn hắn, thật là không có nghĩ đến, còn sẽ có như thế một ngày. Hắn trong giọng nói cảm khái. Quả thật, vô luận là tạo hóa thiên quân vẫn là yêu thánh, từng tại Đông Huyền trên đại thế giới địa vị đều là cao cao tại thượng. Hai người thực lực cũng là mạnh vô địch, có thể nghiền ép phương này thế giới tất cả sinh linh. Nhưng là còn chỉ là kiếm thiên quân kiếm thần, đối mặt hai người này cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, cho nên ở nơi này một ngày, song phương thân phận đột nhiên thay đổi. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Bắt chuyện qua sau, kiếm thần thân ảnh nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Mà lúc này Đông Huyền trên 9 tầng trời, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân vẫn còn một loại mê mang trạng thái bên trong. Loại này linh khí trình độ. Tạo hóa thiên quân có chút khiếp sợ. Nơi này linh khí, so với hắn cùng yêu thánh cái này một đường mà đến tất cả gặp được trong thế giới linh khí đều muốn dồi dào. Dồi dào đến thậm chí làm hắn có chút sợ hãi cấp độ. Mà yêu thánh lúc này cũng là được, bất quá rất nhanh hắn trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Bây giờ dư giả linh khí, vốn lấy những người kia tiêu chuẩn, có lẽ có thể xuất hiện một cái đế tôn cường giả, nhưng vũ trụ tiên là bọn hắn tuyệt đối không đạt được cấp độ, đây là chuyện tốt. Xác thực. Tạo hóa thiên quân nghe vậy, trong mắt cũng là lóe qua vẻ mừng như điên. Bọn hắn có thể thành tiểu vũ trụ tiên, chỉ có bọn hắn biết rõ chịu nhiều thiếu tội, nhưng trọng yếu nhất là, bọn hắn cuối cùng vẫn là chiếm được có thể thành tựu vũ trụ tiên phương pháp tu luyện. Chỉ có như vậy rồi dào linh khí, nếu là không có ngang cấp phương pháp tu luyện, quả thực là phung phí của trời. Yêu Thánh phát ra cười to, này bằng với nói bọn hắn một lần nữa thống trị nơi này sau đó, như vậy như thế rồi dào linh khí liền là thuộc về bọn hắn. Cái này khiến hắn như làm sao không cuồng hỉ. Ân, cái kia là cái gì? Lúc này Tạo Hóa Thiên Quân lại là khẽ giật mình, chỉ cái nào đó phương hướng, trong giọng nói rõ ràng có chút run rẩy. Yêu Thánh Đình chỉ cười to, Tạo Hóa Thiên Quân lúc này thần sắc nhường hắn ít nhiều có chút sợ hãi trong lòng, theo trong tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt bên trong nháy mắt cũng thay đổi hoảng sợ. Cây này, cũng quá cao a. Hiển nhiên, bọn hắn thấy được phảng phất thẳng đứng thẳng ngoài cửu thiên, nằm ở Đông Huyền Đại Thế Giới trung ương nộ đạo cây. Sự cao to cùng khôi ngô, thậm chí còn mang theo khó tả uy nghiêm, nhường Yêu Thánh cùng Tạo Hóa Thiên Quân đồng thời sợ hãi lên. Cái này là cái gì cây? Loại cây này Đông Huyền Đại Thế Giới không có khả năng tồn tại. Yêu Thánh thần tình có chút vặn mẹo, đó là gặp được siêu việt tự thân lẽ thường thời điểm phản ứng bình thường. Đáng tiếc là, không ai có thể trả lời hắn, bởi vì đồng hành Tạo Hóa Thiên Quân lúc này biểu lộ cùng hắn giống nhau như lúc. Khả xảo là, cái này thời điểm thật đúng là có người trả lời hắn. Đang ở hai người kinh nghi bất định thời điểm, bên hai lại là lặng yên không một tiếng động truyền đến đạo tiếng cười. Đây là ngộ đạo cây, đến từ thần thoại thế giới, cái này thế giới bây giờ rồi rào linh khí đều cùng nó có quan hệ, thậm chí ở nơi này dưới gốc cây tu luyện, thiên tư cao người, có thể đi vào một loại tên là đốn ngộ trong cảnh giới đi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm nhường Yêu Thánh giật nảy mình, cũng không có tâm tư đi để ý tới trong những lời này ý tứ, mà là đột nhiên một thanh lệ uống. Là ai? Yêu Thánh rõ ràng có chút sợ hãi. Có sinh linh lại có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn hắn, cái này khiến hắn cảm giác được có chút tê cả da đầu. Mà một bên Tạo Hóa Thiên Quân càng là không chịu nổi, lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, ánh mắt có chút kinh khủng nhìn về phía cái nào đó phương hướng. Yêu Thánh nhìn thấy trong lòng máy động, dâng lên một cái không tốt dự cảm, nhưng vẫn là vô ý thức hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Trong lúc nhất thời, cặp mắt bên trong con ngươi đột nhiên co rụt lại, tức khắc mồ hôi rơi như mưa, thần tình kia phảng phất gặp được thế gian này đáng sợ nhất sự tình. Lên tiếng dĩ nhiên chính là chạy đến kiếm thần, mà lúc này hắn nhìn thấy bản thân chỉ là một cái hiện thân, liền có thể nhường đã từng cao cao tại thượng Yêu Thánh cùng Tạo Hóa Thiên Quân dọa thành cái bộ dáng này. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là lắc lắc đầu im lặng. Hắn cũng không tận lực chế tạo loại này cảm giác thần bí cùng cảm giác sợ hãi, chỉ là hắn hiện tại cảnh giới xa xa siêu việt đối phương, không được tận lực tình huống dưới. Đối phương tự nhiên không cách nào phát hiện hắn đến. Yêu Thánh, Tạo Hóa Thiên Quân, lại gặp mặt. Kiếm thần cười đạo: Không biết những năm gần đây, hai vị qua có từng tốt. Liền giống như nhìn thấy bạn cũ chào hỏi đồng dạng, kiếm thần mà nói bình thản mà khách khí. Yêu Thánh cùng Tạo Hóa Thiên Quân nghe vậy tức khắc khẽ giật mình, lập tức nuối lỏng miệng khí. Đối phương thái độ tựa hồ so trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, căn bản không có cái gì để ý. Rất nhanh, Yêu Thánh ngắm nhìn trước mắt kiếm thần, có chút không xác định vấn đạo, ngươi là Kiếm Thiên Quân. Bây giờ bước vào thần cảnh, kiếm thần đã trải qua thay đổi đã từng tóc trắng lao giả chán trường bộ dáng. Lúc này thân mặc một thân cổ phác đạo bào, bên hông vác lấy bảo kiếm, càng giống như là một vị chính vào tráng niên thanh niên kiếm tiên. Đương nhiên, trên thực tế cũng chính là như thế, có Mạc Vũ cung cấp đủ loại kim đan, hắn nhất cử đột phá, bây giờ xem như sống ra đệ tam thế, xưng là tráng niên cũng không đủ. Chính là bần đạo. Kiếm thần vẫn như cũ cười ha hả. Mà không biết sao, biết được kiếm thần thân phận sau, Yêu Thánh cùng Tạo Hóa Thiên Quân rõ ràng lại nuối lòng miệng khí. Hiển nhiên, tại bọn hắn tiềm thức đã từng Kiếm Thiên Quân lại như thế nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Trước đó không có phát hiện hắn, có lẽ thời điểm trùng hợp thôi. Mà cái này rõ ràng liền là lừa mình dối người, vào trước là chủ quan niệm hại chết người. Hai người thần sắc tự nhiên không có giấu giếm được kiếm thần, bất quá hắn vậy không nói ra, vẫn cười ha ha vấn đạo, không biết hai vị lúc này trở về Đông Huyền có thể có cái gì sự tình, nếu là có phiền phức, xem ở hai vị cũng từng là cái này thế giới sinh linh trên mặt mũi, bần đạo có lẽ có thể hỗ trợ. Cái gì? Yêu Thánh rõ ràng giận khí dâng lên, đối kiếm thần cái này lại nói thái độ tương đối bất mãn. Kiếm Thiên Quân, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám đối bản thánh như vậy nói chuyện. Một bên Tạo Hóa Thiên Quân vậy mặt lạnh lấy, đã từng cao cao tại thượng, Kiếm Thiên Quân dạng này nhân vật hắn thậm chí đều không biết nhìn lên một cái. Lúc này cũng là cười lạnh đạo, không ngại nói cho ngươi, lần này trở về, chính là thu hồi bản là thuộc về chúng ta đồ vật. A kiếm thần lông mày nhíu lại, cười hỏi đạo. Cái kia không biết đạo thứ gì là nguyên bản thuộc về hai vị đây điên cuồng. Cái này thế giới. Yêu Thánh lạnh rên một tiếng, đạo, cái này thế giới đều là thuộc về bản thánh. Bớt nói nhiều lời, những cái kia đến từ thần thoại người đâu. Đi. Kiếm thần như trước đang cười. Cười không ngừng yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân có chút tê cả da đầu. Toàn thân vậy không biết tại sao đột nhiên run rẩy lên. Chương 696, yêu thánh, ngươi tội đáng chu. Yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân cùng một thời gian cảm giác được tự thân bị một cô đáng sợ uy áp khóa được. Cô uy áp này quá mức đáng sợ, vừa xa quá bọn hắn. Trong nháy mắt, hai người tức khắc sợ hãi lên, đồng thời vậy hơi nghi hoặc một chút. Lúc này nơi này cũng chỉ có kiếm thần một ngoại nhân. Làm sao sẽ có đáng sợ như thế uy áp giáng lâm, rốt cuộc là người nào? Yêu thánh trăm bề không hiểu được, sợ hãi đồng thời hướng bốn phía nhìn quanh, có thể ngoại trừ kiếm thần đang cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn bên ngoài. Hắn không cảm giác được bất luận cái gì cái khác sinh linh khí tức. Chẳng lẽ là... Ngươi? Trong nháy mắt, yêu thánh tựa hồ phát giác cái gì có thể lo sự tình, nhìn về phía kiếm thần nhãn thần đã trải qua hoàn toàn biến hoảng sợ. Một bên tạo hóa thiên quân cũng là không thể tin nhìn qua kiếm thần. Kiếm thiên quân, ngươi? Ngươi rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Ngươi hỏi cái này a? Kiếm thiên quân nụ cười trên mặt không thay đổi, đạo, mấy năm gần đây cũng đúng cảm ngộ rất sâu, không cẩn thận bước vào thần cảnh, xem như tiểu thần a. Kiếm thần bình thản lời nói như cùng ở tại một mảnh bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên nổ vang. Yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân trên mặt đã trải qua sông lên mấy phần kinh hãi. Ngươi, thần cảnh cường giả. Bọn hắn không dám tin thì thào đạo, phải biết bọn hắn lúc ấy rời đi Đông Huyền, đã hao hết thiên tân vạn khổ. Không biết chịu nhiều thiếu tội mới chiếm được một số có thể tu luyện tới vũ trụ tiên công pháp, hơn nữa lúc ấy rời đi lúc sử dụng mạt nhật thần chu càng là bất đắc dĩ phía dưới bị bọn hắn đổi thành một số đan dược. Cái này mới miễn cưỡng tu thành vũ trụ tiên, đây là tạo hóa thiên quân thiên phú đầy đủ, mà yêu thánh thì hoàn toàn là dựa vào yêu thánh phù đồ tháp bên trong để lại bí mật mới thành tiểu vũ trụ tiên. Đương nhiên, 9 tầng phù đồ tháp bên trong bí mật cũng không phải là liền là nguyên chủ nhân lưu lại một chút có trợ giúp tu luyện đồ vật. Tóm lại, bọn hắn trưởng thành đến mức hiện nay, bỏ ra quá nhiều, bên trong chỗ nhận chua xót càng là không đủ để cùng ngoại nhân nói ra. Nói đến đều là nước mắt. Nhưng bây giờ như thế nào? Đứng tại bọn hắn người trước mắt, đã từng thậm chí ngay cả nhường bọn hắn nhìn lên một cái đều không tư cách kiếm thiên quân. Thế mà nói cho bọn hắn đã trải qua thành tiểu thần cảnh. Thần cảnh, cái kia là khái niệm gì? Đó là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới cao nhất cảnh giới. Đương nhiên có lẽ thần cảnh bên trong còn có một số cụ thể phân chia, nhưng một khi bước vào thần cảnh, liền thành phương này chư thiên vạn giới bên trong thần linh. Là chân chính thần linh, thành thần sinh linh, cái kia là bọn hắn cỡ nào khát vọng nhưng chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới. Trên thực tế, yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân tại trong tinh không cái này một đường du đãng, thậm chí căn bản chưa bao giờ từng thấy thần cảnh cường giả. Không có tư cách, nhưng bây giờ bọn hắn cường thế trở về Đông Huyền, thần cảnh cường giả liền như vậy xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Không, cái này không khả năng. Kiếm thiên quân, ngươi đang nói láo. Yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân phẫn nộ gào thét, căn bản không thể nào tiếp thu được dạng này hiện thực. Mà lúc này, kiếm thần thần sắc đột nhiên liền sắc bén, trong mắt có trùng thiên kiếm ý lóe qua. Trong nháy mắt, đối diện hai người liền cảm giác toàn bộ thiên địa đều biến hóa, bị đáng sợ kiếm ý bao phủ, tựa hồ đầy trời đều là sắc bén kiếm quang. Yêu thánh. Kiếm thần thanh âm chậm rãi vang lên, đạo, đã từng ngươi cao cao tại thượng là Long Tổ, nhưng vì thành tiểu tiên đế, tàn nhẫn đồ sát ước vạn Long tộc đồng bào, quả thực là phát rồ. Về sau, hắc ám xâm lấn, Đông Huyền phía trên vô tận sinh linh chịu khổ, mà lúc ấy ngươi xem như tiên đế, nhưng lại lựa chọn trốn tránh. Yêu thánh một hệ liệt tội trạng bị liệt ngâng đi ra. Kiếm thần nhãn thần dần dần biến băng lãnh, lúc này lại nhìn về phía tạo hóa thiên quân, hư lãnh đạo, mà ngươi, mặc dù cũng không làm ra phát rồ tiến hành, nhưng lại là một lòng cùng yêu thánh trộn lẫn cùng một chỗ, đồng dạng không nhìn Đông Huyền vô số sinh linh tính mệnh, cùng yêu thánh cùng tội. Kiếm thiên quân, ngươi có cái gì tư cách cho bản thánh định tội? Yêu thánh nháy mắt nổi giận, giống đạo, bản thánh có cái gì nghĩa vụ đi quản những cái này phạm nhân chết sống? Đây đã là tức hồn hển biểu hiện xuất hiện, mà kiếm thần nhỏ bé mê mắt, lạnh giọng đạo, quả thật. Các ngươi hai cái xác thực không có nghĩa vụ quản Đông Huyền bên trên sinh linh, nhưng lúc này, các ngươi lại có cái gì tư cách lấy muốn cái này thế giới? Một tiếng này chất vấn giống như thiên lôi chợt hạ xuống, chấn động yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân thức hải hoành minh. Bọn hắn liếc nhau, đều là nhìn ra song phương trong mắt xấu hổ cùng một loại nào đó phiền muộn. Quả thật, lấy kiếm thần bây giờ thực lực, có thể nhẹ nhõm đem hai người này chạm dưới kiếm, nhưng hắn lại là không có, mà là dùng một tiếng này tiếng chất vấn nhường bọn hắn ngậm miệng không nói gì. Hơn nữa yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân sát thực tìm không thấy cái gì phản bác lời nói, bọn hắn lần này trở về, vốn là ỷ vào thực lực cường đại, muốn đoạt lại tất cả. Nhưng bây giờ lại thành một cái thiên đại cười nhạo. Tạo hóa thiên quân, nhớ tới ngươi đã từng cũng không tổn thương cái này thế giới, cho nên ngươi đi đi. Kiếm thần lưng vác lấy hai tay, trong miệng băng lanh thanh âm giống như tuyên án. Về phần ngươi, hắn lại nhìn về phía yêu thánh, thần sắc bên trong đã trải qua nhiều mấy phần sắc ý, đạo, thân làm Đông Huyền Long tổ ngươi, trong tay lại có vô số long tộc máu tươi, tội không thể xá, đang chém. Đột nhiên buộc phát sát ý nhường yêu thánh như rơi vào hầm băng, kiến thức đến kiếm thần thực lực sau đó, hắn bản đã có thoái ý. Vô luận Đông Huyền phía trên những cái kia thần thoại nhân vật còn ở hay không, cũng đã không phải hắn ngươi có thể nhúng chàm tồn tại. Nhưng bây giờ, đối phương lại muốn buông tha tạo hóa thiên quân mà không buông tha hắn, cái này khiến hắn nháy mắt vừa sợ vừa giận. Mà kiếm thần trong mắt sát ý rõ ràng, hắn vậy biết rõ không có khả năng tránh khỏi. Sinh tử tồn vong thời khắc, hắn trở lại nhìn về phía tạo hóa thiên quân giống đạo, tạo hóa, theo bản thánh cùng một chỗ giết ra ngoài. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn biết bỏ qua ngươi a? Cái này rõ ràng là tình thế cấp bách thời khắc muốn kéo đồng minh, nhưng lúc này tạo hóa thiên quân vậy do dự. Hắn vậy nói không chính xác kiếm thần có thể hay không buông tha hắn, nếu như có thể xác định, hắn ngược lại là sẽ không đi quản cái này yêu thánh chết sống. Hai người cùng một chỗ bản cũng là bởi vì lợi ích gây ra, nếu để cho hắn vì yêu thánh liều mạng, đó là tuyệt đối không có khả năng một việc. Nhưng hắn vậy sợ hãi kiếm thần là muốn từng cái đánh tan, trước đó ngôn luận vậy chỉ là kế hoan binh. Không nhịn được nhìn về phía kiếm thần, tạo hóa thiên quân trong mắt hỏi thăm hết sức rõ ràng. Mà đối với cái này, kiếm thần cũng không quá nhiều biểu thị, chỉ là cười đạo, tất cả quyền lựa chọn tại ngươi, chỉ là tất cả hậu quả tự phụ. Cái này lại nói phong khinh vân đạm, quả thật. Lấy bây giờ thực lực của hắn, giết một người cùng giết hai người căn bản không cái gì khu khác. Đương nhiên, buông tha tạo hóa thiên quân cũng là thật, dù sao đối phương vốn là phương này thế giới sinh linh, lúc ấy chỉ là chạy trốn, cũng không làm một ít thương thiên hại lý sự tình. Đối mặt tuyệt vọng, chạy trốn cũng là nhân chi thường tình, kiếm thần tính cách hay là tương đối hiền lành, sát ý không như vậy trọng. Nhưng lúc này tạo hóa thiên quân nghe vậy càng thêm do dự, kiếm thần càng là phong khinh vân đạm, hắn càng là trong lòng không chắc. Mà liền ở lúc này, yêu thánh nhìn thấy lại là gầm lên một tiếng. Tạo hóa, khác do dự nữa, giết hắn. Chương 697, kiếm thần chi uy. Giết kiếm thiên quân. Yêu thánh bỗng nổ lên, vì sinh mệnh, hắn quyết đoán xuất thủ. Phải tay khẽ vẫy, một tòa hắc sắc 9 tầng tiểu tháp bị hắn nâng lên. Chính là yêu thánh phủ đồ tháp. Từng để cho yêu thánh quật khởi từ trên trời giáng xuống thuộc về vũ trụ tiên cường giả tuyệt thế pháp bảo. Vâng. Phủ đồ tháp một trận oanh minh. Thoáng chốc bay lên không trung, nháy mắt hóa thành số 100 vạn trượng, giống như một tòa nguy nga tiên sơn nhất định lập. Bảo tháp loại pháp bảo này, phần lớn đều có hai cái công hiệu, một là đập người, mà là thu người. Kiếm thần thực lực cường đại, có thể thu đi vào khả năng cơ hồ là không, cho nên yêu thánh ngược lại vậy quyết đoán, nghĩ thừa dịp phù đồ tháp chi uy, muốn đem hắn chấn áp. Ầm ầm. Bảo tháp chấn thương khung, uy lực vô hạn, món pháp bảo này đã từng thuộc về một tôn vũ trụ tiên cường giả, phẩm giai không thấp. Lúc này giống như sao băng rơi đập, chỗ nhấc lên uy áp kinh khủng đem toàn bộ Đông Huyền Thiên không đều phảng phất xé rách đồng dạng, vô số trật tự tỏa liên bay lên không. Hóa thành vô số thương long, hướng về phía kiếm thần gào thét chém giết mà đi. Mà đối mặt dạng này công kích, kiếm thần cũng không có bất kỳ tâm tình gì, cũng không có bất kỳ động tác gì, tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng một dạng. Chỉ có phản ứng vậy chỉ là nhìn chằm chằm vào tạo hóa thiên quân, tựa hồ một mực ở các loại đối phương đáp án. Tạo hóa thiên quân lúc này mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, cùng kiếm thần đối mặt, có thể đối phương ánh mắt mặc dù bình tĩnh, nhưng lại là nhường hắn giống như tại trong địa ngục dày vò mở dạng. Hắn biết rõ đối phương là ở chờ hắn đáp án, nhưng hắn lúc này thật do dự, làm không rõ ràng đối phương chân thực ý đồ. Tạo hóa, ngươi còn đang do dự cái gì, bản thánh như là chết, kế tiếp tất nhiên là ngươi. Bên hai truyền đến yêu thánh sốt ruột giống to, nhường tạo hóa thiên quân thần kinh càng gia tăng hơn kéo căng, hắn nắm chặt hai nắm đấm, khó có thể lựa chọn. A, cực hạn áp lực nhường tạo hóa thiên quân có chút sụp đổ giống lớn một tiếng, tiếp lấy trong đôi mắt đột nhiên sát ý bành trướng. Kiếm thần cùng một thời gian thu hồi nhìn về phía hắn ánh mắt, đối phương lựa chọn hắn đã trải qua biết được. Nhếch miệng lên một tia không hiểu độ cung, cái này thời điểm mới chậm rãi ngẩng đầu, cái kia 9 tầng phù đồ tháp đã trải qua áp bách đến đỉnh đầu. Phá. Giản đơn nhất tiếng quát nhẹ, cũng chưa từng thấy đến kiếm thần xuất kiếm, toàn bộ ở giữa thiên địa đột nhiên chấn động. Thương thương thương. Khó có thể hình dung số lượng kiếm quang đột nhiên tràn ngập toàn bộ thiên địa. Vâng! Kiếm quang vô cùng, nháy mắt biến trùng thiên mà lên, nháy mắt hướng về phía cái kia 9 tầng phù đồ tháp chém đi. Tiếp theo, toàn bộ 9 tầng phù đồ tháp một trận chấn động, tháp thân phía trên nháy mắt phủ đầy đáng sợ vết kiếm. Mà bởi vì nhận va chạm, toàn bộ 9 tầng phù đồ tháp chạy hướng nguyên bản rơi đập quy tích, ầm vang một thanh đập rơi xuống mặt đất phía trên. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có cái kia đáng sợ kiếm ý tràn ngập hoàn vũ. Cái này không khả năng. Yêu thánh gan mật đều nức, khó có thể tin nhìn lên trước mắt một màn này, 9 tầng phù đồ tháp chính là hắn mạnh nhất át chủ bài. hắn chế tạo vật liệu tương đối cao cấp, trình độ cứng cấp càng là người tiên, đã từng nương tựa theo cái này 9 tầng phù đồ tháp, bọn hắn thậm chí từ một chỗ đáng sợ trong cấm địa sống tiếp được đến. Cái kia cấm địa rõ ràng là siêu việt vũ trụ tiên cường giả bố trí, bên trong cấm chế khắc thường đáng sợ, nhưng đều bị cái này 9 tầng phù đồ tháp cho phòng ngự xuống tới. Cuối cùng trên thân tháp thậm chí ngay cả một đạo ấn ký đều không có, nhưng bây giờ, kiếm thần cũng không xuất kiếm, chỉ bằng đáng sợ kiếm ý đang ở trên thân tháp lưu lại vô số vết kiếm. Dạng này tình cảnh, vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Thật sự là thần cảnh cường giả. Yêu Thánh trong lòng sợ hãi đến cực điểm, trước đó hắn có lẽ còn không tin, cho nên dám chủ động xuất thủ vọng tưởng yên lặng đào thoát. Nhưng bây giờ, hắn đã trải qua hoàn toàn tuyệt vọng. Đồng dạng tuyệt vọng còn có tạo hóa thiên quân, lúc này hắn công kích cũng đang phải rơi vào kiếm thần trên người, cái này đồng dạng đại biểu hắn lựa chọn. Hắn lựa chọn tín nhiệm yêu thánh, muốn đối kiếm thần xuất thủ, sau đó thoát đi, nhưng lúc này công kích chưa rơi xuống, hắn biểu hiện trên mặt liền đã hóa thành tràn ngập sợ hãi. Hắn hối hận, nhưng trên đời này có chỗ nào có thuốc hối hận vừa nói. Kiếm thần giải quyết 9 tầng phù đồ tháp sau đó, một đôi sắc bén giống như kiếm quang ánh mắt nhìn phía mang theo quán tính vọt tới tạo hóa thiên quân. Tiếp lấy hắn nhẹ nhàng thở dài đạo, nhìn đến đây chính là ngươi lựa chọn, chấp mê bất ngộ. Dung lắc lắc đầu, vẫn như cũ không cái gì đặc biệt đường động làm, chỉ là tâm niệm vừa động, ước vạn kiếm quang nháy mắt mà đến. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đó là kiếm khí nhập thể thanh âm, trong nháy mắt, tạo hóa thiên quân tiêu ra máu vẩy thương khung. Đương nhiên, một bên khác yêu thánh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Cái này đã từng ngang dọc Đông Huyền đại thế giới hai đại cường giả triệt để vẫn lạc. Tạo hóa trêu ngươi. Bảy cầu hoa tươi 12. Kiếm thần phát ra một thanh cảm khái, thân ảnh cũng đã biến mất ở nguyên địa. Ngộ đạo dưới cây, Mạc Vũ mấy người đang ở nơi này bên trong chờ đợi, về phần trước đó chiến đấu, bọn hắn thậm chí ngay cả nhìn cảm xúc đều không có. Hai tôn vũ trụ tiên mà thôi, bây giờ tại bọn hắn nhìn đến đã trải qua tính không được cái gì. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, kiếm thần thân ảnh xuất hiện, đem một tòa 9 tầng phù đồ tháp cho vẫn trên mặt đất. Chư vị, có ai đối món pháp bảo này cảm thấy hứng thú không có? Kiếm thánh cười đạo, hắn là thuần túy kiếm tu, trong tay chỉ có một kiếm là được, pháp bảo này hắn không cần. Quả thật, cái này 9 tầng phù đồ tháp phẩm giai không thấp, mà nguyệt cơ bọn hắn những người này dù sao xuất thân thấp hèn một số, bây giờ thực lực cường đại, nhưng trong tay pháp bảo lại là không nhiều. Mà cuối cùng một phen nhún nhường, cái này 9 tầng phù đồ tháp là đến nguyệt cơ trong tay. Trong nháy mắt mạt sắt trong đó yêu thánh lưu lại thần niệm, cái kia 9 tầng phù đồ tháp phát ra quang minh, nên đón tân chủ nhân. Lại là một trận ánh trăng hào quang lóe lên, toàn bộ màu đen nhanh 9 tầng phù đồ tháp nháy mắt biến thành sáng ngời một mảnh, trở thành mới 9 tầng phù đồ bảo tháp. Pháp bảo này cũng không sai, thế mà có thể căn cứ nắm giữ người thuộc tính mà sinh ra biến hóa. Mạc Vũ cũng là gật gật đầu, cười đạo, vậy liền chúc mừng Nguyệt tiên tử. Nguyệt cơ cũng là nét mặt tươi cười như hoa, hiển nhiên được rồi tân pháp bảo tâm tình không tệ. Đương nhiên, loại này vui sướng bầu không khí cũng không có kéo dài quá lâu, đám người lại có vẻ hơi mất mát. Dù sao Mạc Vũ đã trải qua đưa ra ly khai, mặc dù đáp ứng hắn rời đi sau sẽ có thần thoại đại lao ở nơi này bên trong tòa chấn, nhưng mấy năm ở chung. Cùng Mạc Vũ riêng biệt nhân cách mị lực, Nguyệt cơ những người này còn là có chút không nỡ. Gặp bầu không khí có chút ngột ngạt, Mạc Vũ chủ động cười đạo, vậy không cái gì, lần này tách rời liền đại biểu cho lần tiếp theo trùng phùng, các loại tìm được thần giới, vần đạo thì sẽ trở về. Chỉ có thể như vậy. Kiếm thần đám người hít miệng khí. Liêu thần một mực không xuất quan. Liên quan tới tìm kiếm thần giới manh mối kết thúc, đây cũng là không có cách nào sự tình. Đi thôi, hùng đại. Mạc Vũ lúc này chào hỏi một thanh, vô tận tinh không dù sao quá mức tịch liêu, có hùng đại ở bên người đi theo, hắn cũng không trở thành nhàm chán. Mà Nguyệt Cơ cùng Mạn Đà La thậm chí kiếm thần đều muốn cùng, nhưng thực lực bọn hắn vẫn là yếu một chút, mà lại còn không thể xem như công cụ thay đi bộ, cuối cùng cũng là cũng không mở miệng. Chương 698, Liêu thần xuất quan. Ken ken ken. Mà liên ở Mạc Vũ mang theo Hùng Đại đang muốn rời khỏi thời điểm. Trên 9 tầng trời bỗng xuất hiện mấy đạo chớ thanh danh thanh âm. Tiếp lấy chính là một trận tường quang sáng chói đến cực điểm. Cũng không được hoa lệ, nhưng có loại khó tả đạo vận khuyết tán ra. Mà loại này cảnh tượng cũng không có kéo dài quá lâu, nhưng ngộ đạo dưới cây bao quát Mạc Vũ ở bên trong tất cả mọi người là khẽ giật mình. Tiếp lấy Mạn Đà La trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Liêu thần tỷ xuất quan. Đầy trời tường quang, mặc dù chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, nhưng Mạc Vũ vậy biết rõ đó là Liêu Thần. Cái này Liêu Thần cũng đúng thật sẽ chọn thời gian. Cười lắc lắc đầu, Mạc Vũ cũng là tâm tình cao hứng, lúc đầu hắn đã trải qua không ôm hy vọng. Không nghĩ đến ở nơi này rời đi một khắc cuối cùng, Liêu Thần thế mà xuất quan. Tính tình cũng đúng vẫn như cũ điệu thấp. Khoe miệng nhỏ bé câu, trước đó thiên địa dị tượng chỉ kéo dài một trận, lại là phù hợp Liêu Thần tính tình. Mà bây giờ cũng chỉ có bọn hắn biết rõ Liêu Thần xuất quan tin tức. Quả nhiên, không qua bao lâu, thiên ngoại phủ xuống một đạo tuyết bạch thân ảnh, giống như chỉ tiên tử đồng dạng dáng lâm. Cái kia đạo nhân ảnh quá đẹp, cho dù quanh thân vây quanh một tầng mông lung tiên quang, cũng là đem hắn phụ trợ càng thêm thần bí, ngược lại càng thêm tăng thêm một loại khó tả mỹ cảm. Mà cái này chính là Đông Huyền đệ nhất mỹ, cũng là đã từng vạn giới đệ nhất mỹ nhân, Liêu Thần. Lúc trước Mị Linh chính là hóa thành Liêu Thần, đáng tiếc lúc ấy quên hỏi hắn liên quan tới Liêu Thần tin tức. Nghĩ tới cái này, Mạc Vũ liền là một trận hối hận, lúc ấy giết quá nhanh, bỏ qua liên quan tới Liêu Thần tin tức. Mị Linh sẽ hóa thành mỗi một lần nhìn thấy càng mỹ lệ hơn mặt người cho phép, mà nàng hóa thành Liêu Thần dung nhan, tự nhiên là gặp qua Liêu Thần. Nhìn đến Liêu Thần tất nhiên cùng thần giới thoát không khỏi liên quan, bất quá bây giờ bỏ lỡ lúc ấy tin tức cũng đã không quan trọng. Mạc Vũ mang theo cười khẽ, nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống Liêu Thần. Bây giờ hắn càng thêm siêu thoát cùng khí tức thần bí cho người có chút say mê, mà điều này đại biểu Liêu Thần thực lực tất nhiên khôi phục không ít. Hắn đã từng mất đi ký ức vậy cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Tất cả, chờ đợi Liêu Thần tự nhiên kể ra liền tốt. Mà Liêu Thần cái kia tường hòa thánh khiết thân ảnh cũng không hạ xuống, mà là lập giữa không trung, nhìn về phía Mạc Vũ. Xuyên thấu qua tầng kia mông lung tiên quang, tựa hồ có thể nhìn đi ra lúc này Liêu Thần đang khẽ cười. Tiếu dung nghiêng chư thiên, nghiêng vạn giới, phảng phất đối với hắn nhìn thẳng liền là một loại khinh nhẫn. Đương nhiên, Mạc Vũ tâm cảnh vô địch, không cái gì quá lớn biến hóa, cũng đúng đọc hiểu Liêu Thần trong mắt ý tứ. Bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, tường vân phù hiện, hắn đạp mây mà lên. Cùng một thời gian, Liêu Thần cũng là lặng yên quay người, hướng về phía trên 9 tầng trời mà đi. Vô tận tinh không, xanh thẳm một mảnh, các phương tinh thần tô điểm trên đó. Dưới chân Đông Huyền đại thế giới thay đổi vận chuyển, ngược lại cũng không tính được cái gì tuyệt thế cảnh đẹp. Nhưng lúc này một đạo thánh khiết bóng người xuất hiện, vì nơi này tăng thêm một loại khó tả cảm giác. Phảng phất bóng người này vị trí địa phương, chính là thế ngoại đảo nguyên. Bóng người chính là Liêu Thần, thánh khiết mà thần bí, cầm giữ có làm cho người không dám nhìn thẳng đẹp. Mà lúc này, một đạo khác bóng người cũng lặng yên đến. Mạc Vũ đứng chắp tay, nhìn về phía Liêu Thần trong mắt chỉ có thanh tịnh cùng hoàn toàn như trước đây tín nhiệm. Liêu Thần. Hắn chủ động chào hỏi một tiếng, Liêu Thần nhẹ nhàng gõ đầu, cũng là cười đạo, gặp qua người thống lĩnh. Mạc Vũ hai mắt nhắm lại, hắn luôn cảm giác lần này đối mặt Liêu Thần cảm giác không giống nhau. Mà sở dĩ có dạng này xuất hiện tượng, tựa hồ là Liêu Thần biến hóa, lần này bế quan thu hoạch, hiển nhiên không nhỏ. Để cho nàng khôi phục quá nhiều ký ức, tính cách mặc dù chỉnh thể không thay đổi, nhưng một số chi tiết chỗ đã cùng trước đó khác nhau rất lớn. So ngay như bây giờ, Mạc Vũ luôn cảm giác Liêu Thần là ở trêu chọc hắn. Cũng không có hỏi Liêu Thần tại sao biết rõ hắn hiện tại thân phận, từ đối phương cái kia một đôi sáng ngời ánh mắt bên trong. Mạc Vũ luôn cảm thấy Liêu Thần tựa hồ phát giác, thậm chí đã sớm phát giác cái gì. Mà đối phương nhạy bén không có vạch trần, Mạc Vũ vậy sẽ không chủ động nhắc tới. Khôi phục nhớ. Mạc Vũ vừa cười vấn đạo, không giống với Di Vãng, lúc này hắn thần thái liền giống như gặp được hồng nhan chi kỷ đồng dạng tùy ý. Không sai biệt lắm. Liêu Thần gật gật đầu, trong mắt vẫn như cũ mang theo một loại nào đó sáng ngời, cười đạo, mặc dù còn không có toàn bộ khôi phục, nhưng ta đã nhớ lại rất nhiều, hẳn là có thể đến giúp ngươi. A, nói nghe một chút. Mạc Vũ nhếch miệng lên, đối với Liêu Thần có thể biết rõ hắn lúc này suy nghĩ cùng cần thiết cũng không ngoài ý muốn. Phảng phất giữa bọn hắn liền hẳn là dạng này mà thôi. Có chút buông lỏng ngồi xếp bằng xuống, Mạc Vũ một mặt rửa tai lắng nghe bộ dáng. Mà Liêu Thần ngược lại cũng bắt trước, hướng về phía Mạc Vũ ngồi xếp bằng mà xuống, nhẹ giọng đạo, ta là thần giới thần vương. Liêu Thần câu nói đầu tiên, liền để Mạc Vũ chân cái ngoài cháy trong mềm, trừng lớn mắt, thần tình kia muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Thẳng đến thật lâu, hắn mới phảng phất đón nhận sự thật này, đã từng một số nghi hoặc giải quyết dễ dàng. Trong lòng thán đạo, nguyên lai Liêu Thần liền là lúc trước thần giới thần vương. Quái không được Bá Thiên Thần Đế cùng Như Đại Đế không biết đạo hắn tin tức. Lúc này Mạc Vũ một chút đều không ngoài ý, xem như lúc trước thần giới thậm chí có thể nói phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong người mạnh nhất, thân làm thần giới thần vương Liêu Thần tự nhiên không phải người bình thường có thể thấy được. Hơn nữa lúc ấy Như Đại Đế mặc dù tại trong thần giới, nhưng cùng Liêu Thần dạng này tồn tại vậy không có khả năng có gặp nhau. Trên thực tế, toàn bộ thế giới cường giả đều biết có thần vương tồn tại, nhưng biết rõ thần vương là ai lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Liêu Thần tính cách bản thân liền điệu thấp, khốn nhiễu Mạc Vũ thật lâu vấn đề vậy nháy mắt biến không được thơm. Nguyên lai Liêu Thần lại là thần giới thần vương, thật sự là ra ngoài ý định. Dao động lắc lắc đầu, Mạc Vũ như vậy nói ra. Chỉ cần cái này lời mặc dù thuyết khách khí, nhưng rõ ràng càng giống như là cùng bản thân trong lúc đó nói đùa lời nói, nhiều ít đeo điểm trêu chọc ý vị. Liêu Thần như trước đang cười, hỏi lại đạo, thông minh như ngươi, chẳng lẽ không đoán được. Mạc Vũ một trận không nói gì, thế mà bị phản điều khản. Mà đây chính là Liêu Thần khôi phục hơn phân nửa ký ức, tính tình chi tiết chỗ biến hóa, mặc dù vẫn như cũ thánh khiết đến không dám nhìn thẳng. Nhưng ở Mạc Vũ trước mặt, hiển nhiên một người hồng nhan chi kỷ bộ dáng. Khu khu. Mạc Vũ nhẹ ho khan vài tiếng, phảng phất tại che giấu xấu hổ. Hắn thừa nhận, đối mặt bây giờ Liêu Thần, còn ít nhiều có chút chống đỡ không được cảm giác. Đương nhiên hắn mình là không thừa nhận, chỉ coi là còn không có quen thuộc hiện tại Liêu Thần lại nói. Hơn nữa, về phần Liêu Thần lại là đã từng thần giới thần vương, loại khả năng này hắn cũng đúng thật không nghĩ đến. Nhìn đến áp lực một mực tồn tại, nếu không như thế nào lại xem nhẹ khả năng này. Trong lòng tự giễu một phen, Mạc Vũ thần sắc ngưng trọng lên, đạo, Liêu Thần, thần giới bây giờ ở đâu? Đã từng tìm thần giới quá lâu, mà bây giờ đối mặt đã từng thần giới thần vương, cái vấn đề khó khăn này có lẽ đến nên giải quyết thời điểm. Mà nhìn thấy Mạc Vũ nói đến chính sự, Liêu Thần trong mắt lâm vào hồi ức. Thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng thán đạo, tại rất xa xôi địa phương. Chương 699, Tu Thánh Nhân Đạo Liêu Thần. Rất xa xôi địa phương. Có bao nhiêu xa xôi? Mạc Vũ tức khắc khẽ giật mình, cũng không lý giải lời này ý tứ. Mà Liêu Thần chậm rãi giải thích lên, một bức liên quan tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới tất cả tin tức giống như một bức họa đồng dạng tại Mạc Vũ trước mặt triển khai. Phương này chư thiên, chuẩn xác là bị xưng là thần giới, xem như cấp độ tương đối cao chư thiên một trong. Có tương đương đối thần thoại đại La Kim Tiên cường giả, mà đã từng Liêu Thần liền là dạng này một vị cường giả. Bước vào thần cảnh, đi tới thần cảnh cuối cùng. Đương nhiên, so với trong thế giới thần thoại siêu cấp đại La vẫn là khó có thể vượt qua chênh lệch. Liêu Thần cũng không phải là phương này chư thiên sinh ra ban đầu liền tồn tại sinh linh, mà là thông qua hậu thiên cố gắng, đi từng bước một lên đỉnh phong. Mà mảnh này vô tận tinh không, vậy xa không phải Mạc Vũ tưởng tượng như vậy đơn giản, dùng Liêu Thần lại nói, bọn hắn lúc này vị trí cự ly chân chính chư thiên trung tâm còn có nhất định cự ly. Khoảng cách này vượt qua tưởng tượng, mà một khi bước vào nơi đó, chính là thần cảnh cường giả thiên hạ. Nơi đó linh khí vậy nồng nặc nhất, mà thần giới, chính là chân chính chư thiên trung ương. Thần giới nguyên bản cũng không tồn tại. Liêu Thần dạng này nói ra, lúc ấy thần cảnh cường giả tại chư thiên trung ương tinh vực tranh bá, cái này thế giới phảng phất là đột nhiên xuất hiện một dạng. A, còn có loại sự tình này. Mạc Vũ lông mày vậy nhíu lại, hắn bắt đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ trong thế giới này tất cả quả nhiên có thánh nhân ở sau lưng? Hơn nữa không chỉ một vị thánh nhân, là thánh nhân tại giao phong. Mạc Vũ hơi hít mắt, nghĩ tới loại đáng sợ này sự thật. La Hầu đi tới phương này chư thiên vạn giới, sáng tạo ra hắc ám, cắn nuốt tất cả, có lẽ là nào đó tôn thánh nhân bảy mưu đặc kế. Mà lúc này, một vị khác thánh nhân nhúng tay, sáng tạo ra thần giới, nhường bọn hắn đủ để cùng La Hầu cùng hắc ám chống lại. Mạc Vũ nghĩ như vậy, còn nếu là như vậy mà nói, chân tướng không khỏi quá mức đáng sợ. Thậm chí vượt qua hắn đã từng tưởng tượng. Thần giới là đột nhiên xuất hiện, lúc ấy có thể nói dẫn động tất cả thần cảnh sinh linh. Liêu Thần nhẹ nhàng thán đạo, thần sắc có chút sầu bi. Tựa hồ nhớ tới một loại nào đó không tốt hồi ức. Lúc ấy có thần cảnh cường giả ngộ nhập thần giới, lại là lấy được một số đáng sợ công pháp và thần thông. Cái này tin tức truyền đi sau, toàn bộ chư thiên trung ương tinh vực triệt để rối loạn. Liêu Thần lúc này quanh thân tường quang có chút nồng đậm, tựa hồ đại biểu cho nàng cảm xúc cũng có chút kích động. Thần giới là trời cao ban cho phương này chư thiên lễ vật, là cái vũ trụ này bản nguyên. Loại tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ tinh không. Vô số thần cảnh cường giả triệt để điên cuồng, mà vì tranh đoạt thần giới bá chủ địa vị, vô số cường giả tham chiến. Nói đến đây, Liêu Thần mà nói ngừng xuống tới. Mà Mạc Vũ trước mắt, lại là lập tức cho thấy một bức có chút hùng vĩ lại thê thảm hình ảnh. Vô tận tinh không trung ương tinh vực, thần vực. Ở nơi nào, vô tận năm tháng trước đó, vô số thần cảnh cường giả là đột nhiên xuất hiện thần giới mà điên cuồng huyết chiến. Vì tranh đoạt thần giới bá chủ quyền. Cũng là vì tranh đoạt cái kia thần giới phía trên đủ loại siêu cấp công pháp cùng thần thông. Trời biết rõ như thế chiến đấu chết đi nhiều thiếu thần cảnh cường giả. Mưa máu hạ ngàn vạn năm. Liêu Thần lắc lắc đầu thở dài, như vậy hình dung đạo. Mạc Vũ thì lắc đầu, đem trong đầu hình ảnh vung ra, vấn đạo, kết quả đây. Kết quả A. Liêu Thần dài thở ra một hơi, trầm mặc thật lâu. Mà Mạc Vũ cũng không thúc giục, bây giờ hắn đã trải qua biết rõ Liêu Thần là đã từng thần giới thần vương. Cái này bên trong cố sự tất nhiên đặc sắc lại huyết tinh. Lúc ấy thần cảnh cường giả huyết nhuộm đầy thần vực, cuối cùng tất cả sinh linh đều lâm vào chiến đấu bên trong, bởi vì lúc kia tất cả mọi người điên cuồng, trừ bản thân bên ngoài đều là địch nhân. Lại là tàn một chút, trong thần giới công pháp và thần thông cứ như vậy hấp dẫn người. Mạc Vũ lại hỏi đạo. Mà Liêu Thần thì nhìn hắn một cái, thần sắc có chút cổ quái vấn đạo, thử hỏi hiện tại có người nếu là có thể có cơ hội lấy được thần thoại thế giới công pháp và thần thông, bọn hắn có thể hay không điên cuồng. Mạc Vũ có chút không nói gì, Liêu Thần câu nói này hắn cãi lại không được. Mà Liêu Thần nói tiếp đi ra một cái càng thêm kinh người chân tướng. Trong thần giới chỗ Dương xuất hiện một số công pháp và thần thông đã trải qua xa xa vượt ra khỏi lúc ấy tất cả thần cảnh cường giả có thể nắm giữ cực hạn, quá siêu thoát, hơn nữa thẳng đến nhìn thấy ngươi cái kia một ngày ta liền xác định, thần giới bên trong công pháp và thần thông, chính là tới từ thần thoại thế giới. Mạc Vũ kéo dài không nói gì, hai mắt nhắm lại, những cái này chân tướng, tựa hồ cùng hắn phỏng đoán dần dần trùng điệp. Quả nhiên là có thánh nhân lấy phương này thế giới lấy La Hầu tại tranh phong sao. Trong lòng thở dài, hắn lại hỏi đạo, cuối cùng đây, là ngươi giết ra chúng đây, xác định bá chủ địa vị. Liêu Thần nghe vậy, đầu tiên là dao động lắc lắc đầu lại gật gật đầu. Lúc ấy thực lực của ta còn chưa đến đỉnh phong, chỉ là chiến trường liên lụy toàn bộ thần vực, ta cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Tại một lần chiến đấu, ta lại là chiếm được một loại nào đó công pháp, thuộc về thần giới, là thần thoại công pháp. Mạc Vũ gật gật đầu, cũng không hỏi hắn là công pháp gì. Hắn cũng đúng có thể đoán lấy được, Liêu Thần chính là trong ngày thường cũng là công đức chi quang hoàn quấn quanh thân. Mà toàn bộ thần thoại, có thể làm đến bước này, chỉ có một vị. Yêu tộc thánh nhân, nữ hoa. Không thể không nói Liêu Thần quả nhiên là phúc duyên thâm hậu, sở học thánh nhân đạo, tự nhiên thực lực cường đại. Đương nhiên, công pháp này có lẽ cùng chân chính thần thoại thế giới có chút sai lệch, bởi vì lúc ấy ta phải đến công pháp đã là đổi thành thích hợp phương này chư thiên sinh linh phương thức tu luyện. Liêu Thần lại giải thích một câu. Mạc Vũ gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, thần thoại thánh nhân đạo, tự nhiên là sẽ không như thế liền xuất hiện ở phương này khác giới vũ trụ bên trong. Nhưng cái này đã đầy đủ Liêu Thần thành tựu vượt qua tất cả mọi người. Lúc ấy ta tu luyện cái kia môn công pháp, thực lực tăng vọt, không có người nào là ta đối thủ. Liêu Thần nhẹ nhàng thán đạo, cho nên ta chung kết một lần kia đại chiến. Dùng phương thức gì? Mạc Vũ lại truy hỏi một câu, con ngươi thâm thúy, tựa hồ đối Liêu Thần đã từng kết thúc đại chiến phương thức cảm thấy rất hứng thú. Mà Liêu Thần gặp thần sắc, tựa hồ phát giác hắn ý nghĩ, khỏe miệng lộ ra vẻ cổ quái, hỏi lại đạo. Ngươi hy vọng lúc ấy ta dùng phương pháp gì? Khu khu. Mạc Vũ ho nhẹ mấy tiếng, nói nhỏ Liêu Thần hiểu quá rõ hắn, thế là nhún vai vậy không nói chuyện. Liêu Thần nhìn thấy nhún vai lúc này mới đạo, ta tự nhiên không bạo lực như vậy, lúc ấy chỉ là cưỡng ép giết mấy cái điên cuồng nhất siêu cấp cường giả, chấn nhiếp những người khác, cuối cùng nhập chủ thần giới, bị người phụng làm thần vương, hài lòng chưa? Không kém bao nhiêu đâu. Mạc Vũ thốt ra, lập tức thần sắc vây một cái, trang làm cái gì đều không phát sinh đạo, nguyên đến đây chính là thần giới tồn tại, cái kia hắc ám đây, ngươi lại biết nhiều thiếu. Hắc ám. Liêu Thần một thanh lẩm bẩm, hai mắt cũng là nhỏ bé nhắm lại lên, đúng là cùng Mạc Vũ đồng xuất một triệt cùng nhau giống. Chương 700, Thánh chiến chấn tướng. Hắc ám đản sinh ở thần giới đại chiến sau. Liêu Thần lâm vào hồi ức, đạo, lúc ấy có một tôn đáng sợ sinh linh giáng lâm đến phương này chư thiên bên trong, thế là liền có hắc ám. Nói đến đây, Liêu Thần nhìn Mạc Vũ một cái, lại đạo, cái kia sinh linh chính là người trong miệng La Hầu, trừ cái đó ra, lúc ấy còn có mấy chục vạn đồng dạng cường đại sinh linh giáng lâm. Bọn hắn đến từ thần thoại, vốn là thần thoại thế giới chư thần. Mạc Vũ gật gật đầu, nói ra chân tướng. Liêu Thần tiếp lấy đạo, lúc ấy những người kia xưng hô La Hầu vì ma tổ, lúc ấy bọn hắn cũng không có bất kỳ xâm lược phương này vũ trụ cử động. Rất nhanh, La Hầu tựa hồ nắm giữ cái gì đáng sợ công pháp hoặc là vật chất, thế là hắc ám ra đời. Đến tận đây sau đó, hắc ám thực lực càng ngày càng cường đại, các loại thần giới biết rõ tin tức này thời điểm, hắc ám đã trải qua phát triển đến một cái đáng sợ cấp độ. Vô số tinh vực bị thôn phệ, nguyên bản sinh linh cùng cường giả đều hóa thành hắc ám quái vật, hắn nhóm không biết đạo đau nhức, càng không bất luận kẻ nào tính, bắt đầu chu diệt tất cả. Mạc Vũ gật gật đầu, trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Nhìn đến tất cả những thứ này phía sau, quả nhiên có thánh nhân, La Hầu mặc dù cường đại, nhưng sáng tạo ra hắc ám loại vật chất này, chỉ bằng một cái ma tổ, còn chưa đủ tư cách. Hắc ám tất nhiên không phải đột nhiên xuất hiện, là thánh nhân thủ bút. Thần thoại 6 tôn thánh nhân, đến lúc đó ai đây? Mạc Vũ trăm bề không hiểu được, phong thần chi chiến sau đó, lục đại thánh nhân không hỏi thế sự. Chẳng lẽ là thông thiên giáo chủ? Phong thần chi chiến sau, trong lòng không cam lòng, muốn lần nữa bước lên thánh nhân cuộc chiến. Hay là Tây Phương Nhị Thánh? Vì Phật giáo có thể thay thế thần thoại thiên đình? Hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Càng nghĩ, Mạc Vũ nghĩ mãi mà không rõ, 6 tôn thánh nhân, đều có khả năng. Thậm chí chính là chủ trương vô vi lão tử đều tại hắn hoài nghi phạm vi bên trong. Dù sao thánh nhân chi niệm khó có thể suy đoán, không ai có thể đoán được bọn hắn tại sao như thế, mà cái này chính là Mạc Vũ đau đầu địa phương. Ta đây, ta ở nơi này bên trong vẫn diễn như thế nào nhân vật sống sót quân cờ đây? Mạc Vũ bắt đầu suy nghĩ tự thân, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Chẳng lẽ là thần giới cũng không chiến thắng Hắc Ám, thế là ta bị kéo tới trở thành cái thứ hai cùng La Hầu cùng Hắc Ám đại chiến công cụ. Cái này ý nghĩ là hắn cảm thấy càng khả năng. Tại thánh nhân trước mặt, chung quy là chạy không thoát quân cờ vận mệnh sao. Trong lòng cười khổ một hồi, Mạc Vũ vậy không thể nói lúc này là cái tâm tình gì, tóm lại phức tạp. Thánh nhân quá đáng sợ, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không có, khó có thể lý giải được. Là nói chuyện, hắn cũng cảm giác được bản thân có phản kháng thánh nhân vốn liếng cùng thực lực. Nhưng lúc này Mạc Vũ hai mắt đột nhiên trừng trừng, trong đó thần sắc tương đối dọa người, chính là liền Liêu Thần đều có chút ngoài ý muốn. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế Mạc Vũ. Mà lúc này Mạc Vũ trong lòng cũng là rời sông lấp biển. Cứ việc ta hiện tại không có cách nào phản kháng, có lẽ tương lai vậy không có cách nào phản kháng, nhưng nếu là mặc cho các ngươi thánh nhân thúc đẩy, vậy tuyệt đối không phải ta Mạc Vũ phong cách. Trong lòng phát tiết dường như gào thét một thành, hắn trong lòng cảm xúc vậy dần dần bình tĩnh xuống tới, thần sắc lần thứ hai biến yên tĩnh. Thần sắc biến hóa nhường một bên Liễu Thần lặng yên nuối lòng miệng khí, lúc này mới lên tiếng vấn đạo. Thế nào? Không có việc gì. Mạc Vũ cười cười, bây giờ hắn tâm cảnh đã là bên trên thượng tầng, loại này chân tướng tự nhiên còn đả kích không đến hắn. Đương nhiên, tất cả những thứ này dù nói thế nào còn chỉ là đang suy đoán giai đoạn, tất cả vẫn là ẩn số. Chân chính chân tướng như thế nào xuất hiện tại không ai có thể nói rõ. Mà hắn trước đó vậy chỉ là đơn thuần phát tiết mà thôi, trên thực tế, Hắc Ám như thế bạo ngược, La Hầu vọng tưởng thánh nhân, đổ sát cái này chư thiên bên trong sinh linh. Vốn là Mạc Vũ không thích, cùng Hắc Ám là địch, ngược lại vậy là hắn tự mình lựa chọn. Hắn chỉ là đơn thuần nhân vì bản thân khả năng chỉ là một khỏa đối phó Hắc Ám quân cờ chỗ khó chịu mà thôi. Dứt bỏ thánh nhân không nói, ta thần thoại biến thân hệ thống chính là ta to lớn nhất át chủ bài. Mà ta có lẽ có thể dựa vào hệ thống, tại một cái nào đó trời siêu thoát tại thánh nhân đại thủ bên ngoài. Trong lòng lẩm bẩm, Mạc Vũ đặt quyết tâm, hắn cảm thấy thánh nhân coi như cường đại đến khó có thể lý giải được, nhưng hắn cái này thần thoại biến thân hệ thống tất nhiên không ở thánh nhân thủ đoạn bên trong. Đây là thuộc về hắn to lớn nhất vũ khí, cũng là bí mật lớn nhất. Cũng là hắn xoay người to lớn nhất át chủ bài. Mặc kệ nó, tại tất cả chân tướng để lộ trước đó, ta từ bất động như sơn. Mạc Vũ hoàn toàn khôi phục tỉnh táo. Nhìn về phía Liêu Thần, đạo, tóm lại, chuyện này phía sau chân tướng khả năng phức tạp, ta hai câu ba lời vậy là không cách nào giải thích rõ ràng. Liêu Thần gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cũng không nhiều lời, chỉ là vấn đạo, vậy bây giờ ngươi ý tưởng là cái gì? Vẫn là Hắc Ám. Mạc Vũ thần sắc ngưng trọng, đạo, Hắc Ám thủy chung là đại địch, tối thiểu nhất hiện tại là, nếu là Hắc Ám trường tồn, phương này chư thiên cuối cùng sẽ có diệt vong thời khắc. Ta biết rõ. Liêu Thần lần thứ hai gật đầu, liền đạo. Thần giới cùng Hắc Ám lúc ấy phát sinh một trận quyết chiến, cũng là hậu thế bị người xưng là thánh chiến thảm liệt đại chiến, cái này ngươi cũng đã biết rõ. Xác thực như thế, ta thậm chí còn gặp lúc ấy tại các ngươi thần giới một cường giả, gọi Như Đại Đế. Mạc Vũ cười về đạo. Hai người trước đó bầu không khí lại trở về trước đó, nhẹ nhõm mà vừa thích ý. Như Đại Đế. Liêu Thần ngẹo đầu tựa hồ tại suy nghĩ, rất nhanh nàng cười đạo, tựa hồ là có như thế một con trâu, lực lượng cực lớn, lúc ấy thánh chiến buông xuống cuối cùng thời điểm. Hắn còn chủ động đi đoạn hậu. Ngưu Đại Đế, tại lúc ấy Liêu Thần trong mắt có lẽ là cái tiểu nhân vật, nhưng lại là bị Liêu Thần nhớ kỹ. Nói xong, Liêu Thần trong mắt lóe lên một tia phiền muộn cùng tự trách. Một lần kia thánh chiến, là thần giới bại, La Hầu quá mức cường đại, thậm chí hắn căn bản là không có động thủ, ta liền thua ở một vị toàn thân bao phủ hắc viêm sinh linh trong tay. Cho nên ngươi chính là trọng thương thời điểm, vẫn là lấy vẹn vẹn có lực lượng đem thần giới rời đi ra ngoài, cho tới ngươi lưu lạc liễu vực, đánh mất ký ức. Mạc Vũ cũng là hít một thanh. Mà cái này chính là liên quan tới Liêu Thần cố sự. Đường Đường đã từng phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong người mạnh nhất, địa vị cao thượng đến thần giới thần vương, cuối cùng lại là rơi được cái này dạng một cái hạ tràng. Mà đối với cái này, Liêu Thần lại là không nhiều như vậy cảm xúc, cười đạo, lúc ấy tối tăm bên trong cảm giác sẽ có hai người lần nữa giáng lâm phương này thế giới ngăn cản hắc ám, cho nên vì giữ lại hỏa chủng, liền đem thần giới chuyển di đi ra sao. Ha ha. Mạc Vũ đối với cái này chỉ có thể nhún vai cười khẽ một trận, hắn vậy không biết đạo Liêu Thần câu nói này rốt cuộc là thật hay là giả. Tóm lại có chút mơ hồ, mà lúc này Liêu Thần thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Tóm lại bảo vệ thần giới, đại lượng thần cảnh cường giả đều tiếp tục sống sót, so với ta một người sống tạm lấy mạnh hơn nhiều, huống chi bây giờ đang ở ngươi dưới sự trợ giúp, thực lực của ta cơ hồ đã trải qua khôi phục hơn phân nửa. Về phần trong thần giới thần cảnh cường giả, chừng hơn trăm vạn. Chương 701 Đỉnh núi lời nói trong đêm. Thần giới lực lượng cường đại, hội tụ toàn bộ chư thiên vạn giới thần cảnh cường giả. đủ có số 100 vạn, đây là một cái tương đối khổng lồ số lượng. Mà thần cảnh cường giả, chỉ luận cảnh giới mà nói, thấp nhất vậy tương đương với thần thoại kim tiên. Đương nhiên sức chiến đấu không biện pháp so sánh, thần thoại kim tiên sức chiến đấu không thể tính toán theo lẽ thường. Đây là lúc ấy số lượng, vô tận 5 tháng đến nay, đoán chừng số lượng này còn sẽ gia tăng không ít. Liêu thần như vậy nói ra. Nhưng lúc này Mạc Vũ thần sắc cũng không có nửa phần nhẹ nhõm. Quả thật, số 100 vạn thần cảnh cường giả, tại vô tận 5 tháng trước thánh chiến bên trong, vẫn là bại bởi hắc ám. Lúc ấy thần vương Liễu Thần cơ hồ hy sinh tất cả linh lực, mới đưa thần giới cho đưa ra ngoài. Cho nên hắc ám thực lực càng thêm cường đại. Đương nhiên, đây cũng là tình lý bên trong, thậm chí tại La Hầu cũng không xuất thủ tình huống dưới, trong bóng tối siêu cấp cường giả đã trải qua quét ngang tất cả. Trả giá đắt vậy so trong tưởng tượng thấp hơn rất nhiều, chỉ là không đến mức nghiền ép là được. Chẳng lẽ La Hầu thật tại đếm thí đột phá thánh nhân cảnh giới? Mạc Vũ mày nhíu lại sâu hơn, hắn nghĩ tới rồi điểm này, La Hầu cao cao tại thượng, tại thần thoại thế giới thậm chí đã từng tranh qua thần thoại thiên đạo vị. Thực lực cao thâm mặt chắc, tuyệt đối chuẩn thánh, thậm chí hoàn toàn vượt qua hậu thế Ngọc Đế cùng Phật Tổ Như Lai. Danh xưng thánh nhân phía dưới người thứ nhất vậy tuyệt không là quá. La Hầu năm đó liền được thất bại, không phải có lẽ là thần thoại đệ nhất thánh nhân cũng khó nói. Mạc Vũ hít miệng khí, La Hầu cân cước cường đại, thậm chí thần thoại thế giới còn chưa sinh ra thời điểm, mảnh kia hỗn độn bên trong, hắn cũng đã tồn tại. Tóm lại, áp lực vẫn là rất lớn. La Hầu thật sự mạnh như vậy sao? Liêu thần vấn đạo, hiển nhiên trước đó nghe được Mạc Vũ thở dài. Vâng. Mạc Vũ dứt khoát gật đầu một cái, đạo, vượt qua tưởng tượng mạnh, năm đó thánh chiến hắn đều chưa xuất hiện, hiển nhiên đang trùng kích thánh nhân cảnh giới, mà bây giờ vô tận 5 tháng quá khứ, hắn thậm chí có khả năng thành công. Thánh nhân sao? Liêu thần lẩm bẩm một thanh, cũng là lộ ra một nụ cười khổ đạo, cái kia như là các ngươi thần thoại thế giới thánh nhân cấp bậc mà nói, cái này thế giới liền chú định diệt vong. Vậy không nhất định. Mạc Vũ khoát khoát tay, hắn không nghĩ Liêu thần tiếp nhận giống như hắn áp lực, đè xuống trong lòng cảm thán, hắn khẽ cười một tiếng, đạo, La Hầu nếu thật là trở thành thánh, như vậy trong thế giới thần thoại thánh nhân vậy không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, chỉ là khi đó thế cục đã không phải là chúng ta có thể nắm giữ, tùy duyên a. Ta tin tưởng ngươi. Liêu thần đột ngột đến một câu như vậy. Mạc Vũ khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, lại trông thấy Liêu thần đang nhìn hắn, mang theo một loại hắn chưa bao giờ thấy qua ánh mắt. Cái kia giống như thế gian này hoàn mỹ nhất con người bên trong, lúc này in là khó tả tín nhiệm cùng một loại cổ vũ. Tốt. Mạc Vũ gật gật đầu, trả lời rất đơn giản, nhưng thanh âm bên trong để lộ ra một cố cường đại tự tin. Mạc Vũ cùng Liêu thần hai người từ tinh không bên ngoài trở về. Kiếm thần cắt trước điện, đám người ăn ý cũng không hỏi nhiều hai người nói tới cái gì. Bây giờ Vãn Đông Huyền Chú định náo nhiệt, liền tại nhóm chân núi, tụ tập vô số người vui mừng một mảnh. Chúc mừng Liễu thần xuất quan, thần thoại minh một số cao tầng đều tới, Mạc Vũ càng là gặp được không ít người quen. Nghĩ lúc trước chính đạo một số môn phái tông chủ, còn có lấy được thần thoại truyền thừa một số đệ tử trẻ tuổi, náo nhiệt phi thường. Mà Mạc Vũ lần này lấy bản tôn cùng bọn hắn nhận thức lại giao lưu, hắn nhân cách mị lực càng là làm cho tất cả mọi người đều tin phục, đều đi kính sợ. Thẳng đến sau nửa đêm, đám người mới dần dần tán đi, Mạc Vũ thân ảnh vậy xuất hiện ở dãy núi đỉnh, ngóng nhìn tinh không, thần sắc thâm thúy, không biết đạo tại nghĩ đến cái gì. Muốn rời đi. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm kia giống như gió xuân nước chảy, cho người nghe, liền phảng phất trong nháy mắt buông xuống tất cả. Mạc Vũ trong lòng cũng là ít có buông lỏng trong nháy mắt, tiếp lấy cũng không quay đầu lại cười đạo, đúng vậy à, ta đi rồi, cái này Đông Huyền đại thế giới vẫn là ỷ vào ngươi tới che chở. Liêu thần thân ảnh chậm rãi đi đến Mạc Vũ bên người, trong mắt lộ ra một vẻ nhu sắc, nhẹ giọng đạo, có lẽ ngươi lần này có thể mang ta lên, lúc ấy ta tại thần giới vẫn còn có chút danh vọng. Cái kia ngược lại là, dù sao ngươi là thần vương sao. Mạc Vũ đột nhiên cười lớn một tiếng, bất quá tiếp lấy cũng là lộ ra suy tư thần sắc. Liêu thần đã đem thần giới trước mắt vị trí nói cho hắn, nhưng hắn nói chuyện cũng có đạo lý, như là hắn bản thân tiến vào thần giới, nhưng cái kia thần cảnh cường giả không nể mặt hắn làm sao bây giờ. Mặc dù hắn có thể dùng vũ lực cưỡng ép chấn áp, nhưng dạng này rõ ràng được không bù mất. Càng nghĩ, hắn gật đầu đồng ý, đạo, được, ngày mai đúng giờ xuất phát, chỉ cần cái này trên đường đi chúng ta tất nhiên sẽ bị nhận hắc ám đánh lén, ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng mới đúng. Liêu thần bây giờ ký ức cùng thực lực đã trải qua khôi phục hơn phân nửa, tự nhiên sẽ không xưng là vương hữu, phản mà là đáng tin nhất giúp đỡ. Nhưng cái này đồng dạng đại biểu hắn thần vương thân phận sớm vãn sẽ tiết lộ ra ngoài. Đem so sánh đối cùng loại như đại đế như thế thần giới cường giả, vẫn là trong bóng tối sinh linh sẽ càng rõ ràng Liêu thần thân phận. Dù sao trận kia thánh chiến, Liêu thần tuyệt thế chi tư nhưng là đang trong bóng tối tung hoành hồi lâu, nhưng cuối cùng bại bởi một vị toàn thân thiêu đốt lên hắc viêm đáng sợ cường giả trong tay. Mà đối với cái này cái sinh linh, Mạc Vũ từng có qua nhiều phương suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào xác định. Vẹn vẹn chỉ bằng hắc viêm cái này con đường duy nhất, hắn còn là không cách nào khóa chặt đến cái nào đó thần thoại nhân vật trên người, nhưng lúc ấy có thể lấy lực lượng một người trọng thương liếu thần, hiển nhiên hắn thực lực vô cùng đáng sợ. Rất thiếu đều là trong thế giới thần thoại Đại La Kim Tiên, thậm chí là chuẩn thánh cũng có khả năng. Mà bây giờ liếu thần chỉnh thể khôi phục hơn phân nửa, nếu là tiến về cái kia vô tận tinh không bên trong, chỉ sợ dùng không được bao lâu cũng sẽ bị hắc ám chỗ trinh sát đến. Mà lúc kia bọn hắn có lẽ đem phải đối mặt vô tận dừng lại tận truy sát, đây cũng là ngay từ đầu Mạc Vũ không có ý định nhường liêu thần cùng nhau tiến về nguyên nhân. Bất quá cuối cùng ngẫm lại, việc này không thể sợ, nếu là hắc ám phái ra cường địch, giết là được. Ngươi có thể khác xem thường ta. Liêu thần lúc này cười một thanh, tường quang sau đó tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên lúc này tràn đầy tự tin. Mạc Vũ nhìn thấy khẽ giật mình, lập tức cười đạo, cũng đúng, dù sao ngươi học là thần thoại yêu tộc thánh nhân đạo, cũng là đã từng phương này chư thiên vạn giới bên trong người mạnh nhất. Đây cũng không phải lấy lòng, mà là thần thoại, liêu thần thực lực hắn một mực là tán thành. Bất quá nói xong những cái này, thần sắc hắn lại là ngưng tụ, đạo, bất quá mặc dù như thế, vậy nhất định muốn vạn sự cẩn thận, thần thoại công pháp thiên biến vạn hóa, có ít người có lẽ thực lực không bằng ngươi, nhưng nếu là chủ quan, cái kia tuyệt đối là chí mạng. Huống chi còn có một số có thần kỳ công năng đủ loại thần thoại pháp bảo, tóm lại đơn độc lúc đối địch nhất định muốn cẩn thận một chút. Minh bạch. Liêu thần gật gật đầu, đạo, đã từng ta và ngươi nói những cường giả kia giao thủ qua, biết được trong đó lợi hại. Chương 702, thần thoại thiên đình giáng lâm. Đã từng, thần giới cùng hắc ám mở ra thảm liệt thanh chiến. Chết vô số cường giả cùng hắc ám sinh linh. Mà Liêu thần chính là đã từng người tham dự, càng là thần giới phương này cao nhất người thống lĩnh. Cùng hắc ám quyết chiến bên trong, thấy được quá nhiều đáng sợ hắc ám sinh linh, những cái kia nguyên bản đến từ thần thoại thế giới cường giả. Tự nhiên vậy thấy được quá nhiều thần kỳ công pháp và quỷ dị pháp bảo. Cho nên Liêu thần sớm đã trải qua làm xong giác ngộ. Lúc này Đông Huyền yên tĩnh mà tường hòa, đêm vãn Đông Huyền càng là như vậy. Trên 9 tầng trời, một vòng trăng tròn treo trên cao, ngưng thần quan sát mà nói, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia nằm ở trăng tròn bên trong thanh lãnh tiên cung. Thậm chí có thể nhìn thấy cái kia tiên cung bên trong nguyệt tiên tử thân ảnh uyển chuyển kia. Ngẩng đầu, đều là tinh thần, đem cái này thế giới tô điểm càng mỹ lệ hơn. Giống như tuyệt thế danh gia trong tay một bức tuyệt thế danh họa. Dãy núi đỉnh, hai đạo nhân ảnh tĩnh tọa, thỉnh thoảng có nhỏ giọng thì thầm nói chuyện với nhau tiếng cùng than nhẹ tiếng truyền ra. Một đêm như thế, mà khi ngày thứ hai bình minh tiến đến, Đông Huyền trên đại thế giới hoảng sợ đại nhật lặng yên dâng lên thời điểm. Mạc Vũ đứng dậy, lắc lắc hơi tê tê cánh tay, đối một bên Liếu Thần cười đạo, đi thôi, nên xuất phát, vì thủ hộ bây giờ tất cả những thứ này, con đường này gánh nặng đường xa, cũng nương theo lấy trận trận sát cơ. Liếu Thần nghe vậy, nhẹ nhàng cười cười, cũng không nhiều nói cái gì, chỉ là nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt càng ngày càng kiên định. Mà tựa hồ là bị Liễu Thần loại này vô điều kiện tín nhiệm, hay là nhớ tới Tạc Vãn một số nói chuyện. Mạc Vũ tức khắc hào khí vạn trượng, vung tay lên. Đi! Đông Huyền thế giới, kế Tạc Vãn cuồng hoan sau đó, nên đón một ngày mới. Mà những cái kia Tạc Vãn còn tại uống ngừng ngực hát vang thần thoại mình các nhân viên lúc này cũng đã một lần nữa về tới bọn hắn lúc đầu chức vị phía trên. Cũng không có người phát giác được Mạc Vũ cùng Liêu Thần đã trải qua ly khai. Chỉ có Kiếm Thần, Nguyệt Cơ, Mạn Đà La ba người lúc này đứng ở Kiếm Thần cắt trước điện, ngóng nhìn trên 9 tầng trời, ánh mắt bên trong hơi có phức tạp. Bọn hắn chung quy là rời đi. Hy vọng bọn hắn cái này một đường sẽ thuận lợi. Chúng ta vậy nỗ lực a, vì tương lai cùng Hắc Ám quyết chiến. Ba người nhẹ giọng lẩm bẩm, tiếp lấy chậm rãi ly khai. Toàn bộ Đông Huyền đại thế giới vẫn như cũ như thường, vẻ thanh bình, chỉ là so đêm vãn muốn náo nhiệt một số. Những cái kia bên trong tòa thành lớn truyền đến huyên náo thanh âm, trên đường người bán hàng rong, đường phố đạo bên cạnh cửa hàng, cùng những cái kia thờ phụng nguyên một đám thần thoại nhân vật miếu thờ. Đám người nối liền không dứt, thần sắc đều là tràn đầy đối tương lai kỳ vọng. Vâng! Mà liền ở lúc này, trên 9 tầng trời đột nhiên phát ra một trận dị hưởng, hấp dẫn tất cả mọi người nhìn chăm chú. Ken ken ken! Vô tận tiên quang sáng chói, tiếp lấy một đạo giống như thần tích đồng dạng cung điện xuất hiện ở trên hư không. Thần thoại thiên đình. Vô số người kinh hô, thần tình kích động. Đã từng Mạc Vũ biến thân thời điểm, thần thoại thiên đình ảnh giống không thiếu lộ ra xuất hiện, cho nên thiên đình diện mạo lưu truyền xuống tới. Mà ở Đông Huyền đại thế giới nhìn thấy thần thoại thiên đình, vậy hiển nhiên là một kiện cực kỳ thần thánh sự tình. Ken ken ken. Tiên quang vô tận, nương theo lấy trận trận tiếng chuông, thần thoại thiên đình đột nhiên giáng lâm tại Đông Huyền đại thế giới. Đã từng Mạc Vũ một lần nữa thành lập Đông Huyền thế giới, phân tam giới, lúc này rộng lớn thần thoại thiên đình liền như vậy giáng lâm tại thiên giới bên trong. Tiếp theo, cái kia trên mặt đất vô số sinh linh liền nhìn thấy cái kia thần thoại thiên đình phía trước nhất, một tòa vô cùng hùng vĩ thiên môn mở rộng. Nam Thiên Môn. Lại có vô số người kinh hô, hiển nhiên Đông Huyền sinh linh đã đem chuyện thần thoại xưa ấn đến ký ức bên trong. Cũng có vô số người lúc này đã trải qua quỳ địa thăm viếng, trong mắt thành kính trước đó chưa từng có. Mà cuối cùng, cái kia Nam Thiên Môn bên trong đã tuôn ra từng đạo huy vũ thân ảnh, liền như vậy rõ ràng hiện ra ở Đông Huyền tất cả sinh linh trước mặt. Có cầm đao kiếm thần tướng, tay cầm cờ thiên binh. Có toàn thân bốc hỏa hỏa thần, cũng có toàn thân quấn quanh lấy một giang chi thủy thủy thần. Còn có cầm trong tay phù lục đạo sĩ, cũng có thân mặc đế bảo đế quân. Loại này tràng diện quá mức hùng vĩ, lúc này cơ hồ toàn bộ Đông Huyền sinh linh đều quỳ lạy xuống, thành kính hướng về phía cái kia bên trên phương thần thoại thiên cung cùng chúng thần thăm viếng. Bọn hắn mặc dù không biết trên đường phương những cái kia thần thoại thiên đình chúng thần cụ thể chức quan, nhưng cái này căn bản không ảnh hưởng được bọn hắn cuồng nhiệt cùng thành kính. Đột nhiên, cái kia bên trên phương Nam Thiên Môn bên trong lần thứ hai càng ra một người, tay cầm một trường kim hoàng sắc mang theo một loại nào đó cổ lão năm tháng khí tức ngọc trụ. Giống như thánh chỉ. Tiếp lấy cái kia thần linh mở ra trong tay ngọc trụ cao giọng đạo. Hắc ám xâm nhiễm khắp giới, chấm hôm nay mệnh thiên đình cuối cùng rồi sẽ trấn thủ thần thoại căn cơ. Tràn đầy uy nghiêm đạo vận thanh âm truyền khắp Đông Huyền. Hiện có Tam Quan Đại Đế, Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Trị Công Tảo, Tứ Đại Thiên Sư, Bốn Phương Thần, Tứ Độc Long Thần, Ngũ Cảm Sinh Đế, Tứ Đại Nguyên Soái, Ngũ Phương Nhiệt Đế, Ngũ Khí Chân Quân, Ngũ Đấu Tinh Tướng, Lục Đinh Lục Giáp Thần, Nam Đầu Lục Tinh Quân, Bắc Đầu Thất Tinh Quân, Bát Tiên, Cửu Diệu Tinh, Thập Nhị Nguyên Thần, Nhị Thập Bát Tinh Túc tất cả đều đến đây. Chín cầu hoa tươi 11. Đông Huyền chúng sinh mới có thể cầu phúc. Thanh âm như thường. Mà Đông Huyền bên trên chúng sinh không cái nào không khiếp sợ nghe cái kia từng đạo thần minh chức quan chức vị, trong lòng kính ngưỡng chi ý càng là không cách nào ức chế. Mà bây giờ giáng lâm, chính là thần thoại thiên đình bên trong chúng thần, cơ hồ khái quát tất cả. Ngoại trừ năm phương ngũ lão, tứ ngự, cùng chỗ cao nhất ngọc đế đại thiên tôn không ở bên ngoài, những cái kia tại thần thoại thiên đình bên trong có biên chế tất cả đều ở đây. Mà sau đó chàng cảnh tựa hồ có thể tiên đoán được. Đông Huyền phía trên tất nhiên sẽ lại có tín phụng trên đó chư thần đại thành quốc khởi, vô số thờ phụng những cái này thần linh miếu thờ xuất hiện. Không. Đông Huyền tương lai, vậy tất nhiên là một ngày mạnh hơn một ngày chứa thế. Lúc này Đông Huyền đại thế giới bên ngoài trong tinh không, Mạc Vũ cười đứng chắp tay. Đông Huyền phía trên, thần thoại thiên đình giáng lâm, tự nhiên chính là tay hắn bút. Lấy vô thượng công đức lực lượng thành lập cái kia phiêu miểu mà nguy nga thiên đình tiên cung, lại lấy đại lượng khí vận giá trị biến hóa những cái kia thần thoại chúng thần. Cái này có thể xưng là đại thủ bút, thậm chí từ trình độ nào đó đi lên nói. Mạc Vũ đã trải qua thực hiện đã từng giã vọng, toàn bộ thần thoại thế giới mặc dù không có cỗ xuất hiện đến phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong. Nhưng tối thiểu nhất, ngoại trừ một số ít thiên đình đại lao bên ngoài, toàn bộ thần thoại thiên đình cũng đúng cỗ xuất hiện đến Đông Huyền phía trên. Cái này không được không nói là một cái đại thủ bút, sử dụng đi khí vận giá trị càng là doa người. Bất quá đối với bây giờ Mạc Vũ tới nói, những cái này khí vận giá trị không được tính cái gì, vẹn vẹn bây giờ một phần ba thôi. Những cái kia biến hóa thần thoại nhân vật còn đang du lịch tinh không, cơ hồ mỗi ngày đều có khí vận giá trị doanh thu. Mà làm xong tất cả những thứ này, Mạc Vũ thả người nhảy lên đến hùng đại trên lưng, hướng về phía một bên còn đang xuất thần Liêu Thần chào hỏi một thanh. Đi thôi. Lần này đi theo hắn, chính là Liêu Thần cùng hùng đại. Mà lúc này Liêu Thần nghe vậy, cái kia đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhưng cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Chân ngọc tại dưới chân một điểm, đồng dạng càng đến hùng đại trên lưng. Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ lần thứ hai hào tình vạn trượng. Xuất phát nghĩa. Chương 703, trong bóng tối nghị luận. Xuất phát. Mạc Vũ ra lệnh một tiếng, hùng đại tức khắc chạy như điên. Một đầu hàn băng tinh đạo nối thẳng xa phương. Trở lại ngóng nhìn Đông Huyền đại thế giới một cái, Mạc Vũ trong lòng cảm thán. Bây giờ cũng coi là thực hiện một cái nhỏ mục tiêu. Toàn bộ thần thoại thiên đình giáng lâm, kia thanh thế to lớn. Chính là liền hắn cái này kẻ khởi xướng đều là một trận xúc động. Mà có những cái kia thần thoại thiên đình chúng thần tọa chấn, toàn bộ Đông Huyền đại thế giới tự nhiên là vững như thành đồng vách sắt. Thậm chí vì bảo hiểm, hắn biến thành nhân hoàng hiên viên cũng là lưu lại nơi này. Hào không được khách khí nói, trừ phi Hắc Ám phát động tổng tiến công, cùng Đông Huyền đại thế giới khai hỏa lần thứ hai thanh chiến. Nếu không thì không có sinh linh có thể tiếp cận nơi này. Mà về phần Đông Huyền đại thế giới tương lai hướng đi, Mạc Vũ vậy không cần quan tâm. Nhiều như vậy thiên đỉnh chư thần tại đó, tự nhiên có người an bài. Hắn cũng đúng nghĩ tới nhường Đông Huyền một mực dừng lại ở nơi này bên trong, nhưng bây giờ toàn bộ thần thoại thiên đỉnh giáng lâm, thực lực chưa từng có cường đại, chỉ là dừng ở nơi này bên trong cũng đúng lãng phí. Lại không nói một đường mà đi có thể thu được nhiều thiếu tài nguyên, đối với thần thoại mình những cái kia đệ tử trẻ tuổi đến nói cũng đúng một sự rèn luyện. Mạc Vũ cũng không phải là dậm chân tại chỗ người, cũng chưa bao giờ cảm giác được chính mình là chân chính chúa cứu thế. Hơn nữa coi như hắn là, hắn cũng không có gạt bỏ cái khác sinh linh bước lên con đường tu hành quyền lợi. Tóm lại, tất cả cũng đã an bài thỏa đáng, bây giờ hắn chỉ cần tìm tới cái kia trong truyền thuyết thần giới là được. Phải tay khẽ vẫy, trong tay xuất hiện một cây cành liễu, lúc này cành liễu nhẹ nhàng đong đưa. Tựa hồ liễu thần bản tôn đang ở hùng đại trên lưng nguyên nhân, căn này cành liễu quang mang dị thường cường thế, càng là trong lúc vô tình chỉ hướng cái nào đó phương hướng. Nhìn xem cái kia phương hướng, Mạc Vũ không nhịn được đối liêu thần đạo, xứng đáng là ngươi, lúc ấy thế mà đem thần giới đẩy tới loại kia địa phương. Quả thật, lúc này cành liễu chỉ hướng phương hướng cũng không phải là phương này chư thiên vạn giới trung ương, mà là hoàn toàn cùng nhau phản phương hướng. Liên được phương này trong vũ trụ càng biên giới chi địa. Mà nơi đó linh khí là rất mỏng manh, sinh linh cường độ cũng là yếu nhất. Cảm thán xong liễu thần náo động, Mạc Vũ đem cành liễu ném cho Hùng Đại, liền nghe được liêu thần thán đạo. Đây cũng là không có cách nào sự tình, phương này tinh không, càng là trung tâm linh khí càng là dồi dào, lúc ấy thắng lợi hắc ám tự nhiên sẽ không bỏ qua nơi này, cho nên chỉ có thể phương pháp trái ngược. Có thể nghe đi ra liễu thần bất đắc dĩ, dù sao nàng làm sao không muốn đem thần giới đẩy lên một cái linh khí dồi dào địa phương. Dù sao như thế vô tận năm tháng có lẽ sẽ tạo nên càng rất mạnh hơn người, nguyên bản những cái kia thần cảnh cường giả cũng có lẽ sẽ đi ra thực lực như nàng đồng dạng sinh linh. Nhưng dạng này địa phương đều là chư thiên bên trong văn xin, căn bản không cách nào ẩn tàng từ đó tránh thoát hắc ám hai mắt. Cho nên lúc ấy trong tuyệt vọng liễu thần đem toàn bộ thần giới đẩy cách đến phương này tinh không biên giới khu vực. Nơi đó linh khí mặc dù mỏng manh một chút, nhưng dù sao trong thần giới truyền thừa là đến từ thần thoại thế giới công pháp, ta tin tưởng những cường giả kia nhất định sẽ có biện pháp. Liễu thần nhún vai, ra hiệu bản thân lúc ấy ý nghĩ. Cái kia nào chỉ là mỏng manh một chút, là mỏng manh ức điểm điểm mới đúng. Mạc Vũ cười khổ một tiếng, nhưng vậy biết rõ đây đã là an toàn nhất biện pháp. Như là lúc ấy đổi lại hắn đến, đoán chừng vậy là dạng này quyết đoán. Cuối cùng hắn đạo, hy vọng những cái kia trong thần giới cường giả có thể không cho ngươi thất vọng a. Mạc Vũ còn là hy vọng lúc này thần giới đi qua vô số tuế nguyệt phát triển biến càng thêm cường đại. Dù sao đồng dạng là vô tận năm tháng, lấy hắc ám loại kia hảo không nói đạo lý tăng thực lực lên biện pháp, bây giờ thực lực cũng không phải đã từng. Chỉ có thể so lúc ấy càng thêm cường đại. Còn nếu là thần giới còn chỉ là như thế thực lực, có lẽ đối tương lai cùng hắc ám trong đại chiến có trợ giúp, nhưng trợ giúp lại là cũng không lớn. Dù sao một số cường đại sinh linh là không cách nào dùng số lượng có thể chế tải. Hơn nữa thân có thần thoại biến thân hệ thống, Mạc Vũ thiếu thiếu cũng không phải là binh, mà là có thể một mình đảm đương một phía đem. Đương nhiên, hắn vậy không thể giống lòng tham, có dù sao cũng so không có mạnh. Cái này là quan cái này một điểm lên, Mạc Vũ vẫn là tương đối không sai. Đi liền biết rõ. Thần giới bên trong cường giả đều là đã từng cái này thế giới thiên chi tiêu tử, nghĩ đến sẽ không để cho người thất vọng. Liêu thần như vậy nói ra. Mà đây cũng là lăng mải cái nào cũng được kết quả, dù sao đang chưa từng thấy đến chân tướng trước đó, không ai có thể kết luận. Coi như nàng cái này đã từng thần vương cũng không được. Dù sao lúc ấy trận kia thánh chiến sau đó, chính là nàng vậy trọng thương mất trí nhớ, luôn rơi xuống biên giới khu vực. Mà Mạc Vũ cũng sẽ không nhiều lời, nhắm mắt trầm tư, nghỉ ngơi dưỡng sức. Một khi rời khỏi Đông Huyền, như vậy liền đại biểu lấy bọn hắn hoàn toàn bại lộ ở Hắc Ám Thai mục đích bên trong. Có lẽ vô cùng vô tận truy sát tức sắp đến. Xem như La Hầu tới nói, có lẽ hắn không thèm để ý Mạc Vũ cùng thần giới kết minh, nhưng Hắc Ám cũng không phải La Hầu một người. La Hầu cao cao tại thượng, đại khái suất đang trùng kích thánh nhân cảnh giới, nhưng cái khác Hắc Ám sinh linh, tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lúc này một bên khác, cái kia vô tận tinh không trung ứng chỗ. Đã từng phương này thế giới mạnh nhất khu vực, lúc này đã trải qua hoàn toàn hóa thành bóng đêm vô tận. Không cách nào hình dung nơi đây mặt tối tích, chỉ biết do hắn vượt qua vô số tinh vực, cực lớn đến không dám tưởng tượng. Mà ở trong đó chính là Hắc Ám đại bản doanh, liền giống như ở nơi này phương vô tận tinh không trung ương lại dựng lên một phương Hắc Ám thế giới một dạng, hình tròn tròn, bao trùm tất cả. Mạc Vũ lo lắng cũng không sai, lúc này trong bóng tối, có không ít Hắc Ám sinh linh tụ ở cùng một chỗ. Đã từng thần giới thần vương lần thứ hai xuất thế, các vị có thể có ý nghĩ gì? Có thể có ý nghĩ gì, bất quá run dế ngươi. Nhưng nếu là cái kia thần vương cùng bây giờ thần thoại người tới trộn lẫn cùng một chỗ đây. Ngươi nói cái gì? Rất nhanh, những cái kia trong bóng tối sinh linh tranh luận. Lúc này trong đó một đạo ngồi xếp bằng ở một cái nào đó phương thân ảnh mở miệng. Cái kia như vậy mà nói, uy hiếp liền lớn nhiều lắm. Mở miệng cái này đạo nhân ảnh khôi ngô có chút không tưởng nổi, đồng thời miệng thanh âm càng là vô cùng quái dị, nếu là người bình thường có lẽ đều nghe không rõ. Nhưng lúc này hội tụ ở nơi này bên trong hắc ám sinh linh lộ ra nhưng đã tập coi là thường. Trong đó một đạo rõ ràng thoạt nhìn liền là một đầu hung thú hư ảnh mở miệng đạo, cùng kỳ cũng đã chết tại bọn hắn trong tay, thần thoại thế giới hiện tại đầu nhập cái này khác giới lực lượng đã trải qua vượt qua tưởng tượng, cùng nguyên bản ma tổ nói tới khác biệt, bây giờ nếu là cùng thần giới liên thủ, sẽ là một đại phiền toái. Chuyện này có từng hồi báo cho ma tổ. Lại có người mở miệng hỏi đạo. Rất nhanh có người đáp lại. Ma tổ gần nhất đã trải qua lần thứ hai bế quan, tựa hồ rất trọng yếu, liền một sợi thần thức đều không có nhô ra, không cách nào liên hệ. Hừ. Lúc này, một đạo khác khôi ngô không tưởng nổi thân ảnh lộ ra xuất hiện, hắn trong tay càng là chấp nhất một chuôi khó có thể hình dung cự phủ. Hắn cũng là dùng một loại không được tự nhiên khẩu âm nói ra, vậy liền phái người đem bọn hắn diệt sát chính là, loại này việc nhỏ, chẳng lẽ còn cần muốn các ngươi ma tổ tự mình hạ lệnh hay sao? Chương 704, nhất nghiệm biết vũ trụ. Loại này việc nhỏ, chẳng lẽ còn cần muốn các ngươi ma tổ tự mình hạ lệnh hay sao? Khôi ngô không tưởng nổi bóng người cười lạnh đạo, trong lời nói có hào không ẩn tàng vẻ trào phúng. Làm càn. Trong bóng tối truyền ra gầm thét. Dám đối ma tổ bất kính. Thanh âm uy chấn hoàn vũ, chấn động tinh không, hiển nhiên người mở miệng thực lực mười phần đáng sợ. Mà cái kia khôi ngô bóng người lại là không quan trọng nhún vai, vẫn như cũ cười lạnh đạo, đó là ngươi các loại ma tổ, cũng không phải là chúng ta. Đừng quên các ngươi là như thế nào. Trước đó gầm thét thanh âm vang lên lần nữa, cũng mang theo từng tia cười lạnh. Mà mắt thấy song phương dương cung bạt kiếm thậm chí muốn động thủ, lại có bóng người xuất hiện bắt đầu hòa giải. Chớ ồn ào, mặc kệ đã từng chúng ta đến từ nơi nào, nhưng bây giờ đều có một cái cộng đồng mục tiêu, thần thoại thế giới cùng thần giới sự tình tổng phải giải quyết. Đây là một đạo nữ âm thanh, nhưng khẩu ngữ cũng là hết sức cổ quái. Tiếp lấy thanh âm này lại đạo, chuyện này vậy thì các ngươi giải quyết ta các loại trước mắt còn không có bại lộ tất yếu. Hừ. Hai tiếng hừ lạnh liên tục vang lên, liền nghe trong bóng tối lại có người truyền đến thở dài một tiếng, tiếp lấy một đạo nhân ảnh xuất hiện. Cái này nhân khẩu thanh âm rõ ràng bình thường, hơn nữa tựa hồ ở mảnh này trong bóng tối có một ít hy vọng, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ hắc ám yên tĩnh trở lại. Tiếp lấy bóng người này hạ mệnh lệnh. Chuyện này xác thực không đáng kinh động ma tổ, bản tọa từ sẽ phái người tiến về ám sát, tản đi đi. Bóng người này nói xong cũng nháy mắt tiêu tán ở nguyên địa. Mà trước đó còn tại đủ loại tranh luận thanh âm vậy đều là biến mất không thấy gì nữa, trong bóng tôi rất nhanh trở về bình tĩnh. Một phương triệt để cách xa đông huyền đại thế giới ở tại tinh vực bên trong. Một đầu băng đạo từ tinh không chỗ sâu trải rộng ra, tiếp lấy liền nhìn thấy một đạo bạch ảnh nháy mắt lóe qua. Đợi đến tại xuất hiện đã là cách xa phương này tinh vực. Nháy mắt vượt qua tinh vực tốc độ, có thể xưng đáng sợ. Hùng đại trước đó tại đông huyền đại thế giới thăm dò không ít thần thoại bí cảnh, xác thực cũng được không ít chỗ tốt. Tối thiểu nhất thực lực lại tăng lên một bậc thang, ngược lại cũng không tính là bôi nhỏ hắn xưng là Mạc Vũ tọa kỵ thanh danh. Nói thế nào bản thân cũng là bị sư huynh mình an bài một cái thánh nhân môn hạ ngoại môn đệ tử thân phận, Hùng Đại tất nhiên liên tục cố gắng. Mà bây giờ hắn trên lưng, Mạc Vũ cùng Liêu Thần tương đối ngồi xếp bằng, bầu không khí ít nhiều có chút tiến tĩnh. Sư huynh, ta hiện tại tốc độ không sai chứ? Một bên chạy đi, Hùng Đại một bên phá vỡ lúc này yên tĩnh bầu không khí. Không sai. Mạc Vũ cười vỗ vỗ dưới thân Hùng Đại phía sau lưng, cấp cho khẳng định. Đồng thời lại dặn dò đạo, cơ linh một chút, có lẽ lúc này hắc ám châm đối chúng ta truy sát đã trải qua bắt đầu hành động. Sư huynh, có thể hay không là ngươi nhỏ nói thành to. Hùng Đại nói một tiếng, ngược lại cũng không phải nghi vấn Mạc Vũ mà nói. Chỉ là nó cảm thấy Liêu Thần cái này mới vừa vặn khôi phục ký ức cùng thực lực không bao lâu, thậm chí đều không khôi phục hoàn toàn. Bây giờ bọn hắn cự ly khai Đông Huyền Đại thế giới liền được thời gian vài ngày. Cho nên tại hắn nhìn đến, liền xem như hắc ám cỡ nào cường đại. Lúc này đã trải qua biết rõ bọn hắn tung tích đồng thời châm đối bọn hắn đã trải qua phái ra sinh linh truy sát loại sự thật này, ít nhiều có chút mơ hồ ý tứ. Cũng không phải là chuyện bé xé ra to. Mạc Vũ rung lắc lắc đầu, thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, đạo, thần thoại nhân vật thủ đoạn vượt qua ngươi nghĩ tượng, một số thần thông có thể xưng nhất niệm thông vạn pháp, nhất niệm thông hoàn vũ. Nói cách khác, đối với trong thần thoại một số đại lao tới nói, chỉ cần nhất niệm. Phương này vạn giới bên trong tất cả tồn tại đều không cách nào tránh né bọn hắn cảm giác. Nói cách khác, có lẽ tại Liễu Thần xuất quan trong nháy mắt đó, nàng liền đã bại lộ ở hắc ám thai mắt phía dưới. T. Hùng Đại ngược lại hít một hơi lạnh khí, mặc dù nó cũng hiểu biết thần thoại nhân vật cường đại, nhưng Mạc Vũ trong miệng giảng thuật đối với nó tới nói vẫn còn có chút quá mức thiên phương dạ đàm. Trong một ý niệm liền có thể biết toàn bộ, quả thực có chút dọa người, ở tại nhìn đến vậy chỉ có thần thoại thánh nhân có thể như thế. Mà tựa hồ là phát giác Hùng Đại ý nghĩ, Mạc Vũ kiên nhẫn giải thích đạo, thánh nhân siêu thoát tất cả bên ngoài, vĩnh viễn không muốn vọng tưởng đi suy đoán thánh nhân khả năng, mà Hùng Đại ngươi xác thực xem thường trong thần thoại một số đại lao cấp nhân vật. Bọn hắn dù chưa thành thánh, nhưng thủ đoạn cũng không phải người bình thường có thể lý giải. Liền nói thí dụ như La Hầu sao. Hùng Đại cái hiểu cái không gật gật đầu. Mà lúc này, xếp bằng ở Mạc Vũ bên cạnh Liêu Thần cũng là lặng lẽ mở ra một đôi tuyệt thế con ngươi, lúc này cũng là hơi có vẻ ngưng mở lại miệng đạo, còn không chỉ là như thế, đã từng thần giới cùng Hắc Ám trong đại chiến, ta gặp được rất nhiều đáng sợ như vậy tồn tại, bọn hắn có lẽ không phải thần thoại thánh nhân, thực lực cũng không kịp La Hầu, nhưng chỗ Dương xuất hiện thủ đoạn đơn giản chưa từng nghe thấy. Xem như năm đó thánh chiến tự mình kinh lịch người, Liêu Thần rõ ràng đối Mạc Vũ trong miệng mà nói có càng thêm rõ ràng nhận biết. Mạc Vũ nhìn Liêu Thần một cái, cười đạo, đừng cho Hùng Đại quá nhiều áp lực, tóm lại những người này nếu là đi ra, còn có ngươi sư huynh tại ngươi phía trước cản trở đây. Ta vậy sẽ không vĩnh viễn đều trốn ở sư huynh phía sau. Hùng Đại cũng là chất phác cười đạo, tiếp lấy tiếp tục cắm đầu chạy đi. Băng đạo ở mảnh này vô tận tinh không bên trong vô hạn kéo dài tiếp, dựa theo Liêu Thần thuyết pháp, lúc ấy thần giới bị nàng đẩy tới phương này vũ trụ biên giới khu vực. Cho nên Hùng Đại cũng không sợ đi sai rồi phương hướng, trong miệng ngậm cảnh liêu đang phát ra sáng chói quang mang, vì nó chỉ dẫn phương hướng. Mà lấy nó hiện tại tốc độ, cái kia có thể xưng là nháy mắt liền có thể vượt qua một cái tinh vực. Chỉ cần cái này phiến chư thiên vạn giới thật sự là quá lớn, nếu là chạy tới mục đích địa, có lẽ còn phải cần một cái không được thời gian ngắn. Mà lúc này Hùng Đại trên lưng, Mạc Vũ một bước suy nghĩ hình, không biết đạo đang tính toán lấy sự tình gì. Có tâm sự. Liêu Thần nhìn thấy ôn nhu hỏi đạo. Không xem như. Mạc Vũ dao động lắc lắc đầu, cười đạo, chỉ là chung quanh quá an tĩnh, có chút để ý. Đương nhiên, yên tĩnh cũng không phải chỉ mảnh này tinh không. Vô tận tinh không bên trong, vĩnh hằng cô quạng là vĩnh viễn giọng chính, ngoại trừ cái khác chính đang du lịch tinh không sinh linh bên ngoài, chính là cái kia phảng phất vô cùng vô tận từng khóa tinh thần. Nhưng tinh không lớn như vậy, đụng tới một cái khác hoặc nhiều cái sinh linh xác suất trên cơ bản cùng chúng giải thưởng lớn vậy không cái gì khu khác. Cho nên Mạc Vũ chỉ, nhưng thật ra là hắc ám. Coi như không phải La Hầu, hắn vậy tin tưởng vững chắc Hắc Ám sớm đã trải qua phát hiện hắn và Liêu Thần tung tích, cho nên lúc này quá mức yên tĩnh, phản mà là loại kia trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Mà Liêu Thần hiển nhiên vậy biết rõ điểm này, cười trấn an đạo, trong bóng tối đáng sợ sinh linh bây giờ hao tổn tại ngươi trong tay đã trải qua không ít, cho nên so với đã từng, Hắc Ám đối với ngươi vậy dù sao kiêng kỵ một số, như thế nào lại vội vàng phái người đến chịu chết. Như thế lời nói thật, mà Mạc Vũ trong lòng cũng là nắm chắc. Bất quá càng là ẩn nút trong bóng tối địch nhân, càng là nhường hắn có chút bất an. Hơn nữa không biết đạo tại sao, từ mới vừa mới bắt đầu, hắn mí mắt vẫn lại nhảy. Chương 705, vô cùng quái dị thế giới. Mắt trái nhảy thai, mắt phải nhảy tài. Đây là sớm có thuyết pháp, nhưng tại sao Mạc Vũ lúc này tâm thần có chút không tập trung, lại là trái mí mắt phải liên tục nhảy. Liên giống như một cái nghịch ngợm nữ hoa hoa tại hắn trên mí mắt liên tục khuấy động lấy. Quả thực nhường trong lòng của hắn một trận cổ quái. Hắn nhìn về phía Liêu Thần, thán đạo, luôn cảm giác dọc theo con đường này chỉ sợ không phải sẽ thái bình, không có quan hệ gì với Hắc Ám. Tại sao? Liêu Thần ngược lại có chút mạc danh kỳ diệu. Tiếp lấy Mạc Vũ liền gặp mí mắt nhảy loại lý luận này cho một mạch cho Liêu Thần quán thâu một trận. Kết quả dẫn tới Liêu Thần rõ ràng khắc chế kiểu tiếng cười. Ta cảm thấy ngươi nên đổi một loại góc độ, không được thái bình vậy không có nghĩa là không phải gặp gỡ chuyện xấu, dù sao ngươi mí mắt phải vậy nhảy không phải sao? Có đạo lý. Mạc Vũ cười to, trong lòng lại là buông lòng không ít. Âm thầm ruốt ruốt mi tâm, hắn cảm giác được cái này một lần có Liêu Thần cùng đi, bản thân cho mình áp lực quá lớn một điểm. Đương nhiên, có Liêu Thần làm bạn cũng là một loại may mắn, tối thiểu nhất hắn tại buồn rầu thời điểm, có người sẽ để cho hắn nhanh chóng buông lòng xuống đến. Hùng Đại tiếp tục chạy đi, mà trong tưởng tượng Hắc Ám ma chảo cũng chưa giáng lâm, phảng phất triệt để đến muộn một dạng. Nhưng hiển nhiên, cái này vậy đại biểu cho Hắc Ám đối với hắn kiêng kỵ đã trải qua xa không phải quá khứ. Giống như Liêu Thần nói, Hắc Ám vậy sẽ không tùy tiện phái ra một số pháo hôi đến chịu chết. Châm đối Mạc Vũ bây giờ thực lực, còn có loại kia tùy thời có thể gọi người năng lực, Hắc Ám vẫn là tương đối sợ hãi. Đương nhiên, Mạc Vũ trong lòng chỗ sâu đề phòng cũng không có bởi vậy buông lòng nhiều ít, dù sao tại dưới tình huống như vậy, Hắc Ám một khi quyết định động thủ, tất nhiên là lôi đỉnh chi thế. Thời gian cực nhanh, tinh không không năm tháng, trong nháy mắt chính là mấy năm. Đồng dạng tình huống dưới, Mạc Vũ liền xếp bằng ở Hùng Đại phía sau. Liên tục tăng lên bản thân tâm cảnh. Ngẫu nhiên cùng Hùng Đại cùng Liễu Thần trò chuyện một trận, đối khái niệm thời gian cũng không có như vậy nghiêm túc. Bây giờ cái này số năm thời gian theo Mạc Vũ, có lẽ thật đã trải qua tính lên trong nháy mắt. Đương nhiên, thu hoạch to lớn nhất vẫn là Liễu Thần, nàng đại bộ phận thời gian cũng là ở tinh tu, chỉ là thỉnh thoảng nghe đến Mạc Vũ cùng Hùng Đại nói chuyện với nhau thời điểm mới có thể mở hai mắt ra cùng bọn hắn trò chuyện một trận. Mà ở cái này dạng tình huống dưới, Mạc Vũ thậm chí mỗi một ngày đều có thể từ trên người cảm thụ đến biến hóa mới. Nàng thực lực và ký ức như trước đang chậm rãi khôi phục, có lẽ nếu không bao lâu liền sẽ khôi phục tại trạng thái đỉnh phong. Vậy cũng là ở đến thần giới trước đó một tin tức tốt, Liễu Thần nếu là khôi phục, đây chính là đã từng trong thần giới thần vương. Hàng thật giá thật phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong người mạnh nhất, cũng coi là chân chính có thể cùng Mạc Vũ sóng vai tác chiến bản thân. Thời gian như cũ đang nhanh chóng vận chuyển bên trong, vội vàng lại là mấy năm, mà đang nhắm mắt trầm tư bên trong Mạc Vũ đột nhiên nghe được Hùng Đại tiếng kinh hô. Sư huynh, nơi này có chút không đúng. Kinh hô qua đi, Mạc Vũ liền phát giác được Hùng Đại thân thể đột nhiên ngừng xuống tới. Mở mắt nhìn lại, nơi này là một mảnh tuyệt đối lạ lâm tinh vực, tinh thần không ít, sáng loáng. Thế nào xem xét không cái gì bất luận cái gì chỗ tầm thường, liền là một mảnh tiếp qua phổ thông bất quá tinh vực. Nhưng lúc này Mạc Vũ lông mày cũng là dần dần nhíu lại. Mà Hùng Đại sau khi dừng lại, Liêu Thần cũng là thức tỉnh, nhìn về phía trước mắt cái này một phương tinh vực, nghi hoặc đạo, tại sao phương này tinh vực cùng mảnh này tinh không như thế không hợp nhau. Câu nói này vạch trần sự thật, nhưng cũng không phải là chân tướng. Trên thực tế, cái này trong tinh vực linh khí không phải là so bình thường, thậm chí tính được một loại khác loại. Nói cách khác, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới sinh linh là không cách nào thông qua loại này linh khí mà tu luyện. Nhưng là phương này tinh vực bên trong, rõ ràng có tu luyện giả tồn tại, thực lực thậm chí còn không thấp, có rất nhiều cái vũ trụ tiên. Mà hết thể này thành lập ở mảnh này tinh vực quái dị linh khí phía trên, liền lộ ra được vô cùng quỷ dị. Hùng Đại trước đó chính là cảm thấy loại này cảm giác quỷ dị lúc này mới ngừng xuống tới. Hơn nữa chính là Liễu Thần vậy không cách nào cụ thể hình dung loại này quái dị. Đi xem một chút. Mạc Vũ hít mắt, lúc này hắn hai mắt cũng đúng nhảy lợi hại hơn. Trong lòng càng là tối tăm bên trong cảm ứng được bản thân cái này một đường cảm giác bất an có lẽ liền là cùng mảnh này tinh vực có quan hệ. Hùng Đại nghe vậy, cực đại thân thể đột nhiên một cái rơi xuống, hướng về phương này trong tinh vực trung ương mạnh nhất thế giới mà đi. Lặng yên không một tiếng động phá vỡ phương này thế giới tự nhiên tinh chất lực bài xích, ba người đạt tới cái này thế giới phía trên. Mà mới vừa tiến vào nơi này, Hùng Đại cùng Liêu Thần liền là khẽ giật mình. Người trước càng là phát ra một tiếng kinh hô. Nơi này rốt cuộc là... chẳng lẽ là ta xuyên Việt hay sao? Một bên Liễu Thần cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mà về phần tại sao hai người phát ra dạng này sợ hãi thán phục cùng biểu lộ, lại là bởi vì phương này thế giới bên trong hết thảy đều lộ ra quái dị. Chưa bao giờ thấy qua lối kiến trúc, chưa bao giờ thấy qua trang phục. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cái khác đều bình thường như vậy, vô số cái này thế giới sinh linh ở nơi này bên trong sinh hoạt. Cũng có tiểu thương cùng đủ loại đám người tụ tập cùng một chỗ, nhưng tăng thêm những cái kia chưa bao giờ thấy qua kiến trúc và trang phục, nhường Hùng Đại cùng Liêu Thần hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đưa vào cảm giác. Đây là du lịch phương này trong tinh không hoàn toàn chưa bao giờ có một loại thể nghiệm. Đương nhiên, cái này tựa hồ nghe khoa trương, nhưng sự thật liền là như thế. Cái này thả huyền huyễn chư thiên vạn giới rất lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng, đủ loại chủng tộc cũng là phần lớn là. Mà không được cùng chủng tộc cũng sẽ sinh ra không giống nổi tiếng. Cho nên lối kiến trúc cùng trang phục những cái này tới nói, xưng là thiên kỳ bách quái đều không quá đáng. Hùng Đại lại không nói, nhưng Liễu Thần cũng là dạng này cảm thấy liền càng thêm đột hiện phương này thế giới quái dị. Liễu Thần đã từng thế nhưng là thần giới thần vương, mất trí nhớ sau càng là du lịch tinh không 80 vạn năm, hắn kiến thức cùng kinh lịch thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhưng là ở cái này thế giới bên trong, nhìn xem những cái kia hình thù kỳ quái kiến trúc và trang phục, vẫn là để nàng cảm giác được không khác không được tự nhiên cảm giác. Cái kia loại cảm giác liền như là đến một phương khác hoàn toàn khác biệt chư thiên một dạng. Mà Mạc Vũ thì là biết được cái này là vì sao nguyên nhân, bởi vì cái này thế giới trước mắt nhìn thấy cùng trang phục với hắn mà nói, cũng không xa lạ gì. Cái này là tới từ hắn ký ức chỗ sâu một số hình ảnh, làm hắn vô cùng quen thuộc. Cả khuôn mặt bởi vậy âm trầm xuống, thân sắc càng là biến có chút đáng sợ. Thế nào? Liêu Thần hiển nhiên chú ý tới Mạc Vũ trên mặt biến hóa, có chút lo lắng vấn đạo nguyên. Cái này thế giới đối với nàng cùng Hùng Đại tới nói, nhiều lắm là quái dị một chút, không đến mức nhường bọn hắn sinh ra cùng loại Mạc Vũ dạng này biểu lộ. Mạc Vũ không đáp lời, biểu hiện trên mặt lại là càng ngày càng đáng sợ, phảng phất gặp được cái nào đó tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này không khả năng. Chẳng lẽ đây chính là mọi chuyện phía sau chân tướng sao? Tự lẩm bẩm, Mạc Vũ lại là thân ảnh nháy mắt biến mất ở Hùng Đại trên lưng, hướng về phía dưới chân thế giới giáng lâm mà đi. Mà Liêu Thần cùng Hùng Đại liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương một vòng ngưng trọng. Chương 706, Tây Phương Thần Thoại Thế Giới. Mạc Vũ dạng này thần sắc, vô luận là Liêu Thần cùng Hùng Đại đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này loại tình huống nhường bọn hắn cảm thụ đến sự tình tính nghiêm trọng. Mà hết thể này nguyên nhân, dĩ nhiên chính là cùng bây giờ dưới chân phương này thế giới có quan hệ. Mạc Vũ không nói, bọn hắn cũng không hỏi, lúc này liền vội vàng đi theo Mạc Vũ thân ảnh mà đi. Sư huynh, chờ chút ta. Một đường lao nhanh, Hùng Đại thở hồng hộc kêu đạo, hiển nhiên cùng lên Mạc Vũ lúc này tốc độ để nó cảm giác được có chút cố hết sức. Lúc này rốt cục nhìn thấy Mạc Vũ thân ảnh ngừng xuống tới, không nhịn được hô một thanh. Nghĩ so với Hùng Đại, Liêu Thần cái này một đường liền lộ ra ưu nhã nhiều. Hơn nữa bọn hắn tốc độ đều là cực nhanh, cái này thế giới sinh linh thậm chí đều không thể nhận ra cảm giác đến bọn hắn đến. Nhưng là bọn hắn lúc này dừng lại đến, lại là tại một mảnh cực kỳ náo nhiệt địa phương. Nơi này sinh linh không ít, đều là ăn mặc những cái kia lệnh Hùng Đại cùng Hùng Sơn cảm thấy vô cùng quần áo quái dị, chính đối bao quát Mạc Vũ ở bên trong ba người chỉ điểm điểm. Đồng thời dùng bọn hắn khó có thể nghe hiểu mà nói liên tục nghị luận. Cũng không để ý chung quanh đám người, Liêu Thần thì là ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vũ đang chú ý một tòa thạch tượng. Nói cho đúng đó là một tôn tượng thần, bởi vì cái kia tượng thần phía dưới, lúc này cũng có không ít sinh linh đang thành kính thăm viếng lấy. Nơi này là... Liêu Thần một trận lẩm bẩm, trực giác nói cho nàng, nơi này có lẽ là gây nên Mạc Vũ thần sắc đại biến nguyên nhân ở tại. Lặng yên đi đến lúc này đang nhíu mày nhìn chằm chằm cái kia tượng thần Mạc Vũ bên cạnh, Liêu Thần nhỏ giọng vấn đạo, làm sao vậy? Cái này tượng thần có vấn đề gì không? Nói như thế nào đây? Mạc Vũ lần này mở miệng, nhưng lông mày vẫn như cũ khóa chặt, nhìn một bên đã co vây đi lên xu thế vô số cái này thế giới sinh linh đạo, trước ly khai nơi này nói sau đi. Tốt. Liêu Thần gật gật đầu, quay người đồng thời lại là lần thứ hai nhìn về phía tòa kia tượng thần. Đã thấy thần tình uy nghiêm vô cùng, phảng phất áp đảo tất cả phía trên, tay phải giơ lên cao cao, trong tay nắm giữ một chuôi nàng chưa bao giờ từng thấy pháp bảo. Phía trên có khắc thiểm điện phù hào. Thật sự là một tôn quái dị thần. Trong lòng không nhịn được dâng lên dạng này ý nghĩ, Liêu Thần theo lấy Mạc Vũ đã trải qua cách xa tượng thần cùng đám người, Hùng Đại thì là ở cuối cùng mặt đi theo. Sư huynh, vẫn là phát sinh gì? Đi theo Mạc Vũ đi tới một chỗ không người sơn mạch bên trong đứng vững, Hùng Đại liền không nhịn được trong lòng hiếu kỳ vấn đạo. Nơi này khắp nơi lộ ra quái dị, tăng thêm Mạc Vũ vừa rồi vẻ mặt và biểu hiện xuất hiện, để nó trong lòng là hoàn toàn sợ không tới đầu não. Nhưng tóm lại có thể phát giác được cái này thế giới tựa hồ rất trọng yếu, nhường sư huynh mình trạng thái cùng bình thường đều có chút không giống. Việc này nói rất dài dòng. Mạc Vũ thật sâu hít miệng khí, tùy tiện tại dưới một thân cây ngồi xuống, vuốt vuốt đầu, tựa hồ đang suy tư lấy làm sao sẽ Liêu Thần cùng Hùng Đại giải thích. Tòa kia tượng thần, các ngươi thấy thế nào? Mạc Vũ hỏi ngược một câu. Hùng Đại sờ lên đầu, trực tiếp rung lắc lắc đầu. Sư huynh! Ta liền là cảm giác cái kia tượng thần cùng cái này toàn bộ tinh vực cùng thế giới một dạng quái dị. Mà Liêu Thần suy tư chốc lát, thì đạo, tòa kia tượng thần, càng giống như là nào đó tôn khác giới chi thần. Vậy thì đúng rồi. Mạc Vũ tán thưởng nhìn thoáng qua Liêu Thần, tiếp lấy giải thích đạo, đúng là khác giới thần minh, không đến từ phương này chư thiên vạn giới. Cái kia là đến từ nơi nào? Thần thoại thế giới. Liêu Thần nhỏ bé cau lại lông mày, từ Mạc Vũ trong những lời này nàng cảm giác được. Mạc Vũ là biết rõ tòa kia tượng thần, cũng không phải thần thoại thế giới. Mạc Vũ rung lắc lắc đầu, lại đạo, mà là cùng thần thoại thế giới cùng thuộc một cái chư thiên thế giới. Đã từng ta kêu hắn Tây Phương thế giới, hoặc có lẽ là Tây Phương thần thoại thế giới. Tây Phương thần thoại thế giới, chính là cái gì thượng đế hổ vạ như thế Tây Phương thần thoại thế giới, những cái này nhân vật tồn tại ở Mạc Vũ ký ức chỗ sâu. Mà cái này thế giới lối kiến trúc cùng trang phục, cũng là ký ức chỗ sâu thuộc về Tây Phương một bộ kia. Hoàn toàn giống nhau như lúc. Tây Phương thần thoại thế giới. Liêu Thần lẩm bẩm một thanh, ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên một lát không thể nào hiểu được hắn cùng thần thoại thế giới liên hệ. Tòa kia tượng thần chỗ điêu khắc, chính là thần vương Zeus. Mạc Vũ hít mắt, nói ra một cái đáng sợ sự thật. Cũng không phải hắn nhận ra điêu giống, mà là cái kia điêu giống phía dưới, dùng hắn ký ức chỗ sâu một cái nào đó loại ngôn ngữ viết thanh thanh sở sở. Chúng thần chi vương, Zeus. Mà đây cũng là nhường Mạc Vũ thần sắc biến đổi lớn nguyên nhân. Không nghĩ tới ngay cả Tây Phương thần thoại chúng thần đều tham dự tiến đến, sự tình càng ngày càng phức tạp. Mạc Vũ trong lòng thở dài, liên quan tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới sau đó chân tướng đáng sợ đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Không chỉ là La Hầu cùng những cái kia nguyên bản thuộc về thần thoại thế giới chư thần, lúc này chính là Tây Phương trong thế giới thần thoại chúng thần vậy tham dự tiến đến. Thần vương sao? Lúc này Liễu Thần cũng là khẽ giật mình. Mà Mạc Vũ thì giải thích đạo, cùng ngươi cái này hướng về khác biệt, Tây Phương thần thoại thế giới có càng hoàn chỉnh hệ thống, trong đó thậm chí có tương đương với chúng ta thánh nhân một tồn tại. Đáng sợ như vậy. Hùng Đại một tiếng kinh hô, lộ ra khiếp sợ. Tóm lại rất khó cùng các ngươi giảng minh bạch. Mạc Vũ hít miệng khí, loại sự tình này hắn một lát vậy không biết đạo nói từ chỗ nào. Các ngươi chỉ cần biết rõ, toàn bộ Tây Phương thần thoại thế giới cường đại tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng. So thần thoại thế giới còn mạnh hơn. Liêu Thần hỏi đi ra một cái mang tính then chốt vấn đề. Mà đối với cái này, Mạc Vũ thì trực tiếp lắc lắc đầu, đạo, thần thoại thế giới là thời gian ban đầu sinh ra mạnh nhất thế giới, không có bất kỳ cái gì thế giới có thể thay thế hắn vị trí, chỉ là Tây Phương thần thoại thế giới vậy tuyệt đối không yếu, bọn hắn hệ thống hoàn chỉnh. Mỗi cái thần đều có đặc thù năng lực, nắm giữ riêng biệt đại đạo lực lượng, cổ xưa nhất Tây Phương thần, tuyệt đối có thánh nhân lực. Sự tình càng ngày càng phức tạp, mà hắn trước đó mắt hai mí trực nhảy, lúc này ngược lại để hắn rõ ràng. Tây Phương thần thoại thế giới xuất hiện, đúng là một kiện đáng giá khiếp sợ sự tình. Nếu là trước đó, Mạc Vũ vậy nhất định vô cùng khiếp sợ, dù sao những cái này đã từng với hắn mà nói đều là trong truyền thuyết đồ vật. Nhưng bây giờ chân chính trong thế giới thần thoại tương thần, La Hầu những cái này hắn cũng đã nhìn thấy, cho nên Tây Phương thần thoại thế giới thật tồn tại cũng liền không đến mức đại kinh tiểu quái. Cũng coi như là ở tình lý bên trong. Mà Mạc Vũ lúc này còn có một cái càng đáng sợ hơn phỏng đoán. Cái gọi là Tây Phương thần thoại thế giới, còn chỉ là một cái cách gọi. Dù sao có cái gì thần thoại Hy Lạp cổ truyền thuyết, cái gì thần thoại cổ Ai Cập truyền thuyết các loại. Còn có trước thế một số giáo phái, cũng có thượng đế rổ vạ loại kia toàn trí toàn năng tồn tại. Nếu là những cái này các phương thần thoại thế giới đều tồn tại mà nói. Mạc Vũ cái chán đã trải qua toát ra một tia lạnh mồ hôi, hắn loại này ý nghĩ nếu là thật sự, như vậy cái kia quá đáng sợ. Mà bây giờ đã xuất hiện thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới thần vương rẻ ớt, như vậy cái khác trong thế giới thần thoại chúng thần tồn tại vậy biến trở thành một loại khả năng. Chương 707, không phải là của ta tộc loại, diệt. Sự tình càng ngày càng phức tạp, Mạc Vũ có chút đau đầu. Thật muốn biến thân thần thoại thánh nhân, tham dò tất cả những thứ này phía sau chân tướng. Trong lòng dâng lên mãnh liệt khát vọng, nhưng hắn vậy biết rõ loại chuyện này không vội vàng được. Nhưng không thể không nói, lại không nói cái khác thần thoại thế giới tồn tại, bây giờ căn cứ cái kia rẻ ở tượng thần. Đã trải qua xác định thần thoại Hy Lạp cổ thế giới là xác định tồn tại. Cái này nói cách khác trong bóng tối sinh linh. Có rất nhiều thần thoại Hy Lạp cổ bên trong chúng thần gia nhập, bất quá bọn họ là toàn bộ vẫn là một phần nhỏ, điểm này trước mắt còn không cách nào xác định. Mạc Vũ trong lòng sinh ra dạng này nghi hoặc, nhưng trước mắt đến xem, hình thức cũng không lạc quan. Dù sao cái này thế giới tôn sùng trí cao thần chính là Zeus. Mà thần thoại Hy Lạp cổ hệ thống mặc dù phức tạp, Zeus vậy chỉ là Tây Phương trong chuyện thần thoại xưa đời thứ ba thần. Nhưng đáng nhắc tới là, Zeus chính là Tây Phương trong thế giới thần thoại thần vương, liền được chúng thần chi vương. Hắn địa vị tương đương với thần thoại thế giới Thiên Đình Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, thậm chí hắn thực lực cũng là cao cao tại thượng, là mạnh nhất chi thần. Cho nên rẻ ở xuất hiện, đại biểu toàn bộ thần thoại Hy Lạp cổ thế giới chúng thần đều tham dự tiến đến. Mạc Vũ trong mắt nguy hiểm thần sắc càng ngày càng rõ ràng, không nghĩ đến một đường tiến về thần giới, thế mà còn phát hiện dạng này kinh thiên đại bí mật. Đương nhiên, có thể hiểu hắn hơi an tâm vâng. Thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới chúng thần tuy nhiều, nhưng chân chính có thực lực đối với hắn cấu thành uy hiếp cũng không nhiều là được. Dù sao thần thoại thế giới là toàn bộ thời gian điểm xuất phát, vị lâm tất cả thần thoại thế giới đỉnh. Loại tự tin này Mạc Vũ vẫn là. Nhìn đến trước đó chuẩn bị cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Mạc Vũ trong lòng một trận hoảng sợ, vì đối kháng hắc ám, hắn làm quen không ít minh hữu, đem nhiều cường đại thế giới gia nhập vào thần thoại trận doanh bên trong. Về sau còn sẽ tăng thêm mạnh nhất thần giới, số 100 vạn thần cảnh cường giả. Tuyệt đối có thể tại tương lai trong đại chiến rút một tay. Dù sao Tây Phương trong thế giới thần thoại chúng thần khác không có, số lượng là rất nhiều, có thể xương dọa người. Tây Phương bộ kia đồ vật, Mạc Vũ trước thế cũng biết không ít, liền là cái nào đó địa phương đều có thể cho ngươi lấy ra một cái bản địa thần minh. Mà tương lai thật đến muốn quyết chiến thời điểm, hắn tổng không có khả năng một người đối phó những cái này Tây Phương thần toàn bộ. Như thế quá giật, hơn nữa hắn cũng không cái kia nghĩa vụ chống đỡ tất cả. Càng nghĩ, Mạc Vũ đem trong lòng lo lắng tạm thời buông xuống, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Thần vấn đạo, đã từng thần giới cùng Hắc Ám phát sinh thánh chiến thời điểm, Liêu Thần ngươi có từng trải qua nhìn thấy qua giống như là cái này thế giới sinh linh tồn tại. Đáng nhắc tới là, cái này thế giới sinh linh đều trương Tây Phương, mắt to mày rậm, màu tóc càng là có thể xương đủ mọi màu sắc. Dạng này gương mặt liền là đặt ở phương này có vô số chủng tộc huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong cũng là phần độc nhất. Cũng là nhường Liêu Thần cùng Hùng Đại cảm thấy không được và hài hòa quái dị nguyên nhân. Có. Liêu Thần cười khổ một thanh, đạo, lúc ấy còn tưởng rằng trong bóng tối riêng biệt chủng tộc, xuất hiện lại nhìn đến lại là nghĩ sai. Như thế lời nói thật, lúc ấy trận chiến kia, song phương tất nhiên dốc hết toàn lực. Đương nhiên, có lẽ hắc ám còn có giữ lại, nhưng đối mặt toàn lực ứng phó thần giới, đối mặt cái kia số 100 vạn thần cảnh cường giả. Hắc ám lại thế nào cường đại, tại La Hầu cũng không hiện thân tình huống giới, bọn hắn vậy tuyệt đối không có khả năng kinh địch. Cho nên tự nhiên rất nhiều vào hắc ám một số Tây Phương chúng thần tham chiến, chỉ là khi đó Liêu Thần chỉ coi là những thứ này là trong hắc ám quái vật, cũng không quá mức để ý. Mà có Liêu Thần xác định, Mạc Vũ suy đoán vậy hoàn toàn thành lập. Cổ Hy Lạp chúng thần xác thực vậy ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong, số lượng có bao nhiêu còn không cách nào xác định, nhưng hiển nhiên đều là cùng hắc ám một phe cánh. Chỉ là không biết đạo La Hầu có thể hay không nhường những cái này Tây Phương chúng thần đều có thể nghe lệnh y gì. Mạc Vũ nghĩ đến một loại khác khả năng, kia chính là Tây Phương thần thoại thế giới dù sao cũng là có bọn hắn một mình hưu hệ. Đối với La Hầu tựa hồ sẽ không quá mức kính trọng. Mà cái này cũng liền đại biểu cho trong bóng tối cũng không phải là liền thật như thùng sắt kiên cố. Tây Phương chúng thần đến đây, hiển nhiên cũng là mang lấy bọn hắn mục đích, không có khả năng nghe theo La Hầu mệnh lệnh. Một thanh lẩm bẩm, Mạc Vũ đứng người lên, thật sâu thoải mái miệng khí. Tây Phương chúng thần xuất hiện, mặc dù nhường hắn áp lực tăng gấp bội, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Trong bóng tối cũng là bản tống thác tạp, mỗi một cái thế lực đều mang riêng phần mình mục đích, không phải những cái này sinh linh nếu là thống nhất lên. Phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới từ lúc thần giới chiến bại thời điểm nên diệt vong. Đi thôi, trước mắt hay là trước cùng thần giới tụ hợp, đang suy nghĩ sau đó sự tình. Mạc Vũ đưa ra ly khai. Không cầu hoa tươi 63. Cái kia phương này thế giới làm sao bây giờ? Hùng Đại hỏi một thanh. Mà Mạc Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia đáng sợ hàn quang, lạnh giọng đạo, Tây Phương thần thoại thế giới cũng là gia nhập hắc ám, những cái này sinh linh trong lòng cũng cắm rễ hắc ám mầm móng, sớm vãn có buộc phát một ngày. Đương nhiên, nơi này sinh linh thể nội hắc ám còn không có hoàn toàn chín muồi. Nếu là bình thường thế giới, hắn có lẽ sẽ dùng vô thượng công đức lực lượng siêu độ bọn hắn, nhưng nơi này và cái khác thế giới khác biệt. Nơi này với hắn mà nói đều là khác giới. Những cái kia sinh linh cũng không phải tộc khác loại. Cho nên hắn không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ đi cứu vớt những cái này sinh linh. Ba người thân ảnh từ trong thế giới này biến mất, đi tới tinh không bên trong. Nhìn trước mắt phương này tinh vực, Mạc Vũ lạnh lùng đối Hùng Đại gật gật đầu, không. Mà cái sau cũng căn bản sẽ không khăng khăng sư huynh mình lựa chọn, thần sắc đồng dạng lạnh lẽo, sát ý bộc phát. Toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng, thẳng đến cùng phương này tinh vực ngang hàng. Mà cái này không những là thô giáp cự đại hóa thần thông, mà là thần thoại thần thông, pháp thiên tượng địa. Tại Đông Huyền đại thế giới ngây người không ít thời gian, Hùng Đại hiển nhiên chiếm được cái này một phương diện truyền thừa. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng vượt xa đơn thuần cự đại hóa, trong đó huyền diệu không biết đạo cao minh gấp bao nhiêu lần. Giống. Vâng. Đầu tiên là một thanh gấu giống chấn động vạn giới, tiếp lấy liền nghe một thanh khuyết tán đến chúng quanh mấy trăm sao vực tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Trước mắt mảnh này tinh vực, tại Hùng Đại hơi có vẻ bạo lực mà trực tiếp gấu trưởng phía dưới triệt để hủy diệt. Tất cả liên quan tới Tây Phương thần thoại thế giới tượng thần cùng truyền thừa cùng những cái kia đã coi như là hắc ám sinh linh triệt để tiêu tán. Mà làm xong tất cả những thứ này, mấy người trong mắt lánh ý chưa tiêu, lần thứ hai lên đường, tiến về chư thiên vạn giới biên giới. Cùng một thời gian, trong bóng tối, đột nhiên có đáng sợ sinh linh mở ra hai con ngươi. Đó là một tôn giống như áp đảo tất cả phía trên thân ảnh, hắn lúc này mở mắt ra bên trong tận là một loại khó có thể áp chế lửa giận. Vâng! Tay phải đột nhiên vỗ một cái, toàn bộ hắc ám đều là một trận chấn động, đáng sợ dư ba khuyết tán ra ngoài. Không biết đạo có bao nhiêu trong bóng tối quái vật tại thời khắc này bị nháy mắt diệt sát. Nhưng tôn này sinh linh chưa từng nghe thấy, đột nhiên đối lên trước mắt hắc ám uống đạo. Người tới lên. Chương 708, Thần Vương, Zeus. Người tới. Đáng sợ sinh linh thanh âm chấn động tất cả hắc ám. Rất nhanh, liền có một đạo khôi ngô thân thể xuất hiện ở nơi này. Hắn hướng về phía tôn này sinh linh một chân quy địa, vô cùng tôn kính đạo, tham kiến thần vương. Cái này đáng sợ sinh linh đúng là Zeus. Mà lúc này trước mặt cung kính nửa quỳ chỉ sợ liền là Tây Phương trong thế giới thần thoại nào đó vị thần. Lúc này Zeus hiển nhiên phi thường phẫn nộ, hắn đạo. Chúng ta ở lại đây cái thế giới truyền thừa bị hủy diệt. Cái này, cái kia khôi ngô Tây Phương thần nghe vậy cũng là khẽ giật mình, lập tức cũng là biểu hiện xuất hiện phẫn nộ vô cùng, hắn uống đạo, thần vương, đến tột cùng là người nào gây nên. Mà vậy khó quái bọn hắn cảm thấy phẫn nộ, bọn hắn xác thực đến từ thần thoại Hy Lạp cổ thế giới. Giấu trong lòng một loại nào đó mục đích đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới, mặc dù cái kia cái nào đó mục đích gia nhập hắc ám, nhưng bọn hắn hiển nhiên cùng La Hầu trong lúc đó cũng không khoái. Song phương chỉ là đơn thuần vì cái nào đó mục đích mà hành động. Cho tới La Hầu đối bọn nó cũng là xa cách, thậm chí còn mang theo ngờ vực cùng kiên kỵ. Cái này loại tình huống dẫn đến, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới mặc dù lớn, nhưng có thể nhường bọn hắn truyền thừa thế giới cũng rất ít, vẫn là một số thực lực thấp, không quá quan trọng một số thế giới. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, La Hầu quá cường đại, so rẻ ở còn muốn cường đại. Dù sao rẻ ở mặc dù thần thoại Hy Lạp cổ bên trong chúng thần chi vương, nhưng tuyệt đối không có thượng đế rổ vạ như vậy trong truyền thuyết cường đại. Liền được tương đương với thần thoại thế giới chuẩn thánh một tồn tại, thậm chí hay là thực lực thấp nhất chuẩn thánh. Cho nên đối mặt La Hầu, chính là rẻ ở vậy là không dám lô mãng, nếu không cái này hắc ám chủ nhân đã sớm là bọn hắn thần thoại Hy Lạp cổ thế giới. Mà liền ở hùng đại phá hủy cái kia phương tinh vực thời điểm, Zeus tượng thần bị hủy, Zeus bật người chiếm được cảm ứng, tức khắc giận dữ. Mặc dù cái kia phương thế giới đối bọn hắn thần thoại Hy Lạp cổ thế giới tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao tín phụng bọn hắn những cái kia tín đồ cuồng nhiệt cũng không tại phương này chư thiên bên trong. Nhưng đây đã là trần trụi đánh mặt, việc này liên quan vấn đề mặt mũi. Lại không nói những cái này thần thoại Hy Lạp cổ chư thần, liền là đặt ở thần thoại thế giới bên trong cũng là như thế. Đặc biệt là một số bạo tỷ khí thần tiên, cái kia nếu là biết được bản thân tượng thần hoặc là miếu thờ bị hủy, vậy tất nhiên là nổi giận hơn. Lại không biết Tây Du thế giới bên trong, Tây Du tiểu đội đi tới vốn nên phồn hoa phượng tiên quận thời điểm, đã thấy dân sự hoang vu, đường phố đạo một bên càng là lạnh mời vô cùng, lại là chính vào đại hạn thời khắc, cái kia phượng tiên quận đã trải qua 3 năm không mưa. Có thể nói là dân chúng lầm than. Mà cái kia phượng tiên quận vị trí địa lý vị trí có thể cũng không phải là không mưa chi địa. Thậm chí 3 năm trước đây Phượng Tiên quận càng là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nhưng tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân chính là bởi vì cái này Phượng Tiên quận quận hầu đắc tội thần thoại Thiên Đình Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, cái này mới đưa đến 3 năm im lặng. Thậm chí lúc ấy hầu tử nháo lên thần thoại Thiên Cung lấy thuyết pháp thời điểm, tức thì bị dẫn vào thần thoại Thiên Đình khoác hương điện gặp được cực kỳ không hợp thói thường một màn. Liên được về sau xem như ngạnh một mực ở nói các loại chó ăn hết mì, gà ăn xong rồi gạo, hỏa thiêu đoạn khóa. Phượng Tiên quận mới có thể mưa xuống một màn. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn đều như vậy hẹp hỏi, huống chi tự nhận cao cao tại thượng thần vương Zeus. Cho nên lúc này hắn giận khí đã trải qua bành trướng đến một loại nào đó đáng sợ cấp độ. Áp chế một cách cưỡng ép lấy lửa giận trong lòng, Zeus trong mắt lóe ra đáng sợ quang mang đối với cái kia nửa quỷ trước mặt hắn Tây Phương Thần Vấn Đạo, liên quan tới thần thoại thế giới cùng thần giới, những người kia chuẩn bị như thế nào ứng đối? Hồi thần vương, cái kia Tây Phương Thần bởi vì lúc này cảm thụ đến rẻ ở đáng sợ uy áp, cho nên run rẩy nói ra, hồi thần vương, bọn hắn đã trải qua phái ra cường đại cường giả đi đánh lén. A rẻ ở khẽ giật mình, lập tức cười lạnh đạo, hành vi như vậy, quả nhiên là một nhóm lên không được lớn mặt bàn phế vật. Lời này trào phúng ý vị rất đủ, hiển nhiên nguyên lai đến từ trong thần thoại những cái kia sinh linh tác phong nhường hắn cảm thấy không thích, nhưng hắn lại không biện pháp gì. La Hầu vì đột phá thánh nhân, lại là một mực không cưới quyết cái phiền phái này. Hắn sớm vãn hối hận. Zeus càng nghĩ càng khí, nhưng lại không thể làm gì, dù sao cái này bóng đêm vô tận bên trong, La Hầu vẫn là nắm giữ cao nhất quyền nói chuyện. Mà cái kia Tây Phương Thần hiển nhiên vậy tán thành hắn quan điểm, lúc này cũng là hừ lạnh đạo, những cái kia ra hỏa trừ một lần lại một lần phái người đi chịu chết, căn bản không cái gì thành tích, cho tới để cho chúng ta truyền thừa địa đều gặp tai vạn, đơn giản đáng giận, các loại chúng ta cổ thần phục. Hư thanh. Zeus đột nhiên vừa quát, cái kia Tây Phương Thần thanh âm đồng thời im bặt mà dừng. Càng là ngay tại chỗ lạnh mồ hôi đều xuống, vội vàng hai chân quỳ địa, thần sắc kinh khủng nhìn về phía Zeus, không. Thần vương, ta biết sai rồi, đều tại ta nhất thời không giữ mồm giữ miệng. Thôi. Zeus cau mày khoát tay áo, thanh âm có chút lạnh, đạo, ngươi sẽ không sợ thai vách mạch dừng. Cái kia quỳ địa Tây Phương Thần cũng đúng, không dám theo tiếng. Lập tức Zeus đạo, cũng được, cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Thần thoại những người kia bản thần không yên lòng, ngươi lại lúc này khởi hành, chắc chắn cái kia phá hủy bản thần tượng thần đám ra hỏa chu sát, xách lấy bọn hắn đầu lâu trở về. Là, cái kia Tây Phương Thần vội vàng hẳn là, trong lòng cũng là một trận may mắn, tiếp lấy liền bận bịu lui ra ngoài. Mà nguyên bản địa phương, chỉ còn lại có cái kia lạnh nhạt khuôn mặt Zeus. Hừ, lại cho bản thần một chút thời gian, cái gì thần thoại, cái gì thần giới, cái gì La Hầu cùng những cái kia tự cho là cao cao tại thượng thần linh. Đến thời điểm đều không phải quỳ sát đối bản thần dưới chân. Trong lòng băng lãnh thanh âm vang lên, tiếp lấy chung quanh hắc ám lần thứ hai nồng nặc lên, Zeus cái kia phảng phất áp đảo tất cả chúng sinh phía trên thân ảnh vậy chậm rãi tiêu tàn mát. Mà lúc này tinh không một bên khác, Mạc Vũ cùng Liêu Thần vẫn như cũ xếp bằng ở hùng đại trên lưng. Cái sau lúc này đang toàn lực tiến lên. Bầu không khí vẫn như cũ như di vãng đồng dạng yên tĩnh, chỉ là lúc này bầu không khí bên trong còn nhiều thêm một tia như có như không áp lực. Từ cái kia phương đã bị hùng đại hủy diệt tinh vực rời đi về sau, Mạc Vũ mặc dù không đến mức sầu mi khổ kiểm, nhưng một mực mời nhữ mày nghĩ đến sự tình. Một bên Liễu Thần nhìn ở trong lòng, nhưng lại vậy không biết đạo lúc này nói chút cái gì mới có thể làm dịu Mạc Vũ áp lực. Trên thực tế, Mạc Vũ lúc này áp lực vậy không cách nào làm dịu, hắn lúc này không nhìn tất cả, một mực ở suy nghĩ một số có lẽ tồn tại khả năng. Thần thoại Hy Lạp cổ thế giới xuất hiện, vẫn là trong lúc vô hình nhường hắn áp lực tăng gấp bội. Các loại tìm được thần giới sau đó, tất nhiên muốn đi phương này chư thiên trung ương một chuyến. Trong lòng hạ quyết định như vậy, Mạc Vũ ngẩng đầu hướng về sau phương nhìn lại, ánh mắt bên trong lóe qua một loại nào đó đáng sợ thần quang. Phương này chư thiên vạn giới trung ương, vốn là thần giới sinh ra chi địa, nhưng bây giờ đã từng thánh chiến qua đi, nơi đó thành hắc ám đại bản doanh. Vượt qua không biết đạo nhiều thiếu tinh vực, giống như khổng lồ cự thú ẩn nút ở nơi nào, đáng sợ mà làm người ta sợ hãi. Mà Mạc Vũ cảm thấy là thời điểm làm một số trong bóng tối tình báo. Chương 709, Thần thoại hung thần, tướng Liễu. Tây phương thần thoại Hy Lạp cổ thế giới xuất hiện, nhường Mạc Vũ cảm thấy tin tức thiếu thốn. Đối với Hắc Ám biết vẫn là quá nông cạn. Cho nên đang tìm được thần giới sau đó, hắn chuẩn bị tự mình tiến về trong bóng tối tìm tòi. Mà trải qua những cái này khúc nhạc dạo ngắn, hung đại thân ảnh vẫn như cũ hướng về phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới biên giới khu vực chạy như điên. Có Liêu thần cành liễu phân biệt khác phương hướng, ở nơi này vô tận tinh không bên trong có thể nói là thông suốt. Hung đại bây giờ thực lực không yếu, trong nháy mắt chính là một cái tinh vực trong lúc đó vượt qua, trong khoảnh khắc đã trải qua lao nhanh số ước và giảm. Trong lúc đó bọn hắn cũng gặp phải không ít đang bị hắc ám xâm lấn tinh vực, thế là vô số hắc ám hủy diệt. Mạc Vũ đây là đang dùng bản thân phương thức đến tiến hành đối hắc ám khiêu khích. Lúc này ba người đã đứng ở cái nào đó tinh vực bên trong, phương này tinh vực đã bị hắc ám hoàn toàn bao trùm. Bên trong ẩn nút vô số hắc ám sinh linh cùng quái vật, cái khác sinh linh toàn bộ tử vong. Mà có lẽ không tới bao lâu, hắn nhóm liền sẽ khởi xướng đối kế tiếp tinh vực tiến công. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Hung Đại đã trải qua một mình hướng về phía hắc ám chỗ sâu và vào. Mà Mạc Vũ cùng Liễu Thần thì ở ngoại vi chờ đợi, để phòng ngừa có bất kỳ hắc ám đào thoát tình huống. Dọc theo con đường này, ba người liền là như vậy phối hợp. Đương nhiên, chủ yếu là những cái này hắc ám thực lực yếu kém, cũng không có trong bóng tối cao tầng, chỉ cần cái này cái thế giới nguyên bản sinh linh sa đọa hắc ám sau mà hình thành hắc ám sinh linh. Bây giờ Hùng Đại thực lực đã trải qua không cần lo lắng, liền giống như một cỗ máy đuổi đất tại trong bóng tối tàn phá bừa bãi. Không có bất kỳ cái gì hắc ám cường giả là nó kẻ địch nổi. Vâng! Tiện tay đập chết một cái ngoại vi từ trong bóng tối muốn phá vây ra ngoài hắc ám cường giả, Mạc Vũ lúc này lại là bỗng nhìn về phía tinh không cái nào đó phương hướng, nhẹ nhàng nhíu mày. Cùng lúc đó, Liêu Thần ánh mắt vậy theo cái kia phương hướng nhìn quá khứ. Bọn hắn cảm ứng được, một cỗ vô cùng khí tức khủng bố chính đang hướng nơi này tiếp cận. Đến bây giờ mới đến sao? Mạc Vũ trong lòng lạnh rên một tiếng, không cần nghĩ, cái này nhất định là hắc ám châm đối bọn hắn đuổi giết được đến. Mà cỗ khí tức này, hắn độ mạnh so cùng kỳ còn muốn đáng sợ hơn, càng là mang theo một cỗ vô cùng khí tức bạo ngược, mười phần dọa người. Nhưng Mạc Vũ trên mặt cũng không nửa phần vẻ sợ hãi, phản mà là một loại lạnh hiểu. Còn mạnh mẽ hơn cùng kỳ tồn tại, dạng này sinh linh như là chết, chỉ sợ hắc ám cũng sẽ thương cân động cốt ta. Mạc Vũ lúc này khát vọng chiến đấu, khát vọng đối hắc ám tiến hành một lần khó có thể quên mất giáo huấn, mà lúc này chính là tốt nhất cơ hội. Vâng! Vâng! Vâng! Trước mắt trong bóng tối, Hung Đại còn ở nơi nào vô địch đồng dạng tứ ngược, mỗi một giây đều có hắc ám hủy diệt, hắc ám huyết nhiễm tinh không. Ở nơi này một phương tinh vực bên trong càng tăng thêm một tia quỷ dị bầu không khí. Nhưng lúc này Mạc Vũ cũng không chú ý tới nơi này, hắn thần niệm đã trải qua theo cái nào đó phương hướng kéo dài duỗi ra ngoài. Cái kia bên trong đang phát sinh đáng sợ hơn bạo tạc. Đó là một đầu toàn thân bao phủ tại trong bóng tối kinh khủng ma ảnh, cự đại mà lại vô cùng bạo ngược. Lấy một loại đáng sợ tốc độ chính đang hướng nơi này điên cuồng xuất phát, cái kia tốc độ so Hùng Đại tốc độ không biết đạo phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Cái kia sinh linh quá mức to lớn, cái nào sợ là ở cái này vô tận tinh không dưới ngưỡng vọng, thậm chí không cách nào nhìn thấy mặt mũi. Thật lâu, Hùng Đại thân ảnh từ trong bóng tối rớt ra, cái kia đầy trời hắc ám đã trải qua tiêu tán hơn phân nửa, chỉ có quỷ dị hắc ám huyết chậm rãi chạy xuôi mà xuống. Sư huynh, phát sinh chuyện gì? Hùng Đại từ trong bóng tối rớt ra, cái kia hắc ám huyết nhiễm nó một thân, nhưng nó căn bản không sợ, vốn là muốn như trước đó tranh công một phen, nhưng lúc này nhìn thấy sư huynh mình cùng Liêu Thần thần sắc đều không thích hợp, thế là mở miệng hỏi đạo. Nó không có đạt được hai người đáp lại, bởi vì lúc này vậy không cần. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cái nào đó phương hướng, hiển nhiên nó vậy phát giác đến cái kia cái khí tức đáng sợ chính đang cấp tốc hướng nơi này tiếp cận. Mà Mạc Vũ cùng Liễu Thần cũng là tại lặng lặng chờ đợi cái kia đáng sợ sinh linh giáng lâm. Hô hô hô! vốn là không gió tinh không bên trong đột nhiên thổi lên một trận tà gió. Trong lúc nhất thời, chính là vốn là huyết hải vô biên tinh vực bên trong mùi máu tươi càng thêm nồng nặng nề một chút. Một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp đột nhiên giáng lâm, cái kia uy áp bên trong mang theo một cỗ thuần túy nhất bạo ngược, làm cho người tê cả da đầu. Liên phảng phất một tôn tứ ngược vô tận năm tháng viễn cổ ma thần phủ xuống một dạng. Hoa lập lạp. Tiếp lấy dòng nước thanh âm đổi nhưng mà lên, cái kia vô biên hắc ám huyết hải đột nhiên một trận tuôn ra, tiếp lấy toàn bộ hóa thành màu đen kịt. Xanh thẳm tinh vũ, đen như mực huyết hải, cảnh tượng như thế này vô cùng quỷ dị. Rất nhanh, vô số hắc ám ở đó huyết hải phía trên bay lên, tiếp lấy toàn bộ tinh vực bên trong bị hắc ám bao khỏa, phảng phất tiến nhập chân chính hắc ám thế giới. Đưa tay không thấy được năm ngón, vô cùng cuồng bạo hắc ám ma khí tàn phá bừa bãi. Một đạo đáng sợ cự đại bóng tối chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong bóng tối. Cố kia bạo ngược uy áp vậy kinh khủng hơn, phảng phất có thể xuyên thấu trong mọi người tâm chỗ sâu, nếu là bình thường cường giả ở đây, thậm chí không cách nào đứng trước cố này vô cùng uy áp mạnh mẽ. Lúc này hùng đại liền là như thế, ở cổ này bạo ngược uy áp bao phủ xuống, chính là hô hấp đều có chút khó khăn. Thần niệm căn bản không cách nào thăm dò ra ngoài, nhưng nó biết rõ, cái kia đáng sợ sinh linh đã trải qua lặng yên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Mạc Vũ cùng Liễu Thần tự nhiên sẽ không như hùng đại như vậy, bọn hắn thần niệm đã trải qua ở mảnh này trong bóng tối kéo dài ra. Cái kia đáng sợ sinh linh bộ dáng đã xuất hiện ở bọn hắn thức hải bên trong. Đây là Liễu Thần cái kia tuyệt mỹ con ngươi đột nhiên co rụt lại, tựa hồ không thể tin được lúc này trước mắt nàng hình ảnh. Đó là một tôn căn bản khó có thể hình dung sinh linh, nói cho đúng là một đầu vô cùng đáng sợ cùng dữ tợn hung thú. Thân thể cực lớn đến không cách nào ngưỡng vọng, toàn thân bao phủ vô cùng sắc bén long lân, nhưng lại là sống chín cái đầu rắn. Cái kia chín cái đầu rắn vô cùng cuồng loạn bãi động, làm cho người gặp liền sẽ vô ý thức sinh ra sợ hãi. Đứng ở Liễu Thần bên người Mạc Vũ lúc này cũng là nhỏ bé nheo lại hai mắt, nhìn về phía trước mắt cái này vô cùng đáng sợ chín đầu rắn thú, hắn lạnh giọng mở miệng. Lại là tướng Liễu. Tướng Liễu, trong thế giới thần thoại thượng cổ hung thần, đã từng đi theo 12 tổ vu thủy thần cộng công, thực lực đáng sợ vô cùng. Thân rắn chín đầu, an vô số người, có chỗ đến, tận thành trạch quốc đáng sợ tin đồn. Tướng Liêu đồng dạng tốt thủy, chỉ là nó phun đi ra thủy so bất luận cái gì dòng lũ đều muốn đáng sợ, có thể nói là chạm vào hẳn phải chết, đụng tất vong. Chính là một số thủy hệ thần thú cùng hung thú đều không cách nào tại tướng Liêu sáng tạo đầm nước bên trong sinh tồn. Tướng Liêu trên người chảy ra huyết, hơi dính đất địa liền ngũ cốc không sinh, hắn mức độ ô nhiễm thậm chí so hắc ám còn muốn đáng sợ. Thần thoại thế giới trong truyền thuyết, cái này tướng Liêu cuối cùng bị thần thoại đại vũ tru sát, nhưng không nghĩ đến lúc này thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Trở thành hắc ám sinh linh, là La Hầu nanh vớt. Chương 710, Liêu thần chiến hung thần. Hắc ám ma khí tràn ngập toàn bộ tinh không. Thần thoại thượng cổ hung thần giáng lâm ở nơi này, muốn đối Mạc Vũ bọn hắn tiến hành tuyệt sát. Quả thật, tướng Liêu so cùng kỳ còn muốn mạnh hơn nhiều. Là đỉnh cấp thần thoại đại La Kim Tiên. Ầm ầm. Hắc ám ma khí phô thiên cái địa, tạo thành hắc ám tầng mây. Mà đen nhánh tầng mây phía trên, thứ 9 cái cực đại mà giữ tợn đầu rắn không chết độc lên. Màu đỏ tươi hai mắt, một cỗ gây mùi huyết tinh chi khí cũng là đột nhiên bao phủ nơi này. TTT. 9 cái đầu rắn liên tục phun ra nuốt vào lấy đáng sợ lưỡi rắn, mà trong nháy mắt, trong đó một đầu rắn đột nhiên nhìn về phía dưới chân ba người, một cỗ đáng sợ hồng quang từ hắn mắt rắn bên trong bộc phát. Đúng là không nói hai lời trực tiếp phát động tuyệt sát thế công. Vâng, cái kia đáng sợ hồng quang mang theo phảng phất có thể xuyên qua tất cả đáng sợ ma khí trực tiếp đâm xuyên tới, đúng là trực tiếp nhắm ngay Liễu Thần. Vâng, đáng sợ hồng quang trực tiếp nổ bể ra đến, bộc phát ra khó có thể hình dung uy lực. Hắn bộc phát hư không bị trực tiếp hóa thành hư vô, lưu lại từng sợi đáng sợ hồng sắc hồ quang vẫn như cũ ở nơi nào liên tục tứ ngược. Phá hủy tất cả có thể tồn tại vật chất. Mà Mạc Vũ ba người thân ảnh lúc này lại là xuất hiện ở nơi xa. Lộ ra nhưng đã trước giờ báo nguy trước đồng thời tránh đi lần này tướng Liêu công kích. Giống. Cùng một thời gian, tướng Liêu chín đầu rắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một thanh có thể phảng phất có thể phá hủy lòng người linh tiếng giống to. Hắn thân hình khổng lồ phía trên vô số ma khí lở lờ, sau đó cái kia toàn bộ hắc ám huyết hải liền như là hóa thành một mảnh vô tận đầm lầy địa một dạng. Mà ở cái này loại khu vực bên trong, lại là tướng Liêu chiến trường chính. Ma liên ở Mạc Vũ chuẩn bị mở ra mới biến thân gặp địch phía trên. Hắn trước người lại là bỗng xuất hiện một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Chính là Liễu Thần, mà lúc này nàng đang nhìn cái kia cách đó không xa tướng Liễu, trong mắt chiến ý tăng vọt. Cũng không quay đầu, Liễu Thần đạo, ta tới trước đi. A Khảm. Mạc Vũ hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không cự tuyệt. Liễu Thần từ khi Đông Huyền Đại Thế Giới xuất quan sau, thực lực đã trải qua khôi phục hơn phân nửa, bây giờ cái này một đường mà đến, thực lực càng là cơ hồ khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Cho nên mới có thể vào lúc này chủ động xuất chiến, đương nhiên trong đó cũng là có tại Mạc Vũ trước mặt Dương xuất hiện hắn giá trị ý nghĩ. Huống chi, Đường Đường đã từng thần giới thần vương, Liễu Thần yên lặng quá lâu, lúc này nàng vậy cần gấp một trận chứng minh bản thân chiến đấu. Nhỏ cẩn thận chút. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Mạc Vũ chỉ là gật gật đầu dặn dò một thanh, tiếp lấy lôi kéo Hùng Đại chủ động lui lại, đem toàn bộ chiến trường để lại cho Liễu Thần. Yên tâm mà làm, không cần miễn cưỡng, ta lúc nào cũng có thể sẽ gia nhập chiến đấu. Lưu lại một câu nói như vậy, Mạc Vũ mang theo Hùng Đại đã trải qua cách xa. Hô hô hô. Tinh vực bên trong, cái kia quỷ dị tà gió gào thét, cho chiến trận bên trong càng thêm tăng thêm mấy phần khắc nghiệt chi khí. Mà cỗ này tà dị tà gió, lại là cái kia tướng Liêu chín cái đầu rắn đong đưa tạo tuất. Quả nhiên là đáng sợ vô cùng, tùy ý động tác trong lúc đó, liền có thể dẫn phát loại này tinh không dị tượng. Tướng Liêu thực lực không thể nghi ngờ, tại thượng cổ truyện thần thoại xưa bên trong bị xưng là hung thần, hai họa một phương, là hắn thực lực tại vu tộc bên trong chỉ lần này đối 12 tổ vu nhân vật đáng sợ. Mà đối mặt dạng này khổng lồ hung thần tướng Liêu, Liêu thần lúc này thân thể tựa hồ căn bản không có ý nghĩa, liền giống như một cái phàm nhân chính đang ngước đầu nhìn lên một ngọn núi. Nhỏ bé mà vừa đáng thương. Đương nhiên, cái này chỉ là hình thể bên trên kém cách thôi. Vâng. Nương theo lấy một thanh hàm chứa một loại nào đó đạo vận vang lên, Liêu thần toàn bộ người bắt đầu phát sáng, đồng thời rất nhanh sáng chói lên. Phảng phất một vòng thần thánh cổ thần tại lúc này thức tỉnh. Để cho ta mở mang kiến thức một chút đã từng thần vương lực lượng A. Nơi xa, Mạc Vũ ngóng nhìn chiến trường, trong lòng cũng là ẩn ngậm chờ mong. Chờ mong đỉnh phong thời kỳ Liễu Thần vẫn là đáng sợ đến cỡ nào, cái kia là có thể đem toàn bộ thần giới đô thống ngự siêu thoát lực lượng. Giống. Tướng Liêu lúc này phát ra đáng sợ hơn gầm thét thanh âm, tức khắc tà gió gào thét, sóng dữ bài không, toàn bộ trong tinh không không gian đều tức khắc nhăn nhó. Tiếp lấy thứ 9 chỉ đầu rắn đột nhiên đồng loạt mở ra buồn máu miệng lớn, phun ra một cỗ hắc sắc khí diễm. Cái kia chính là tướng Liêu vẫn lấy làm kiêu ngạo đáng sợ thần thông, tướng Liêu dòng lũ. Mà lúc này đối mặt tướng Liêu đột nhiên đáng sợ thế công, Liêu thần thần sắc cũng không có nửa phần biến hóa, thân thể phiêu nhiên như tiên đồng dạng dâng lên. Nhanh như cầu vồng, nhanh như lưu tinh. Liêu thần một thân tường quang sáng lạ, thụy khí trùng thiên, giống như thần nữ hạ phàm, hai tay như rắn vũ động, tiên linh chi khí, thoáng chốc tràn ngập toàn bộ tinh vực. Cùng tướng Liêu dưới thân mảnh kia vô tận đầm lầy chi địa hiện lên xuất hiện tư thế ngang nhau. Liêu thần có được vô thượng công đức lực lượng, Mạc Vũ đã từng còn phỏng đoán qua Liêu thần mất trí nhớ trước hoặc là làm ra cái gì kinh thiên tiến hành, lúc này mới đáng sợ như thế công đức lực lượng mang theo. Nhưng theo lấy Liêu thần liền là thần giới thần vương sự thật này xuất hiện, Mạc Vũ đã từng phỏng đoán hành động kinh người tất nhiên chính là cái kia vô tận 5 tháng trước thần giới cùng hắc ám cái kia một trận thanh chiến. Trời biết rõ khi đó đỉnh phong Liêu thần diệt sát nhiều thiếu hắc ám sinh linh cùng quái vật, cuối cùng càng là liều lấy hết tất cả, không tiếc tính mệnh tình huống dưới đem thần giới đẩy rời chiến trường. Đây coi như là giữ lại phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới hỏa trùng trắng cử, hắn công đức còn kém so không lên cứu thế. Cho nên Liêu thần một thân công đức lực lượng, có vạn pháp bất xâm tư thế. Đầy trời tường quang linh khí cùng bóng đêm vô tận đầm lầy chống lại, Liêu thần hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, có lẽ nàng không ngăn cản được đối phương thiết lập bản thân lĩnh vực. Nhưng đối phương hiển nhiên vậy không cách nào ngăn cản nàng thiết hạ đối bản thân có lợi lĩnh vực. Đương nhiên, lĩnh vực chỉ là một cái thuyết pháp, tăng lên đến loại tầng thứ này chiến đấu, không một chi tiết đều quyết định thành bại. Giống như tướng Liêu đồng dạng, bóng đêm vô tận ma khí hình thành dưới chân phiến kia đầm lầy, tự nhiên đối với hắn là có lợi. Mà Liêu thần tắm rửa công đức ánh sáng, linh khí vô cùng, lúc này giống như trích tiên tử hạ phàm đồng dạng thân ảnh đột nhiên giơ bàn tay lên, đúng là trực tiếp hướng về phía cái kia từ trên trời giáng xuống dòng lũ vọt lên quá khứ. Thân thể căn bản không cách nào cùng tướng Liêu cái kia khổng lồ như sao vượt một thân thể khổng lồ so sánh, cho nên lúc này chẳng cảnh thoạt nhìn từ vì rung động lòng người. Liêu thần. Hùng đại móng gấu chăm chú nắm lên, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Trước mắt cảnh tượng như thế này, tha thứ nó nói thẳng, liền giống như cùng Liêu thần xông đi lên chịu chết một dạng không cái gì khu khác. Nếu không phải trước đó sư huynh mình có bàn giao, đoán chừng nó hiện tại liền đã lao ra. Đương nhiên, trên thực tế cũng không phải là như thế. Mạc Vũ có thể từ nay về sau lúc Liêu thần đang phát sáng trong lòng bàn tay cảm giác được một cỗ đáng sợ lực lượng. Một cỗ hoàn toàn không kém gì hung thần tướng Liêu lực lượng kho. Liêu thần lúc chiến đấu vẫn như cũ tuyệt mỹ, vẫn là cái này dưới tinh không đệ nhất mỹ nhân, giống như hạ phàm trích tiên tử. Một đạo cự đại trường ấn đột nhiên xuất hiện ở bên trong. Vâng! Trường ấn cùng dòng lũ đụng đâm vào cùng một chỗ, truyền đến một cỗ đáng sợ chấn động. Tiếp lấy cái kia tướng Liêu dòng lũ như mưa cuồng đồng dạng điên cuồng đập mà xuống. Chương 711, Thần thoại thánh nhân thần thông. Cuồng phong sậu vũ, tà gió gào thét. Liêu thần cùng thần thoại thượng cổ hung thần tướng Liêu đụng đâm vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh bên tai không dứt, những cái kia giọt mưa rơi vào mặt đất bên trên đột nhiên nổ bay, phát ra đáng sợ hủ thực chi lực. Mảnh này tinh vực bên trong không gian mắt trần có thể thấy chính đang hóa thành hư vô, có thể thấy được tướng Liêu dòng lũ đáng sợ. Từng đạo trật tự tỏa liên bay lên không, cùng những cái này giọt mưa quấn quýt cùng một chỗ, phát ra quỷ dị vang lên. Đây là vũ trụ đại đạo tự nhiên xuất hiện, muốn đối phảng phất muốn hủy diệt tất cả tướng Liêu chống lại. Nhưng là căn bản vô dụng, rất nhanh toàn bộ tinh vực đều hóa thành một mảnh hư vô chi địa, khái niệm thời gian ở nơi này bên trong cũng đã tiêu tán. Vụ. Đầy trời hơi nước bên trong, có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh tuyệt mỹ lần thứ hai lấy một cái đáng sợ tốc độ bay lên không. Chính là Liêu thần, hắn trong miệng lúc này chính đang tụng lên từng đợt thần bí lại cổ lao chú ngữ, hắn quanh thân tiên quang càng thêm sáng chói, khí thế vậy càng ngày càng kinh người. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Đây là thánh nhân pháp. Tương tại đột nhiên giáng lâm thần giới phía trên, Liêu thần được rồi yêu tộc thánh nhân nữ hoa pháp. Mà thánh nhân nữ hoa mặc dù là yêu tộc thánh nhân, nhưng sở học căn bản khó có thể cân nhắc. Lúc này Liêu thần trong miệng chú ngữ, hiển nhiên là thần thoại đạo môn thần thông. Rất nhanh, Liêu thần lần này trực tiếp khí thế kinh người hướng về phía tướng Liêu khổng lồ bản thể vọt thẳng, muốn tới gần thời điểm, thân thể bỗng nhiên một phân thành hai. Tiếp lấy hai hòa bốn, bốn hòa tám, trong nháy mắt, đã trải qua huyền hóa thành ngàn ngàn vạn vạn đạo thân ảnh. Nhất khí hóa tam thanh. Nơi xa, Mạc Vũ trong lòng giật mình, lập tức cười đạo, Liêu thần quả nhiên là có đại phúc duyên người, không nghĩ đến lại là ở trong thần giới chiếm được dạng này truyền thừa. Liêu thần lúc này chỗ dương hiện thực lực xa xa vượt qua hắn đoán trước, nhìn đến hắn chẳng những chiếm được yêu tộc thánh nhân nữ hoa công pháp, càng là lấy được nhất khí hóa tam thanh loại đáng sợ này thần thoại thần thông. Phải biết, cái này nhất khí hóa tam thanh, Mạc Vũ cũng đã biết, càng là có thể xưng hắn rất cường đại át chủ bài một trong. Mà bản này liền là thánh nhân thần thông, uy lực có thể nghĩ. Đương nhiên, Liêu thần thi triển cái này môn thần thông tác dụng cùng Mạc Vũ khác biệt, mà là thuần túy thông qua cái này môn thần thông, đem sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Cái gọi là nhất khí hóa tam thanh, thân hóa ước vạn vậy là một kiện chuyện bình thường. Nhưng đây không chỉ là đơn giản phân thân pháp, bởi vì tu hành nhất khí hóa tam thanh chỗ sinh ra phân thân, hắn thực lực cùng bản thể cùng nhau các loại. Đây là một cái bao nhiêu kinh khủng khái niệm, mà đây cũng là nhất khí hóa tam thanh vì sao là thánh nhân thần thông nguyên nhân. Thí nghĩ một hồi, một người công kích, đột nhiên chợt tăng ước vạn vạn lần, cái này là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Quả nhiên, lúc này Liễu thần thân hóa ngàn vạn, hắn ngàn vạn thân ảnh đều là nhất trưởng mà rơi, kinh khủng trưởng phong phô thiên cái địa đồng dạng hướng về phía tướng Liêu công tới. Nhất khí hóa tam thanh. Nồng đậm trong bóng tối, truyền đến một thanh tướng Liêu kinh hô, hiển nhiên nó hoàn toàn có thể mở miệng nói tiếng người. Chín cái đầu rắn, 18 song mắt rắn huyết quang tăng vọt, lệ khí trùng thiên, cuồng phong gào thét, nó lần thứ hai quát lớn, nguyên lai ngươi liền là cái kia thần giới thần vương. Hiển nhiên, nó đã trải qua nhận ra Liêu thần. Liêu thần đã từng hiển nhiên dùng nhất khí hóa tam thanh tại vô tận 5 tháng trước thánh chiến bên trong đại phát thần uy, hơn nữa vốn chính là thần thoại thánh nhân thần thông, tướng Liêu tự nhiên ghi khắc. Đương nhiên, lần này tướng Liêu cường thế mà đến, cũng căn bản không muốn quản Mạc Vũ ba người bên trong ai là ai. Dù sao đều muốn giết là được. Chỉ là bây giờ Liêu thần buộc phát thực lực vẫn là để nó thoáng có chút kiên kỵ. Nhưng vậy vẹn vẹn kiên kỵ mà thôi. Bất quá cùng ta tướng Liêu là địch, ngươi phía dưới trận, tất nhiên là hồn phi phách tán. Tướng Liêu tự phụ, mà hắn cũng có tự phụ vô liếng, thân làm thần thoại thượng cổ hung thần, đã từng tổ vu cộng công bộ hạ đại thần. Lại là thân làm thần thoại đỉnh cấp đại la thực lực, bây giờ gia nhập hắc ám tướng Liêu tự nhiên không đem hết thể đều để ở trong mắt. Hắn thực lực cường đại, chính là ở trong bóng tối cũng là đứng hàng hảo. Hắn tiếng quát rung trời, dưới chân đầm lầy địa càng là một trận sôi trào, chín cái đầu rắn đồng thời nhằng nhị khắp nơi, điên cuồng lay động, phun ra một cỗ đáng sợ hắc vụ. Đó là hắn lại một đại bản mệnh thần thông một trong. Tướng Liêu độc tố, có thể hạ độc chết trừ thánh nhân bên ngoài tất cả sinh linh kịch độc. Lúc này tướng Liêu phun ra cái này đầy trời khói độc, muốn dùng cái này đến ngăn cản Liêu thần thế công. Nhưng mà, cái kia ngàn vạn phiêu nhiên như tiên thân ảnh, lúc này tựa như ảo ngộng, căn bản cho người tìm không thấy một chút chân thực ở tại. Phải biết, nhất khí hóa tam thanh biến thành ra phân thân mặc dù có bản thể thực lực, nhưng chung quy chỉ là phân thân. Liêu thần bản thể ẩn tàng ở nơi này ngàn vạn phân thân bên trong, 10 phần phiêu dật. Liền giống như tại trong tinh không nguyện chuyển nhảy múa trích tiên tử, tuyệt mỹ mà linh hoạt kỳ hảo. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số phân thân tại tướng Liêu khói độc phía dưới hóa thành cho bụi, nhưng ngàn vạn phân thân trên nhất phương, Liêu thần bản thể lặng yên xuất hiện. Một đạo cự đại trưởng ấn lần thứ hai xuất hiện, tiếp lấy từ trên trời giáng xuống. Giết. Nơi này truyền ra còn có Liêu thần cái kia phiêu phiêu miểu miểu, mang theo mấy phần thanh lãnh khí chất sát ý. Cùng lúc đó, Liêu Thần lần thứ hai thi triển nhất khí hóa tam thanh, ngàn vạn phân thân lần thứ hai lộ ra xuất hiện. Tiếp lấy một đạo trưởng ấn biến thành vô số đạo, mang theo đáng sợ lực lượng đánh vào tướng Liêu cái kia thân thể khổng lồ phía trên. Lúc này hắn thân thể khổng lồ tựa hồ ngược lại thành một loại vương hữu, bởi vì đối mặt Liêu Thần thế công, tướng Liêu căn bản không cách nào né tránh. Vâng! Vâng! Vâng! Trường ấn đập nện tại tướng Liêu thân thể phía trên nổ mạnh liên tục truyền đến, giống như ước vạn thiên lôi hạ xuống. Đáng sợ mà làm người ta sợ hãi. Mà chiến trường bên ngoài Hùng Đại đã trải qua nhìn ngây người, biểu hiện trên mặt cổ quái mà lại phức tạp. Đây chính là thần giới thần vương thực lực sao, quả nhiên đem ta vung đi ra không biết đạo nhiều thiếu và dặm. Cùng là thần cảnh cường giả, nhưng lúc này Liêu Thần chỗ buộc phát ra thực lực chỉ có thể nhường Hùng Đại theo không kịp. Mặc dù biết rõ đây là chuyện tốt, nhưng Hùng Đại trong lòng tức khắc cũng có loại thụ đả kích cảm giác. Mà lúc này Mạc Vũ thì mở miệng khuyên đạo, như thế tâm cảnh như thế nào thành sự, phải biết tu đạo một đường, thông không ngừng, nhớ lấy nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, phải biết thần thoại thế giới bên trong, chính là thánh nhân có thời điểm cũng sẽ phân ra cái cao thấp. Hùng Đại nghe vậy tức khắc giống như thể hồ quán đỉnh, quét qua trong lòng cảm giác khó chịu, vội vàng nói cảm ơn. Đa tạ sư huynh, ta thụ giáo. Phải biết đến thần cảnh cấp độ, mỗi đi một bước đều là khói như lên trời. Đặc biệt là trên tâm cảnh biến hóa thậm chí có thể khiến cho một vị thần cảnh cường giả nháy mắt tăng lên gấp mấy lần sức chiến đấu đều là có khả năng. Ngay như bây giờ Hùng Đại, Mạc Vũ mấy câu nói, để nó tâm cảnh đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc, lặng yên ngay cả chiến đấu lực đều tăng lên không ít. Mà đây cũng là Hùng Đại đối Mạc Vũ như thế hết hy vọng sập địa nguyên nhân, phải biết nó thực lực từ vừa rồi đi theo Mạc Vũ lúc đến bây giờ, đã là thiên xoa địa biệt. Chứ ăn ra kim đan bên ngoài, càng là có Mạc Vũ thỉnh thoảng dạy bảo, lúc này mới sáng tạo ra bây giờ Hùng Bá Thiên Hạ. Chương 712, cấp độ bên trên kém cách. Hùng Bá Thiên Hạ, tự nhiên chỉ là một loại thuyết pháp, cũng là Hùng Đại bản thân lời cửa miệng. Giống như trước đó nó tại trong bóng tối tàn phá bừa bãi đồng dạng, thời gian ngắn xưng là thần cảnh cường giả, hơn nữa sức chiến đấu kinh người. Cái này đại bộ phận đều là Mạc Vũ công lao. Hùng Đại tự nhiên cảm kích, đối Mạc Vũ càng là nói gì nghe nấy, bên trên đao dưới núi biển lửa đều không đủ để hình cho phép. Mà lại không nói Hùng Đại cùng Mạc Vũ bên này, cái kia chiến trận bên trong lại độ sinh ra biến hóa. Hống hống hống hống giống giống. Liêu Thần ngàn vạn trưởng ấn rơi vào tướng Liêu cái kia thân hình khổng lồ phía trên, để hắn phát ra vô cùng bị đau kêu thảm. Có thể nói là tiếng chân khắp nơi, thê lương trong mây. Phải biết Liêu Thần thực lực không yếu, đã từng đi tới thần cảnh cường giả đỉnh phong, là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong người mạnh nhất. Hắn thực lực đã trải qua có thể so với thần thoại Đại La Kim Tiên, cho nên nàng công kích, chính là mạnh như tướng Liêu vậy không có khả năng bình an vô sự. Vúng. Liêu Thần tóc dài phất phới, phát ti ti ti bay múa, đồng thời nói ra quát nhẹ. Tiếp lấy hắn trong tay phát lực, hướng về phía tướng Liêu tiến hành lần thứ hai đả kích. Vâng. Mà lần này công kích càng thêm trực tiếp, một tiếng vang thật lớn qua đi, cái kia tướng Liêu thân hình khổng lồ đúng là chịu không được lúc này chỗ nhận lực lượng bắt đầu chìm xuống. Đâm lây địa một mảnh nổ tung, có hắc sắc đáng sợ chất lỏng liên tục nổ ra, hủ thực tất cả. Đúng là có mang kịch độc. Nhưng điều này hiển nhiên uy hiếp không được chỗ cao nhất Liêu Thần, hắn trưởng ấn lúc này giống như ước vạn đạo lôi đỉnh đồng dạng điên cuồng rơi xuống. Hiển nhiên đây là muốn đánh cho mù đường. Đáng giận. Tướng Liêu phát ra gầm thét thanh âm, nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập tại Liêu Thần cái kia như lôi đỉnh thế công phía dưới. Toàn bộ cực lớn đến không biết bao nhiêu thân thể càng là toàn bộ chìm vào đầm lầy địa bên trong. Thiên địa tựa hồ đều tại đây khắc yên tĩnh trở lại, chỉ có Liêu Thần quanh thân tường quang chiếu sáng tất cả. Liêu Thần cái này cũng quá mãnh liệt a. Chiến trường bên ngoài, Hùng Đại một đôi gấu mắt trừng thật lớn, trên mặt hoàn toàn là một mặt kính nể. Ở tại nhìn đến, cái kia tướng Liêu quá mức kinh khủng, lại là nguyên bản đến từ thần thoại thế giới, càng là cái gọi là hung thần. Chỉ là uy áp đều để nó thở không được khí, khỏi phải nói cái khác, liền là cùng hắn động thủ tư cách nó đều không có, khẳng định trong nháy mắt bị nghiền ép. Cho nên lúc này Liêu Thần tạo thành chiến quả làm nó khiếp sợ không thôi. Cương đại tướng Liêu cái kia thân hình khổng lồ thế mà sống sờ sờ bị Liêu Thần từng trưởng cho đánh vào đầm lầy bên trong. Quá đáng sợ. Hùng Đại không nhịn được thì thào nói nhỏ, nhưng khiếp sợ đồng thời còn là tương đối hưng phấn. Liêu Thần thế mà đối tướng Liêu tạo thành áp chế. Nhưng cùng lúc đó, bên cạnh đột nhiên truyền đến sư huynh mình tiếng quát. Cẩn thận. Tướng Liêu tự nhiên không phải tốt như vậy đối phó, cho nên Mạc Vũ một tiếng này là nhắc nhở Liêu Thần. Vâng. Mà tựa hồ là vì đáp lại Mạc Vũ mà nói. Cái kia đầm lầy bên trong đột nhiên bạo phát ra một thanh có thể khiến người ta mảng nhĩ mất linh tiếng nổ vang. Tiếp lấy cái kia vô tận đầm lầy địa mặt ngoài một trận sôi trào, liền giống như biển cả sóng lớn một dạng. Một đạo đáng sợ đầm lầy hình thành sóng lớn đột nhiên nhấc lên, phô thiên cái địa hướng lên trên phương Liếu Thần bao phủ mà đi, khí thế ngập trời, tiếng như lôi minh, đáng sợ cực kỳ. Liêu Thần lúc này lông mày nhẹ trao lại, đối mặt cái kia quần quận mà đến sóng dữ, sắc mặt dâng lên ngưng trọng cùng kiên kỵ. Thậm chí nàng tuyệt mỹ trên mặt hơi trắng bệnh. Quả thật, trước đó nàng lấy lôi đỉnh chi thế nhường tướng Liêu ăn một cái thiệt thòi lớn, thế nhưng đồng dạng hao phí nàng quá nhiều linh khí. Cho nên lúc này nàng rất khó lại có trước đó cường thế, mà đối mặt đã trải qua nổi giận sau tướng Liêu, đối phó tất nhiên khó khăn rất nhiều. Trên thực tế, tướng Liêu thực lực tất nhiên tại Liêu Thần phía trên. Đây là tuyệt đối. Mặc dù Liêu Thần là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong người mạnh nhất, nhưng nàng đối mặt thế nhưng là đến từ thần thoại hung thần tướng Liêu. Tướng Liêu đã từng chính là Đại La Kim Tiên, bây giờ đi tới phương này chư thiên, xưng là hắc ám nanh vuốt sau đó, hắn thực lực kinh khủng hơn. Đã đạt đến đỉnh cấp Đại La tiêu chuẩn, Liêu Thần tự nhiên không được là đối thủ. Mà đây cũng là không thể làm gì sự tình, dù sao thần thoại thế giới sinh ra tại thời gian ban đầu, là tất cả chư thiên đỉnh phong, lực lượng cấp độ bên trên nghiền ép là cực kỳ rõ ràng. Liêu Thần thần sắc trong lúc đó biến hóa Mạc Vũ tự nhiên để ở trong mắt, trong lòng thở dài, đã trải qua làm xong tiện tay xuất thủ chuẩn bị. Mặc dù lúc này đã kích đến Liêu Thần tự tin, nhưng hắn tổng không thể trông thấy tuyệt mỹ Liêu Thần ở trước mặt hắn tàn lùi. Chiến trận phía trên, Liêu Thần bỗng nhiên cắn răng một cái, niệm cái linh quyết, ngàn vạn huyễn thân bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo thất thải lưu quang, như là sao băng hướng phía trước sông mây, nháy mắt xuất vào cái kia trọng trọng thủy sóng bên trong, chỉ là, cái kia mãnh liệt đầm lầy là bực nào cự lực. Há lại nhân lực có khả năng ngăn cản. Huống chi trong đó còn mang theo đáng sợ tướng Liêu kịch độc. Thế là Liêu Thần thân thể chỉ là cưỡng ép ở đó đầm lầy sóng lớn bên trong đánh sâu vào vài chục trượng cự ly, cũng đã bất lực hướng về phía trước. Tiếp lấy giữa hai tay truyền đến một cỗ khó có thể hình dung cự lực, nàng tuyệt mỹ thân thể đột nhiên bay ngược mà ra. Ầm ầm. Vô tận đầm lầy miễn biểu hiện lần thứ hai một trận lắc lư, tướng Liêu cái kia thân hình khổng lồ lần thứ hai từ đáy nước điên cuồng vọt mà ra. Sóng dữ càng là sôi trào mãnh liệt. Sóng sau cao hơn sóng trước, không ai sẽ hoài nghi những cái này đầm lầy sóng lớn có thể đem hết thảy đều đánh thành hư vô. Ha ha ha. Khắc giới thần vương, muốn cùng ta tướng Liêu là địch, ngươi còn sớm một thước năm đây. Tướng Liêu phát ra ngông cuồng cười to, tựa hồ tại chế giễu Liêu Thần không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó, cái kia từng đạo đầm lầy sóng lớn lần thứ hai hướng về phía Liêu Thần bay ngược mà xuất thân thể đuổi ra ngoài. Ở đó từng đợt cựu tiêu như sấm sét tầm vang vang lớn bên trong, chính là lúc này Liêu Thần mắt bên trong đều lộ ra một bộ hoảng sợ. Lập tức khỏe miệng treo lên một nụ cười khổ. Tướng Liêu Cường đại hiển nhiên vượt quá nàng tưởng tượng. Ít nhiều có chút. Không biết tự lượng sức mình nữa nha. Trong lòng tự giễu một thanh, cái kia từng đạo kinh khủng đầm lầy sóng lớn đã trải qua đuổi theo. Một cố khó có thể hình dung thấu xương rét lạnh nhường Liêu Thần thân thể mềm mại một trận, phảng phất sẽ có diệt thế lực lượng sắp rơi xuống ở trên người nàng. Có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, Liêu Thần trong lòng đau khổ. Hắn trước đó đã cảm thấy ta đang khoe tài a. Một thanh lẩm bẩm, Liêu Thần đã trải qua từ bỏ, dù sao dù là mạnh như nàng vị này thần giới thần vương, lúc này đối mặt tướng Liêu cái kia đáng sợ thế công phía dưới, vậy không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Để cho nàng khó có thể tiếp nhận là, trước đó lòng tin tràn đầy xuất trạm, bây giờ thế mà liền đem vẫn lạc tại Mạc Vũ trước mặt, loại kết quả này, nhường trong nội tâm nàng khó có thể bình tĩnh. Cho nên chính là ở mặt sắp tử vong thời điểm, nàng tuyệt mỹ hai bên đều là mang theo một tia đỏ ửng. Oeng. Nương theo lấy trận nổ mạnh, cái kia từng đạo đầm lầy sóng lớn đột nhiên rơi xuống, đem Liêu Thần thân thể bao phủ hoàn toàn. Liêu Thần nhắm chặt hai mắt, bình tĩnh đối mặt cái chết, nhưng trong tưởng tượng thống khổ chậm chạp không có xuất hiện, cái này khiến nàng hơi nghi hoặc một chút mở to mắt. Lại trông thấy một đôi vô cùng thanh tịnh lại bình tĩnh con mắt đang cùng nàng đối mặt. Đúng là có chút khoe khoang. Bất quá còn tốt còn tại bần đạo trưởng khống bên trong ước. Chương 713, thánh nhân đệ tử lại như thế nào? Đúng là có chút khoe khoang. Mạc Vũ thanh âm từ bên thai vang lên. Trong nháy mắt, Liêu Thần toàn bộ người tư duy trở về đến hiện thực, nhìn xem cái kia đem bản thân bảo vệ thân ảnh. Biểu lộ còn tính là tương đối tỉnh táo, chỉ là thanh âm run nhẹ nhẹ. Rất lâu không đối mặt qua dạng này đối thủ, có chút không thích ứng. Nàng ngược lại cũng không phải cậy mạnh, chỉ là trước đó lòng tin tràn đầy. Bây giờ cũng là bị Mạc Vũ như vậy cứu, dù sao cũng phải cho ra một cái nói đến quá khứ lý do. Ân, lý giải. Mạc Vũ nhẹ gật đầu cười, cũng chưa đâm thủng Liêu Thần tiểu tâm tư. Nói tiếp Liêu Thần cái kia tuyệt mỹ thân thể buông xuống, hắn lại đạo, hay là giao cho ta làm đi. Tốt. Liêu Thần gật gật đầu, tiếp lấy nhìn chằm chằm Mạc Vũ một cái, thân ảnh hướng chiến trường bên ngoài hùng đại phiêu nhiên mà đi. Quả thật, Liêu Thần trước đó mà nói cũng không phải chỉ là mượn cớ, nàng thực lực còn chưa khôi phục đỉnh phong. Thứ nhì, nàng quả thật có quá lâu thời gian không có trải qua dạng này đại chiến. Mà loại này cấp bậc chiến đấu, một chi tiết liền có thể ảnh hưởng toàn bộ, trước đó kém chút chết ở tướng Liêu trong tay, cũng có hắn thực lực không tới kịp toàn bộ thi triển duyên cớ. Cho nên trong thời gian ngắn, nàng đối với cái này loại cấp bậc chiến đấu vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Cho nên Liễu Thần cũng không tệ mạnh, nghe lời đem chiến trường nhường cho Mạc Vũ, dự định từ đằng xa trước quan sát một trận, có lẽ có thể thức tỉnh một số đã từng thuộc về nàng chiến đấu ký ức. Giống. Tướng Liêu lúc này phát ra một thanh chấn thiên nộ hống, cái kia 9 cái đầu rắn, 18 đạo huyết hồng con ngươi mang theo đáng sợ lửa giận hướng về phía Mạc Vũ bên này trông lại. Hiển nhiên đối với hắn cứu bản thân con mồi hành vi cực kỳ bất mãn. Mà Mạc Vũ chỉ là chắp tay đứng ở cái kia bên trong cùng hắn đối mặt, thần sắc bình tĩnh. Một phen đối mặt sau đó, tướng Liêu trong mắt quang mang đáng sợ hơn, nó chất vấn đạo. Tiểu tử, xưng tên ra. Thần thoại, Thái Thanh môn hạ chỉ riêng nhị đệ tử, Huyền Đô tiểu pháp sư. Mạc Vũ mở miệng cười đạo, nói ra bản thân cho mình an bài thân phận. Tướng Liêu tựa hồ lâm vào hồi ức, 18 đạo ánh mắt bên trong lóe lên hồi ức. Huyền Đô tiểu pháp sư, nó tự nhiên không có khả năng nghe qua, thậm chí ngay cả đường đường chính chính Huyền Đô đại pháp sư tên hào nó vậy không có khả năng nghe nói. Dù sao đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới thời gian quá sớm, thậm chí đến sớm nhân tộc quật khởi trước đó. Nhưng Thái Thanh môn hạ, nó vẫn là biết rõ. Cho nên nói, trước mặt đứng đấy là thánh nhân đệ tử. Tướng Liêu 18 đạo trong mắt lóe lên hồng quang, sắc ý lại là càng thêm mãnh liệt, thánh nhân đệ tử cái tên này hảo, có lẽ có thể chấn nhiếp không ít người. Nhưng cái này cũng không bao gồm nó tướng Liêu ở bên trong. Đối với dạng này sinh linh tới nói, giết một tôn thánh nhân đệ tử ngược lại mới là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Nguyên lai là thánh nhân đệ tử. Tướng Liêu mở miệng, tiếp lấy lạnh giọng đạo, thân làm thánh nhân đệ tử, hảo hảo trong thần thoại thế giới chờ lấy, có lẽ còn có thể thánh nhân che chở cho có thể trưởng thành. Tướng Liêu một bức cao cao tại thượng thuyết giáo ngựa khí, tựa hồ căn bản không đem Mạc Vũ để ở trong mắt. Tiểu tử ngươi đến quá sớm, vẫn là thật không sợ hao tổn ở nơi này bên trong. Ha ha! Tướng Liêu phát ra cười to một tiếng, lúc này thái độ cùng thần sắc đều là đối Mạc Vũ xem thường. Cái này cũng không nhọc đến tiền bối lo lắng. Mạc Vũ cũng là cười khẽ về đạo, chỉ là vẫn là người nào sẽ hao tổn ở nơi này bên trong, tựa hồ còn không được dễ nói. A tướng Liêu nghe vậy khẽ giật mình, lập tức chế giễu đạo. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, tất nhiên không phải bản tọa động tác, bất quá tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, bản tọa cũng liền cố hết sức thành toàn ngươi cũng liền bình thường. Quả thật, ở nơi này thần thoại thượng cổ hung thần trong mắt, Mạc Vũ quanh thân tiên lực cùng khí tức cũng hay sao, đối với nó tạo thành uy hiếp thậm chí còn không bằng trước đó Liêu Thần. Mà đây là bởi vì Mạc Vũ bản tôn thực lực dù sao cũng là xây dựng ở thần thoại biến thân hệ thống phía trên, cho nên hắn bản tôn vậy không thể xem như tu luyện thần thoại thế giới hệ thống. Chỉ là hắn biến thân thần thoại nhân vật mạnh bao nhiêu, hắn bản tôn liền mạnh bao nhiêu thôi. Đương nhiên, ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, Mạc Vũ bản tôn bản thân vậy không có cái gì thần thông, công pháp và pháp bảo loại hình. Cho nên hắn vậy không tất yếu tự mình xuất thủ, vẫn là câu nói kia, biến thân liền xong việc. Nghĩ tới cái này, Mạc Vũ không nhịn được cười đạo, tướng Liêu, cùng bần đạo giao thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Làm càn. Tướng Liêu nghe vậy tức khắc giận dữ, dù sao một cái không có bị nó nhìn ở trong mắt hậu bối. Lại dám nói nó không đủ tư cách. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Quả thật, đối mặt Mạc Vũ cái này đến từ thần thoại hậu thế hậu bối, tướng Liêu bày tư thái rất cao, có một loại tự nhiên cảm giác ưu việt. Dù sao nó hung thần tên là từ thượng cổ thần thoại hồng hoang bên trong giết đi ra, tự nhiên không đem Mạc Vũ để vào mắt. Nhưng bây giờ cái này hậu bối, lại còn như thế nói bừa, quả thực xem như chạm đến nó nghịch lân. Chết! Tướng Liêu phát ra chấn thiên nộ hống. Từng đôi xích hồng mang theo sát ý vô biên mắt rắn lúc này đột nhiên nhìn thẳng Mạc Vũ, phảng phất tại quan sát một con run rế. Cái kia hiện ra băng lãnh mà âm trầm sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thân hình khổng lồ ở mảnh này vô tận đầm lầy địa phía trên một trận bạo động, chỗ phát ra tiếng vang chấn động chư thiên. Hoa lập lạp. Vô số trật tự tỏa liên bay lên không, đây là bản nguyên vũ trụ sở sinh, hiển nhiên tướng Liêu kinh khủng kia lực phá hoại thậm chí đã trải qua uy hiếp đến phương này vũ trụ. Nhưng là, tướng Liêu căn bản khinh thường. Chín cái đầu rắn điên cuồng bảy, tà gió gào thét, tinh không bên trong vũ bão. Giang giác giang giác. Cái kia từng đạo trật tự tỏa liên bị trực tiếp chấn vỡ, tướng Liêu lúc này phảng phất liền là một tôn đắm chìm trong cuồng phong sậu vũ lôi hải bên trong tuyệt thế hung thần. Không phải phảng phất, mà là nó chính là một tôn từ thần thoại thần giới hồng hoang năm tháng một đường giết đi ra hung thần. Hô. Chín cái đầu rắn lần thứ hai lắc lư, phun ra đáng sợ hắc vụ, trực tiếp hướng về phía Mạc Vũ bao phủ tới. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử. Đi chết. Tướng Liêu phát ra đáng sợ cười to, sát ý hung vọt tới cực hạn, cái kia hắc vụ mang theo kịch độc đáng sợ, có thể hạ độc chết thánh nhân phía dưới tất cả sinh linh kịch độc. Ở trong mắt hắn, Mạc Vũ đã là một người chết. Thậm chí nó đã thấy Mạc Vũ bị nó tướng liễu độc tố bao phủ, mà nháy mắt hóa thành một bãi nước mủ hình ảnh. Ngươi tựa hồ tự tin quá mức. Hắc vụ phía dưới, Mạc Vũ ngẩng đầu cười khẽ lắc lắc đầu, tiếp lấy hắn làm trung tâm, vô cùng chói mắt kim quang buộc phát ra. Mạc Vũ lúc này giống như thần linh đồng dạng, đắm chìm trong vô lượng công đức lực lượng bên trong, đúng là đem hắc vụ hoàn toàn cô lập mở ra. A, tướng liễu nhìn thấy cũng là khẽ giật mình, lập tức cười lạnh đạo, không hổ là thánh nhân đệ tử, quả nhiên có mấy phần vốn là, một cái hậu bối, thế mà có thể cầm giữ có như thế công đức, nếu để cho cái kia đoàn người gặp, sợ là muốn hâm mộ đến thực chất bên trong a. Nó cười rất lạnh, mà lời nói bên trong chỗ để lộ ra ý tứ vậy tương đối rõ ràng. Hiển nhiên, chính là cái kia trong bóng tối, những cái kia thoát ly thần thoại thế giới sinh linh, nhìn thấy đáng sợ như thế công đức lực lượng đoán chừng cũng phải ghen ghét đến đỏ mắt. Chương 714, đã sớm danh chấn chư thiên thần thông. Công đức lực lượng, loại này tại trong thế giới thần thoại đều huyền diệu khó giải thích một loại thần kỳ lực lượng. Cái nào sợ là những cái kia bởi vì dạ tâm, dục vọng mà đi theo La Hầu đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới gia nhập hắc ám sinh linh tới nói. Như thế khổng lồ công đức lực lượng, cũng sẽ nhường hắn nhóm rung động cùng ghen ghét. Công đức lực lượng tác dụng quá lớn, công dụng cũng quá rộng, thậm chí có thể ảnh hưởng một cái sinh linh tất cả. Trong truyền thuyết, cầm giữ có đại công đức người, bước đi đều không biết đấu vật, còn nếu là ngày nào đó vậy một hồi, vậy cũng tất nhiên là bị một kiện vô chủ thần thoại tiên thiên linh bảo cho trượt chân. Lời này mặc dù khoa trương điểm, nhưng vậy tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Tóm lại, công đức lực lượng khó có thể hình dung, càng khó có thể lý giải được, nhưng đến từ thần thoại sinh linh đều biết rõ, yêu tộc thánh nhân nữ hoa liền là nương tựa theo công đức lực lượng trở thành thánh. Biết rõ cái này như vậy đủ rồi, mà Mạc Vũ đắm chìm trong công đức ánh sáng bên trong, thần thánh đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Chính là mạnh như tướng liễu, lúc này 18 đạo mắt rắn cũng là híp lại, không dám nhìn thẳng cái kia đáng sợ công đức ánh sáng. Nhưng rất nhanh nó lại phát ra khinh thường cười lạnh. Tiểu tử, nếu như đây chính là ngươi át chủ bài, sợ là còn uy hiếp không được bản tọa. Tướng liêu cười rất lạnh, cũng ngông cuồng. Quả thật, công đức lực lượng nhiều lắm là cho người hâm mộ, nhưng căn bản không có giết địch lực lượng. Huống chi, xem như hung thần, lấy sát lục làm vui tướng liêu tới nói, công đức lực lượng đối với nó càng là không nửa phần công dụng. Nó cũng không truy cầu cái này, thậm chí nó càng ưa thích toàn thân nghiệp chướng lực lượng tràn ngập cảm giác. Cho nên tướng liêu lúc này vẫn như cũ nhìn xuống Mạc Vũ, cái kia ánh mắt vẫn như cũ là ở nhìn qua một con run rế, càng là một đầu có hoa không quả run rế. Mà Mạc Vũ không để ý hắn chỉ là không nghĩ tiếp xúc tướng liêu độc tố mà thôi. Dù sao tướng liêu độc tố dù sao đáng sợ, thậm chí có thể uy hiếp đến thánh nhân, hắn cũng không muốn một đầu đụng vào. Không có để ý tới tướng liêu, Mạc Vũ quanh thân đầy trời công đức quang đại chứa, nhường hắn phụ trợ giống như thần linh, chính là ở cái này vô tận tinh không bên trong vậy tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt. Phảng phất hắn vị trí địa phương, hắn chính là cái này thế giới nhân vật chính. Chiến trường bên ngoài, liêu thần cũng là nao nao, nàng quanh thân tràn ngập tường quang chính là công đức lực lượng. Đã từng cùng hắc ám đại chiến, cứu vớt thế giới, càng là bảo lưu lại thần giới cái này hỏa chủng, cho nên hắn công đức lực lượng ra thân. Dài răng giặc năm tháng quá khứ, mặc dù không biết đạo công đức lực lượng cụ thể cách dùng, nhưng nàng quả thực vậy biết rõ loại này công đức lực lượng chỗ tốt. 20 vạn tiền nhiên liễm, liêu thần lúc ấy trọng thương sắp chết. Lại là gặp năm đó từ Đông Huyền đại thế giới một mình giết vào Hắc Ám Kiếm Thiên Quân, đem hắn mang về Đông Huyền lại gặp về sau Mạc Vũ. Bây giờ lại là ở Mạc Vũ trong lòng có dơ chân nhẹ trọng vị trí, cái này làm sao không phải là đại phúc duyên. Mà tối tâm bên trong ảnh hưởng tất cả những thứ này, tự nhiên có công đức lực lượng công lao. Mà cũng là bởi vì lý giải, cho nên Liễu Thần lúc này khiếp sợ, cái kia Mạc Vũ quanh thân công đức lực lượng quá mức sáng chói. Nàng cùng nó so sánh, thậm chí đều lộ ra nhỏ bé. Điều này không khỏi làm cho nàng khiếp sợ. Mà một bên hùng đại thì là không khuyết đại như vậy, nhưng hiển nhiên khiếp sợ không cần liêu thần nhỏ. Sư huynh cái này là cái gì thần thông, đều thành người đồng. Một bên liêu thần có chút im lặng nâng chán, nói nhỏ đầu này gấu chú ý điểm thật đúng là người phi thường. Đây là công đức lực lượng. Mà cái gọi là công đức, chính là làm việc thiện sự tình, nói ví dụ cứu một người liền có công đức lực lượng. Liêu thần nhẹ giọng đem có liên quan tới công đức lực lượng cho Hùng Đại thô sơ giản lược khoa phổ một lần, đã thấy Hùng Đại lúc này khiếp sợ càng sâu. Công đức lực lượng thế mà khó như vậy đến, người sư huynh kia bây giờ dạng này, cái kia phải là cứu được bao nhiêu người a? Hùng Đại thần kinh dù sao so với thường nhân lớn không ít, lại còn coi Mạc Vũ cái này đáng sợ công đức lực lượng liền cứu người cứu đến. Liêu thần lúc này thần sắc khẽ giật mình, nửa ngày nói không ra lời. Dù sao nghĩ lại, Hùng đại câu nói này mạnh mẽ nghe không được tự nhiên, nhưng thật đúng là tìm không ra tật xấu gì. Mạc Vũ bây giờ tự nhiên cứu được quá nhiều người, thậm chí không được chỉ là Đông Huyền đại thế giới người, nhưng bây giờ công đức lực lượng, lại là đại lượng tín ngưỡng thần thoại tín đồ cung cấp. Dù sao đem so sánh đối cứu người, công đức lực lượng vẫn là tín ngưỡng đến nhanh nhất. Mà cái này liền được thần thoại hậu thế Tây Thiên Phật giáo sẽ nhanh chóng quật khởi nguyên nhân. Lại không nói Liêu Thần cùng Hùng Đại ở nơi này bên trong riêng phần mình khiếp sợ đồng thời, cái kia đắm chìm trong vô tận kim quang bên trong Mạc Vũ lại là nhìn về phía không trung, cao giọng uống đạo. Thượng cổ hung thần tướng Liêu hiện thân, trong thần thoại nhưng có người chạm địch. Trong thần thoại nhưng có người chạm địch. Thanh âm chấn động chư thiên, mang theo dị thường bá khí, phảng phất mạnh như tướng Liêu, ta trong thế giới thần thoại có thể chạm ngươi có ngàn ngàn vạn loại kia bá đạo. Sư huynh muốn giao động người. Hung Đại một trận hưng phấn, cùng Mạc Vũ lâu, tự nhiên sẽ hiểu sư huynh mình lợi hại nhất thủ đoạn. Thậm chí lúc này còn sợ Liễu Thần không minh bạch, giải thích đạo, sư huynh thế nhưng là Thái Thanh Thánh Nhân môn hạ chỉ riêng nhị đệ tử, mặt mũi lớn đây, tùy tiện một đều, chính là một tôn trong thần thoại tiền bối đại lão, đều lợi hại chưa? Liễu Thần cũng không đáp lời, nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu thần thái, nét miệng lên một tia độ cung. Thật lâu nàng mới đạo, ta biết rõ, sư huynh của ngươi thần thông từ lúc Đông Huyền đại thế giới thời điểm liền đã danh chấn chư thiên. Dạng này a? Hùng Đại chất phát sờ lên đầu mình, lại cười ngây ngô đạo, nguyên lai ta sư huynh một chiêu này đã sớm nổi danh, hắc hắc. Chiến trận bên trong, Mạc Vũ tự nhiên không biết đạo Hùng Đại cùng Liêu Thần lúc này đủ loại ý nghĩ, mà là quyết đoán mở ra mới biến thân. Hệ thống, mở ra mới biến thân. Tùy cơ hội thần thoại nhân vật, khí vận giá trị 10 ức. Ý tưởng đột phát, Mạc Vũ lần này chuẩn bị mở ra một lần tùy cơ tính biến thân. Dù sao gần nhất đều tại tìm kiếm biến thân thần thoại thánh nhân biện pháp. Hắn nghĩ thử một chút. Huống chi, mới ước khí vận giá trị đập xuống, đi ra thần thoại nhân vật đại khái suất là có thể thu thập tướng Liêu. Cho nên hắn ngược lại cũng không phải quá lo lắng sóng quá mức. Vâng! Một trận trong lúc vô hình anh minh, Mạc Vũ toàn bộ người bị càng thêm nồng đậm công đức kim quang bao phủ. Tiếp lấy kim quang hội tụ, tại tinh không bên trong tạo thành một đạo kim tiểu, một mực kéo dài đến tinh không phía trên, không thể nhìn thấy phần cuối. Tướng Liêu lúc này cũng bị trước mắt một màn này cho triệt để chấn kinh. 18 đạo mắt rắn bên trong lóe lên nồng đậm ngưng trọng. Quả thật, đối mặt Mạc Vũ, nó tự có một cỗ tự nhiên cảm giác ưu việt, nhưng nếu là đối phương rời cứu binh vậy liền khác nói. Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng nó nhiều hơn vẫn là như lâm đại địch. Cốc cốc cốc. Rất nhanh, một trận thanh thúy tiếng bước chân từ cái này tinh không phía trên vang lên, một đạo nhân ảnh đang dọc theo đầu kia kim tiểu một đường mà đến. Mà hắn tiếng bước chân càng là mang theo một loại nào đó thần vận, quy luật mà huyền diệu. Tại Liêu Thần cùng Hùng Đại nghe tới, cái này tiếng bước chân thần vận phảng phất có thể ủng hộ lòng người, lệnh bọn hắn trong nháy mắt buông lòng không ít. Phảng phất đối mặt không phải thần thoại thượng cổ hung thần, mà là một đầu tiểu xà thôi. Chương 715, thần thoại Đông Vương Công. Thanh thúy mà có cảm giác tiết tấu tiếng bước chân, mang theo không hiểu thần vận. Nhường Liêu Thần cùng Hùng Đại tâm tình buông lòng xuống đến, phảng phất lúc này đối mặt căn bản không được là cái gì cường địch, mà là một đầu tiện tay có thể lấy chém giết tiểu xà thôi. Dạng này tình huống đơn giản có thể xưng thần tích. Nhưng là cái kia tiếng bước chân nghe được tướng Liêu trong lỗ thai lại là một loại khác ý nghĩa. Giống. Trong thức hải đột nhiên truyền ra đau nhói cảm giác nhường tướng Liêu lúc này chín cái đầu rắn không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét, thậm chí có chút phát cuồng dấu vết tượng. Rõ ràng một dạng tiếng bước chân, nhưng lại sinh ra hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả. Tại Liêu Thần cùng Hùng Đại nghe tới, cái kia là có thể khiến người rất nhanh yên tĩnh bình thản xuống tới tiên âm, nhưng là ở tướng Liêu nghe tới, lại là có thể tàn phá tâm thần kinh khủng ma âm. Đến cùng là cái gì đại lão? Hùng Đại trừng mắt phát ra một tiếng kinh hô, lúc này tướng Liêu tình huống nó tự nhiên là chú ý tới, khoái ý biết đến là cái này tiếng bước chân chỗ sinh ra nguyên nhân. Mà chỉ dựa vào tiếng bước chân liền sinh ra hai loại khác biệt kết quả, đồng thời thậm chí có thể đả thương địch thủ, cái này có thể quá sợ. Đáng sợ đến khó có thể lý giải được, cho nên trong nháy mắt, Hùng Đại liền đối người đến là ai sinh ra cực lớn lòng hiếu kỳ. Một đôi gấu mắt gắt gao tiếp cận cái kia kim tiểu một bên khác, tâm tình bành trướng. Mà một bên Liêu Thần cũng là như thế, chỉ là không khoa trương như vậy mà thôi, nhưng thần sắc vẫn như cũ khó nén kinh ngạc. Vô tận năm tháng trước đó, La Hầu ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong xuất hiện, đối là có hắc ám. Mà tối tăm bên trong, mang theo thần thoại thế giới truyền thừa thần giới xuất hiện, cuối cùng Liêu Thần trở thành thần thoại thần vương, chiếm được yêu tộc thánh nhân nữ hoa phương pháp tu hành. Cho nên đối với một số trong thần thoại thần thông cùng công pháp nàng là có biết, nhưng mặc dù như thế, chỉ dựa vào tiếng bước chân liền có thể thủ đoạn như thế, vẫn còn có chút vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Thần thoại nhân vật, quả nhiên từng cái bất phàm. Trong lòng khen ngợi một thanh, tuyệt mỹ mà sáng ngời con ngươi lúc này đột nhiên phóng đại, đã thấy một đạo nhân ảnh đã trải qua đạp trên cái kia kim tiểu đi tới phụ cận. Đã thấy chỗ xa kia cái kia đạp trên kim tiểu dạo bước mà đến nam tử một bộ áo bào trắng, dáng người phiêu miểu, bạch y tung bay, tay cầm phất trần. Đây là một vị cầm trong tay phủ trầm lão giả, khuôn mặt mặc dù già nua, nhưng khí chất lăng nhiên xuất trần, hoàn toàn không được giống đến từ tục thế. Long hành hổ bộ trong lúc đó, phong thái càng là thế gian ít có. Cho người gặp không nhịn được khen một thành, tốt một vị tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân. Tuyết bạch đạo bào phía trên có khắc trời xanh mây trắng, vạn vật tự nhiên, đây là một vị càng già càng dẻo dai đạo nhân. Lúc này đạp trên kim tiểu mà đến, dưới chân vẫn như cũ truyền ra cái kia từng đợt cực kỳ huyền diệu tiếng bước chân. Đi tới phụ cận, đã thấy Mạc Vũ bản tôn chắp tay kiến lễ, cười đạo, gặp qua Đông Vương Công. Đông Vương Công, thần thoại thượng cổ 12 đại tiên một trong, là cùng Tam Thanh Thánh Nhân một cái thời kỳ tồn tại, thoát ly bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, càng là không ở thần thoại thiên đình tụ trước. Là trong thần thoại chân chính cao cao tại thượng đại nhân vật. Tin đồn Tây có Tây Vương Mẫu, Đông có Đông Vương Công. Người trước thống lĩnh thần thoại tam giới nữ tiên, mà cái sau liền thống lĩnh thần thoại thế giới tất cả nam tiên. Tin đồn thần thoại thế giới học đạo người thăng thiên lúc, muốn trước bái một công sau hiết kim mẫu, mới có thể nhập tam thanh bái thái thượng lao quân, nguyên thủy thiên tôn, linh bảo đạo quân, cuối cùng gặp mặt thiên đình ngọc đế. Kim mẫu chính là Tây Vương Mẫu, một công chính là Đông Vương Công. Có thể thấy được hắn địa vị. Đương nhiên, Tây Vương Mẫu cũng không phải là thần thoại thiên đình bên trong Vương Mẫu nương nương, đây là hai người. Dựa theo Mạc Vũ biết rõ phiên bản, cái này Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công chính là thần thoại thế giới sinh ra ban đầu âm dương hai khí biến thành, địa vị đại phá trời loại kia. Tin đồn Đông Vương Công cư trú ở thần thoại thế giới Đông Hải phương chư núi bên trong, ti trưởng Càn Tiên, Thập Châu ba đảo chúng tiên các loại thủy phủ quần thần. Cho nên Đông Vương Công cũng có thủy thần tên hảo, chủ quản tất cả trong nước chư đại thần. Hán địa vị, cùng thần thoại thiên đình tứ ngự so ra chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, tuyệt đối tính được là thần thoại thế giới đại lao cấp nhân vật. Đông Vương Công. Tướng Liêu kinh hô một thành, lộ ra nhưng đã nhận ra người tới. Nhưng lộ rõ ra một bức không thể tin bộ dáng, phảng phất không nghĩ tới Đông Vương Công sẽ tới. Trên thực tế, Mạc Vũ vậy không nghĩ đến, lần này hắn ý tưởng đột phát, đột nhiên tùy cơ hội biến thân một đợt, vốn định người tới chỉ cần có thể đối phó tướng Liêu là được. Nhưng không nghĩ đến thế mà đem Đông Vương Công tôn này đại lao cho dơ lên đi ra. Ánh mắt không nhịn được nhìn về phía hệ thống bảng. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Đại La Kim Tiên. Khí vận giá trị, 17 ước 5 ngàn vạn. Mở ra biến thân, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Tân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Sibiu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Tử Vi Đại Đế, Nhân Hoàng Hiên Viên, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, Khổng Tuyên, Quảng Thành Tử, Thôi Phán Quan, Đông Vương Công. Trước mắt biến thân, Đông Vương Công. Thần thông, thần thoại cổ đạo pháp. Pháp bảo, quải trượng đầu rồng, đông tiên phụ trầm, thiên địa dương khí đồ. Nhìn xem cái kia cường đại thuộc tính, Mạc Vũ một trận nhãn ra thịt đầu. Nhưng cùng lúc cũng hít miệng khí. Quả nhiên còn chỉ là Đại La Kim Tiên, cũng không phải là đỉnh phong thời gian tuyến trên Đông Vương Công. Trong lòng có chút đáng tiếc, mạnh như Đông Vương Công, tại chân chính thần thoại thế giới bên trong tất nhiên là chuẩn thánh cấp bậc đại lão. Nhưng là bởi vì hắn hệ thống không góp sức. Biến hóa mà ra Đông Vương Công vậy chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi. Đương nhiên, cái này đã đủ rồi. Đông Vương Công. Lúc này tướng Liễu lần thứ hai phát ra một thanh không dám tin gầm thét, có thể hoàn toàn nghe ra hắn lúc này kiên kỵ. Đối Đông Vương Công kiên kỵ. Nhưng lúc này tiên phong đạo cốt Đông Vương Công cũng không để ý tới tướng Liễu, mà là nhìn về phía Mạc Vũ, nhẹ giọng cười đạo, Thái Thanh môn hạ đệ tử, không cần đa lễ, chỉ là ngươi thanh âm quá lớn. Trước đó cái kia một thanh chính là bản công tại Đông Hải phương chư trong núi đều nghe được. Mạc Vũ nghe vậy liền vội không lưng, đạo, thượng cổ hung thần tướng Liêu hiện thân, đệ tử trước đó gấp gáp chút, không nghĩ đến quấy rầy Đông Vương Công tinh tu, cũng đúng đệ tử sai. Làm sai chỗ nào? Đông Vương Công vẻ mặt ôn hòa khoát tay áo, cười đạo, chỉ là ngươi không biết ngươi cái kia một thanh tạo thành hiệu quả, có thể nói là quần hùng xúc động phẫn nộ, chính là bản công nơi đó các phương thủy thần đều nguyên một đám nóng lòng muốn thí. Muốn tới lấy cái này thượng cổ hung thần đầu lâu, nhưng tướng Liêu dù sao có chút năng lực, cho nên bản công cố hết sức liền đi trước một bước. Hai người không coi ai ra gì đối thoại, nhưng ở hùng đại cùng Liêu thần nghe tới, lại là nhớ lại ra từng bức họa. Vị này thế nhưng là thật đại lão, ngay cả sư huynh gặp đều không phải kiến lễ. Hùng đại một mặt khiếp sợ, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy bản thân sư huynh đối với người nào có như vậy khách khí qua. Mà Liêu thần trong mắt mặc dù vậy là hiếu kỳ, nhưng nàng để ý nhất vẫn là hai người chuyện phiếm bên trong cái kia ngẫu nhiên dương xuất hiện một góc thần thoại thế giới hình ảnh. Đối với thần thoại thế giới, Liêu Thần cũng là rất hướng tới, dù sao thời gian ban đầu sinh ra thế giới, mặc cho ai đều muốn đi xem một chút, đi quan thượng nhìn qua. Thuận tiện biểu đạt một chút lòng kính trọng. Chương 716, âm dương hai khí, bao la vạn tượng. Liêu Thần trong ngày thường chỉ là đê điều một chút, hơn nữa không quen ngôn từ. Nhưng đối thần thoại thế giới hướng tới, lại là cùng nguyệt cơ các nàng một dạng. Mà bây giờ thần thoại Đông Vương công giáng lâm, cùng Mạc Vũ đối thoại, để cho nàng cảm thụ đến thần thoại thế giới một góc của băng sơn. Đối với hắn tới nói cũng coi là một loại thu hoạch. Vậy liền làm phiền Đông Vương công xuất thủ. Mạc Vũ lúc này lần thứ hai chắp tay cười đạo, thân ảnh lại là lặng yên rời đi chiến trường. Mà nhìn thấy Mạc Vũ đi tới, Hùng Đại lập tức không nhịn được trong lòng hiếu kỳ vấn đạo. Sư huynh, vị này là ai vậy? Liền ngươi đều không phải như vậy khách khí. Mạc Vũ cười cười, đồng thời nhìn về phía Liêu Thần, cũng là cảm thụ đến đối phương ánh mắt bên trong một tia không hiểu cùng hiếu kỳ, thế là cười giải thích. Vị này là Đông Vương Công, thần thoại thế giới mở ra đến nay sớm nhất sinh ra một nhóm tiên thiên thần minh, trưởng quản tam giới thủy thần, chính là thần thoại thế giới tiên thiên luồng thứ nhất dương khí mà hóa, thực lực sâu không lường được. T. Hùng Đại lúc này ngược lại hít một hơi lạnh khí, trong mắt khiếp sợ càng sâu. Nhìn về phía xa chỗ chiến giữa sân Đông Vương Công thân ảnh càng là mang theo một loại sùng bái. Đương nhiên, Mạc Vũ mà nói nó có thể hiểu được không đủ, nhưng tóm lại nghe hiểu cái hơn phân nửa. Cái gì trưởng quản tam giới thủy thần, thần thoại thế giới tiên thiên luồng thứ nhất dương khí, loại vật này nghe đều để người cảm giác được vô cùng lợi hại. Mà Liêu Thần thì là chăm chú nhìn chiến trường, nàng muốn từ đón lấy đến trong đại chiến học tập, đồng thời khôi phục nguyên bản chiến đấu ký ức. Chiến trận bên trong, lúc này tướng Liêu Huyết sắc mắt rắn hoàn toàn lạnh xuống tới, đồng thời mang theo làm kiêng kỵ. Đông Vương Công, không nghĩ đến bây giờ liền ngươi đều thành thánh nhân chó săn. Tướng Liêu cười lạnh một tiếng, nói chuyện thái độ tí ti không được khách khí. Ở tại nhìn đến, Đông Vương Công cao cao tại thượng, không nhận thần thoại thiên đình quản chế, càng cùng tam thanh thánh nhân trong lúc đó không cái gì gặp nhau. Một mực là siêu thoát thế ngoại, không hỏi thế sự. Nhưng không nghĩ đến bây giờ thế mà nhúng tay chuyện này, hơn nữa còn là tương ứng Mạc Vũ hiệu triệu. Mà đối với tướng Liệu như vậy nói lời ác độc, Đông Vương Công thần sắc trong lúc đó cũng không có nửa phần biến hóa, trong tay phủ trầm vẫy một cái, vẫn là tiên phong đạo cốt. Tướng Liệu, không cần phải nói như vậy vô dụng chi ngôn, hôm nay bản công đến nơi này, chỉ vì chu ngươi. Đông Vương Công thanh âm cũng không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ khó tả bá đạo. Cái này là một loại tự nhiên uy thế, mang theo tự nhiên uy áp, phảng phất chỉ là tại kể ra một kiện bình thường nhất bất quá sự tình. Hừ! Tướng Liêu phát ra hừ lạnh. Lúc này càng là khinh thường cuồng tiếu đạo, ta làm ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai vô tận 5 tháng quá khứ, ngươi cảnh giới còn chỉ là dừng lại ở nguyên địa mà thôi, chú ta. Nam mơ. 9 cái đầu rắn điên cuồng bày trong lúc đó, tướng Liêu lại ngông cuồng. Hiển nhiên, nó đã trải qua cảm thụ đến Đông Vương Công khí tức, chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi. Mà cái này phát hiện để nó không khỏi cuồng hỉ. Mặc dù không biết đạo tại sao vô tận 5 tháng quá khứ, Đông Vương Công thực lực vẫn như cũ cùng nó trong ấn tượng cũng không nửa phần biến hóa. Nhưng cái này đối nó tới nói là kiện thiên đại hảo sự, như đã tới một tôn chuẩn thánh, như vậy nó nghĩ đều không nghĩ quay đầu chạy. Đương nhiên có chạy hay không đi loại vấn đề này lúc này thảo luận vậy không ý nghĩa gì. Nếu là mang theo Đông Vương Công đầu lâu trở về, chính là ma tổ cũng sẽ cực kỳ vui mừng từ đó ban thưởng cùng ta. Tướng Liêu trong lòng đã trải qua bắt đầu làm lên mộng đẹp. Quả thật, Mạc Vũ muốn giết đi một số trong bóng tối cường giả cấp cao nhất từ đó nhường La Hầu khó chịu. Mà trái lại nói, đối phương vậy làm sao không phải là. Cho nên nếu là có thể đem địa vị cao như Đông Vương Công đầu lâu cho mang về, đối toàn bộ Hắc Ám tới nói tự nhiên là một cái công lớn. Tướng Liêu lúc này sát ý bởi vậy đã trải qua bành trướng đến cực hạn, nó hóa thân Hắc Ám, thực lực tiến bộ phi tốc, nhưng nó dã tâm hiển nhiên không biết nơi này. Nó còn muốn nhiều hơn, muốn đi thôn phệ nhiều hơn càng mạnh thế giới. Phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới tuy lớn, nhưng cường đại thế giới thì nhiều như vậy, mà trong bóng tối cùng loại với tướng Liệu như vậy tồn tại cũng có không ít. Cho nên trong bóng tối cũng có cạnh tranh, cũng có tranh đấu. Mà đây cũng là vì cái gì giống phượng vực như thế thế giới còn chưa gặp Hắc Ám xâm lấn nguyên nhân. Hắc Ám tàn nhẫn, loại này phương pháp cùng loại với một loại nuôi cổ thủ đoạn, dù sao vô tận 5 tháng trước một lần kia thần giới cùng Hắc Ám thánh chiến sau đó. Phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới trung ương đã bị Hắc Ám chỗ thống trị. Một số cường đại thế giới hoặc là hủy diệt, hoặc là xưng là hắc ám quái vật, xưng là hắc ám nô buộc. Đã trải qua hoàn toàn không đủ trong bóng tối giống tướng Liễu dạng này cường đại sinh linh đi thôn phệ. Cho nên vượng vực những cái kia thế giới có thể may mắn còn sống sót, nhưng nếu không bao lâu, một khi thần cảnh cường giả biến nhiều, vậy dĩ nhiên chạy không khỏi trong bóng tối những cái này đáng sợ nhất sinh linh xâm lược. Mà nếu là có thể lấy được Đông Vương Công đầu lâu, dạng này thẻ đánh bạc, tướng Liêu tất nhiên có thể lấy được nhiều hơn thế giới quyền lợi, thực lực và địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, mộng tưởng rất tốt, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Giết! Tướng Liêu chín cái đầu rắn gào thét, đã trải qua hoàn toàn kìm nén không được trong lòng sát ý. Hô! Một thanh gào thét, chín đầu cùng chuyển động, phun ra chiêu bài thức tướng Liêu độc tố. Hát vụ lần thứ hai lồng trùm lên phương này tinh vực bên trong, hóa thành cuồng phong cùng mây đen, đúng là trong nháy mắt đem Đông Vương Công cho lồng trùm lên bên trong. Sư Minh! Chiến trường bên ngoài, Hùng Đại có chút kinh ngạc kêu một tiếng Mạc Vũ, nó không thể tin được trước mắt hình ảnh. Đáng sợ như vậy một cái thần thoại đại lao thêm mà cứ như vậy đơn giản bị tướng Liêu đắc thủ. Phải biết đây chính là có thể uy hiếp đến thánh nhân độc A. Coi như Đông Vương Công có mạnh hơn, tại tóm lại không thể mạnh hơn thánh nhân A. Loại này logic Hùng Đại vẫn là hiểu rõ. Cho nên lúc này có chút khẩn trương, một đôi móng gấu nắm gắt gao, lo lắng trực tiếp bày tại trên mặt. Mạc Vũ lúc này cũng đúng đạm nhạt, trên mặt càng là không có nửa phần cảm xúc biến hóa, nhưng nhìn đến Hùng Đại lúc này cấp bách có chút giơ chân. Không nhịn được cười đạo, ngươi lo lắng cái gì kình, trước đó nói ngươi đều quên. Cái gì? Hùng Đại một mặt ngộng, hiển nhiên một lát không hiểu được. Mà lúc này cũng đúng Liêu Thần mở miệng cười đạo, ngươi quên, Đông Vương Công từng là thần thoại thế giới luồng thứ nhất dương khí, cái gọi là âm dương, cũng là thế giới gốc dễ căn, có thể thiêu cháy tất cả thế giới tà khí chí dương chi khí như thế nào lại sợ cái này hung thần độc đây. Nhạy bén. Mạc Vũ ở một bên cười đạo, cái gọi là vô cực sinh thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi, mà lưỡng nghi liền là âm dương hai khí. Âm dương hai khí tương sinh tương khắc, lẫn nhau chuyển hóa quá trình bên trong, ra đời vũ trụ ở giữa vạn sự vạn vật. Thì tương đương với một cái thế giới hoặc là trong vũ trụ địa thủy phong hỏa, đây đều là hình thành một phương hoàn chỉnh thế giới hoặc là vũ trụ cơ bản nhất đồ vật. Tóm lại, âm dương hai khí rất mơ hồ, bao là vạn tượng. Hùng Đại nghe cái hiểu cái không, nhưng tóm lại là hiểu cái này đáng sợ tướng Liễu độc tố tựa hồ căn bản không cách nào uy hiếp đến Đông Vương Công. Mà quả nhiên, cái kia đầy trời tướng Liễu độc tố hình thành mây đen bên trong, truyền đến Đông Vương Công tiếng cười. Tướng Liễu, lấy độc đối phó bản công, ngươi vậy thật làm đi ra. Chương 717, Đông Vương Công chi uy. Tướng Liễu, lấy độc đối phó bản công, ngươi vậy thật làm đi ra. Đông Vương Công bình tĩnh thanh âm truyền ra, bình tĩnh bên trong mang theo không giấu được lệnh ý. Mà vừa dứt lời, liền thấy kia vô tận mây đen bên trong sáng ngời lóe qua một tia hồng quang. Tiếp lấy hồng quang tràn ngập chư thiên. Các loại hồng quang tiêu tán, chiến trận bên trong, Đông Vương Công xuất trần thân ảnh đứng ngạo nghễ, đâu còn có thể gặp khói độc ngông cuồng. Tướng Liêu lúc này có chút không nói gì, thần sắc trong lúc đó có chút âm trầm, nó cũng đúng quên vụ này. Mà lúc này, lại nghe Đông Vương Công lại cười đạo, nhìn đến cái này khác giới hắc ám lại là đem đầu góc ngươi đều nuốt, lưu có ích lợi gì, vẫn là nghển cổ thụ giết, thiếu thụ chút tội. Đông Vương Công ngữ khí thủy chung bình tĩnh, liền giống như cùng một vị bạn bè tại nói chuyện phía một dạng. Chỉ cần cái này trong lời nói lạnh khí lại là nhường cái kia tướng Liêu nhẫn không được ở đánh một cái lạnh run. Cái kia là một loại cao cao tại thượng bình tĩnh, xuyên việt thời gian và không gian. Phảng phất vô luận là đã từng vẫn là hiện tại, tướng Liêu ở trong mắt hắn vậy chỉ là đã từng trên thần thoại thời cổ đại nào một thời gian tử một đầu hung thú thôi. Đông Vương Công, ngươi đáng chết. Tướng Liêu giận không thể xá, cái kia huyết hồng mắt rắn bên trong sát ý ngập trời. Nó không cho phép có người vũ nhục nó đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đoạn kia năm tháng. Lúc ấy nó là một đường giết ra hung thần tên. Đó là nó cực kỳ đáng giá kiêu ngạo một việc. Thần thoại thế giới hung thần, cỡ nào quang vinh mà chấn nhiếp một cái tên hảo. Tên này hảo, chính là ở cái kia bóng đêm vô tận bên trong đều để nó có tư cách ưỡn ngực ngẩng đầu, chính là những cái kia làm nó chỗ chơ chén khác thế chi thần, gặp nó cũng phải thấp đầu lâu. Tướng Liêu lúc này lại vậy không chê không nổi bản thân hình khổng lồ giống như bản năng đồng dạng bắt đầu chuyển động. Chín khỏa như núi cự đầu cuồng phún hắc khí. Cũng không để ý tướng Liễu độc tố phải trang đối Đông Vương Công hữu hiệu, dù sao thì là trước phun ra lại nói. Mà như thế chẳng cảnh, có thể nói là bá đạo cực kỳ. Tướng Liễu thân thể quá lớn, một cái tinh vực tựa hồ cũng không cách nào đem hắn khái quát ở bên trong. Cái kia so bất luận cái gì tinh thần đều muốn lớn chín cái đầu rắn cuồng vũ trong lúc đó, tương đối dọa người. Cùng lúc đó, cái kia chín cái đầu rắn càng là điên cuồng hướng về phía Đông Vương Công cắn xé mà xuống, kinh khủng kia răng nanh phía trên lóe ra đáng sợ hàn quang. Miệng máu chậu lớn, thanh khí xông vào mũi, khí độc cùng hắc ám trộn lẫn tạp cùng một chỗ, sinh ra cực kỳ đáng sợ năng lượng. Những năng lượng này đem cái kia dưới chân vô tận đầm lầy chi địa phụ trợ kinh khủng hơn, thân tại bên trong tướng Liêu khí thế vậy càng kinh người hơn. Chín cái đầu rắn cắn xé mà xuống, mang theo kinh khủng lực lượng. Trong phút chốc, toàn bộ chư thiên đều vì đó rung động, phảng phất là bị vô số chỉ viễn cổ yêu ma cự thủ sinh sinh xé rách, vỡ ra vô số cự đại ruồng ấn, thoáng như tận thế hàng lâm. Lúc này toàn bộ tinh vực bên trong vô tận tinh thần thế giới bên trong. Trong lúc nhất thời bách điểu trùng thiên, vạn thú cùng vang lên, sơn phong rung mạnh, loạn thạch bay tứ tung, vô số tham thiên đại thụ tại lúc này đổ xuống tới, sinh linh đổ thán. Tướng Liêu trong nháy mắt tạo thành sát lục đều quá dọa người. Vâng, vâng, vâng. Nổ mạnh truyền đến, đó là vô số tinh thần thế giới không thể thừa nhận ở tướng Liêu uy áp, nháy mắt nổ bể ra đến. Mà những cái kia thế giới phá diệt sau phế tích bên trong, vô số cự thạch cùng quần quận sóng lớn đồng loạt địa đầy trời vọt lên, bốn phía bay múa, có thậm chí thẳng vào thiên ngoại, đáng sợ cực kỳ, tràn diện rung động đến cực hạn. Giống. Tướng Liêu giơ thẳng lên trời cuồng hống, quanh thân huyết diễm bừng bừng, đó là đáng sợ nghiệp chướng lực lượng, hình thành nghiệp chướng chi hỏa. Phảng phất muốn đốt cháy tất cả. Khổng lồ tướng Liêu thân thể lúc này có loại vô địch uy thế. Sát thời gian, thiên điệu tinh mịch, một mảnh băng lãnh túc sát chi ý, phô thiên cái địa tràn ngập ra. Thân làm thượng cổ hung thần, tướng Liêu quả nhiên có dọa người một mặt. Mà chiến trường bên ngoài, Hùng Đại cũng là trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được nhìn về phía Liêu thần, đạo, Liêu thần, trước đó cùng ngươi đối chiến, tên này thế mà còn che giấu thực lực. Mà cái sau lúc này cũng là một trận hoảng sợ, nàng mất trí nhớ quá lâu, thực lực vậy chỉ là vừa mới khôi phục, còn chưa kịp đỉnh phong. Nếu là trước đó tướng Liêu vừa lên liền đúng nàng hạ sát thủ mà nói, có lẽ Mạc Vũ cũng không kịp trợ giúp. Đương nhiên đây đều là chính nàng cảm thấy, mà Mạc Vũ thì vẫn lạnh nhạt như cũ. Liêu thần bây giờ bất kể là xem như một vị bạn cũ vẫn là đã từng thần giới thần vương, nhưng tóm lại trong lòng phân lượng rất đủ. Hắn tử sẽ không trơ mắt nhìn xem đối phương xảy ra chuyện, tướng Liêu có mạnh hơn, nhưng là hắn lại sao có thể không có ứng phó đột phát tình huống thủ đoạn. Mở ra mười biến thân chỉ là trong nháy mắt sự tình, mà nếu không phải không đi kiến tạo bầu không khí mà nói, Đông Vương Công càng là chớp mắt liền đến. Ngay trước Đông Vương Công mặt giết người, cái kia tướng Liêu còn không có tư cách này. Tĩnh tâm quan chiến. Mạc Vũ thanh âm tại Liêu thần bên thai vang lên, hơi có vẻ nhu hòa, ngươi bây giờ đang cần quan sát loại này đại chiến, sớm ngày khôi phục đỉnh phong, chúng ta cùng nhau diệt tận hắc ám. Bốn cầu hoa tươi bảy. Ân. Liêu thần nhẹ nhàng gõ đầu, tâm thần trong nháy mắt biến cực kỳ thanh minh, không còn để ý tới Hùng Đại ở một bên nhất kinh nhất sạ, cẩn thận quan sát chiến trường. Đem có thể nhìn thấy hết thảy đều nhớ ở trong lòng. Mà lúc này Mạc Vũ lại không nhịn được lườm Hùng Đại một cái, đạo, hôm nay qua đi, ngươi hẳn là khổ tu tâm cảnh, đừng cứ mãi nhất kinh nhất sạ. Là, sư huynh. Hùng Đại có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Đương nhiên, loại này cấp bậc chiến đấu, có dạng này sợ hãi thán phục vậy là bình thường. Mạc Vũ vậy không ý tứ gì khác, chỉ là để hắn ngày sau nhiều hơn rèn luyện tâm cảnh. Hùng Đại thực lực đi theo hắn vẫn là tăng lên quá nhanh hơn một chút, nếu là tâm cảnh cùng không lên, ngược lại sẽ hại hắn. Đương nhiên trái lại nếu là Hùng Đại thông minh, tâm cảnh tăng lên đi lên, tự nhiên cũng là hưởng thụ vô tận. Sát sát sát. Chiến trận bên trong, tướng Liêu tiếng gầm thét điếc tai nhức óc. Hắn hung tàn tàn nhẫn tâm tính lúc này lộ rõ, sát cơ lộ ra, chín cái đầu rắn hướng về phía Đông Vương Công cắn xé mà đi. Tướng Liêu lúc này đã trải qua hoàn toàn điên cuồng, cuồng vọng mà không thể một thế. Ha ha ha. Có thể đồ sát xưa kia trong ngày người các loại những cái này cao cao tại thượng thần thoại chi thần, tự nhiên lệnh ta tướng Liêu hung thần tên chấn nhiếp chư thiên. Tướng Liêu phát ra tàn nhẫn cùng tiếu, chín cái kinh khủng đầu rắn tề công, nó cho rằng không có đồng giai tồn tại có thể ngăn dưới nó công kích. Phải không? Đông Vương Công bình tĩnh thanh âm vang lên, mà tướng Liêu cái kia điên cuồng tiếng cười vậy im bặt mà dừng. Tinh không bên trong, giữa song phương chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo xích hồng sắc màn tre, giống như một mặt huyết tường đồng dạng hoành ở nơi nào. Như là cái kia đoạn thiên tuyệt bích đồng dạng, cũng đem toàn bộ thiên địa cách làm hai nữa. Tướng Liêu chín đạo hắc khí ầm vang đụng vào cái kia huyết tường phía trên, phảng phất là một cái người bình thường hướng về phía vách tường thổi ra một ngụm khí, lại không một chút ý lực, lập tức liền bốn phía bay tản mát, mà huyết tường dị thường kiên cố, hắn lóa mắt quang hoa lại không có chút nào nhược hóa. Ở chỗ này huyết tường phía dưới, tướng Liêu cực khí nhỏ yếu có chút tái nhợt. Tiếp theo, rầm rầm rầm. Chín nói tiếng vang, đó là tướng Liêu chín cái đầu rắn đâm vào huyết tường phía trên phát ra tiếng oanh minh. A. Mà cuối cùng vang lên, chính là tướng Liêu kêu thảm xuyên. Chương 718, thần thoại linh bảo, quải trượng đầu rồng. Tướng Liêu chín cái cực đại đầu rắn ầm vang đâm vào cái kia huyết sắc bình chướng phía trên. Tức khắc một trận trời đất quay cuồng, choáng đầu hoa mắt. Xoẹt. Hắc ám huyết văng khắp nơi. Lộ ra nhưng đã là nhận lấy trọng thương. Đông Vương Công thi triển thủ đoạn quá mức đột nhiên, liền giống như tướng Liêu chủ động đụng đi lên một dạng. Tất cả mọi người ngốc trệ, Hùng Đại khiếp sợ nhìn qua cái kia giống như đem trọn phiến tinh vực đều ngăn cách ra huyết tường mở to hai mắt nhìn.